Tạm không nói Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, đáng Lăng Thiên Vũ có thể tùy ý bố trí xuống cường hãn kết giới tầng nhẹ nhàng như thường ngăn cản được thành đàn băng ma công kích. Vậy nói rõ cái gì? Thực lực này thật sự là quá kinh khủng, lúc này mới cách xa nhau một năm không thấy có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, giản trực tiểu là thần nhân A. Lần này chỗ hữu nhân đều trầm mặc, là trầm mặc chấn kinh, thậm chí đều nhanh hô hấp không tới, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua, chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian cũng cảm thấy xa lạ. Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có cảm giác đến mức dị thường, tiện tay ném cho đồ tể một cái bình thuốc cười nói, ha ha, những này là ta luyện chế một số đan dược, đợi chút nữa cho các huynh đệ ăn vào A có thể chướng không ít tu vi. Đan dược. Đồ tể có chút giải khai nắp bình có chút ngửi chi. Khả giá khẽ ngửi kém chút run rẩy toàn bộ bình thuốc từ trong tay trượt xuống, hãi nhiên hô to, trời ạ, Thánh Long Đan đây là Lâm Đại Nguyên Soái ban thưởng cho qua chúng ta Thánh Long Đan. Thánh Long Đan. Từng cái đại rơi miệng lưới cực kỳ chấn kinh, nhi quái dị chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, đây hết thảy thật sự là quá để bọn họ không thể nào hiểu được, càng nan dĩ trí tin là những này chân quý đan dược đều là Lăng Thiên Vũ sở luyện chế. Không tệ, chính là Thánh Long Đan, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đây đổ tể khuôn mặt run rẩy thở hào hiền hỏi, Vũ Thiên huynh đệ tha thứ ta mạo muội, ngươi đến cùng là thân phận gì? Đây hỏi một chút đám người cũng là đầy bụng nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tựa như, Lăng Thiên Vũ đến cùng là ai? Đây Thánh Long Đan bọn họ từ Lâm Thiên Long Đại Nguyên Soái trong tay từng chiếm được, nếu như nói đây Thánh Long Đan là do Lăng Thiên Vũ thân thủ luyện chế, lại thêm Lăng Thiên Vũ hiện tại lại đột nhiên gian xuất hiện ở chỗ này, cái kia cùng Lâm Thiên Long Đại Nguyên Soái hẳn là giao tình không cạn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười cũng không giấu giếm nói, hiện nay Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Long chính là ta thân phụ, mà ta không gọi Vũ Thiên, tự Lâm danh Vũ gia thứ. Thứ hai, các ngươi năng tại nơi này lịch luyện là ta hướng phụ thân an bài. Cái gì? Đô tể đẳng chúng dọa đến kem chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Nguyên soái con trai Lăng Thiên Vũ cánh nhiên là nguyên soái con trai. Đô tể có mắt không biết Thái Sơn cũng không biết ngươi, vì đại nguyên soái con trai ngày đó có chỗ mạo phạm còn mời đại nhân thứ tội. Đô tể dứt lời lập tức liền muốn quỳ xuống đến. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng nâng đô tể hai tay nói, đại ca ngươi nói gì vậy, cái gì đại nhân, cái gì thứ tội, ngươi là ta đại ca sao có thể khuất thân quỳ xuống tại ta đại ca, đây là muốn đưa ta bất nghĩa à? Đồ tể nhưng là một giới phàm phu tục tử sao dám trèo cao đồ tể đạo. Ai? Lăng Thiên Vũ thở dài một mặt nghiêm nghị nói ra, đại ca lúc trước nếu không có ngươi ta há có thể công việc đến hiện tại, giá ta đã thiếu đại ca ngươi nhóm lớn lao ân tình lại mà huynh đệ không phân tôn quý, ta lại nhận ngươi làm đại ca nhất sinh chính là đại ca của ta, nhược đại ca không nhận ta đây huynh đệ vậy tiểu đệ liền có thể tắt thân rời đi. Đồ tể sắc mặt cảm động trầm trầm điểm đầu. Ân huynh đệ chúng ta là hảo huynh đệ, nhưng là đại ca thân phận hèn mọn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ ngược lại là làm nhục thân phận của ngài. Nếu như đại ca khách khí với ta thế thì thật sự là vũ nhục tại chúng ta, cách Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Đồ tể sững sờ trong lòng cảm động không thôi tràn đầy hổ thẹn nói ra, xin lỗi thực xin lỗi huynh đệ, là đại ca nhất thời phạm hồ đồ rồi. Ha ha đúng vậy a đại ca ngươi thật sự là hồ đồ rồi, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đồ tể khôi phục thần thái lang cười nói, ha ha đã sớm biết Vũ huynh đệ không giống phàm nhân, không nghĩ tới lại là đại nguyên soái con trai, có thể cùng ngươi đưa trước huynh đệ thực là chúng ta tam sinh hữu hạnh a. Đại ca có thể tuyệt đối đừng đem đại nguyên soái con trai danh hiệu đặt ở trên đầu ta, tiểu đệ thật sự là áp lực đại a, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng lại đầy cõi lòng ấy náy nói ra, hơn nữa lúc trước còn là tiểu đệ có chỗ giấu giếm thân phận không có cáo chi đại ca tình hình thực tế, mong rằng đại ca cùng chư vị huynh đệ thứ lỗi. Không đổi lại là ta cũng sẽ không đối với một số tiếng xấu rõ ràng lính đánh thuê cáo chi thân phận chân thật miễn cho bị đến tai họa. Đồ tể rất ngay thẳng hồi cười nói. Đại ca nói như vậy liền nghiêm trọng tại tiểu đệ trong lòng có thể tuyệt không xem nhẹ lính đánh thuê ý tứ càng không đi hoài nghi đại ca ngươi. Ha ha đều là nhà mình huynh đệ nói chuyện cũng đừng tại giống như đàn bà khách khí. Đúng đúng đều là nhà mình huynh đệ không cần phải khách khí. Hai người đàm tiếu khúc mắc giải trừ nhi Lăng Thiên Vũ lời nói này không chỉ có thật sâu cảm động bọn họ càng là cho bọn họ những lính đánh thuê này tôn nghiêm đồng lúc cũng lệnh bọn họ chuẩn bị là kích động cùng cuồng hỉ vô luận là thân phận của Lăng Thiên Vũ còn là có thực lực cường đại có thể thành vi Lăng Thiên Vũ huynh đệ đây chính là bọn họ đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện may mắn. Đúng rồi đại ca chúng ta còn muốn tiếp tục không vết tàn đột nhiên hỏi. Không có việc gì có ta ở đây đây một chút lười biếng là không có vấn đề huống chi phi lang huynh đệ còn phải tu dưỡng đây chẳng lẽ lại các ngươi muốn để hắn lại bị thương tổn sao Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ha ha cũng là quên chúng ta Vũ huynh đệ thế nhưng là Lâm Đại Nguyên soái thân nhi tử đây ta các huynh đệ thế nhưng là thật có phúc vết tàn cười ngây ngô đạo nhưng là cái kia trên mặt mang mấy đạo vết tích cười rộ lên mười phần ác tha chút. Ha ha ngươi thực là nghĩ nhiều lần này giúp các ngươi chỉ là ta trùng hợp lần tiếp theo cũng không có vận khí tốt như vậy Lăng Thiên Vũ tiếu cười nghiêm mặt nói. hơn nữa lần này bồi dưỡng tinh binh sự tình còn là ta hướng phụ thân ta sách ra, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi về sau mới có thể cùng ta làm phiên đại sự nghiệp. Đại sự nghiệp. Nghe xong đáo giá ba chữ, đám người liền là cả người sôi trào. Lăng Thiên Vũ thực lực bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày, lại thêm Lăng Thiên Vũ nguyên soái con trai thân phận về sau cùng chứ Lăng Thiên Vũ lăn lộn cái kia thật đúng là mùa xuân lại tới. Đô Tể nghiêm mặt một tay vỗ bộ ngực thô kệch nói ra, Vũ huynh đệ chúng ta các loại ngày này đã rất lâu, sau này sẽ là lên núi đao dưới lửa hải ca mấy cái đều cùng định ngươi. Thế thì không nghiêm trọng như vậy, chỉ là các ngươi về sau đi lộ hội bất cùng bình thường mà thôi. Lăng Thiên Vũ song mắt tinh quang ẩn ẩn. Làm sao không tầm thường, Đồ Tể hỏi đám người tràn đầy hiếu kỳ. Ma tu Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng. Ma tu. Đám người chấn ngạc không thôi, kém chút còn tưởng rằng là nghe lầm. Vũ huynh đệ ngươi đây trò đùa thật là lớn rồi, Đồ Tể bàng hoàng đạo. Tuyệt không phải trò đùa, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, bởi vì ta cảm thấy chúng ta Lâm gia gặp phải trói buộc thật sự là nhiều lắm, có một số việc căn bản tay chân bị gò bó cho nên ta liền muốn bồi dưỡng một chi bí mật thế lực ngầm chuyên môn đánh chó. Đánh chó. Đám người hoàn toàn phủ. Không tệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác nói ra, tại giá đại vương triều gian nhân đương đạo chó săn như mây nhi giá một số người chính là chúng ta muốn đả kích con mồi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ diệt trừ những cái kia gian nhân chó săn. Nghe tiếng. Đám người coi là thật có loại lòng đầy căm phẫn đầy bầu nhiệt huyết bốc đồng. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ nói không sai, tại vương triều bên trong gian nhân chó săn phần đông nhi giá một số người đỉnh lấy ô dù che chở dùng Lâm gia hiện tại tồn tại xác thực không dễ buông tay buông chân đối phó. Vũ huynh đệ mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Không sai, ma tu giả liền ma tu giả, ta lại cảm thấy ma nhân vốn sẽ phải so với chúng ta nhân tộc mạnh rất nhiều, nếu có thể tu luyện bọn họ ma công nhất định nhiên hội càng thêm cường đại. Ha ha, như thế nói đến chúng ta lại có thể thỏa thích mổ giết. Đám người chuẩn bị là hưng phấn, dù sao bọn họ vốn là giết người như ngoé lính đánh thuê bình thường cũng là tự do đã quen, nếu quả thật phân phối đến Lâm gia quân thời điểm lâu dài trấn thủ biên cương đây đối với bọn họ tới nói đích thật là một loại dày vò. Đa tạ các vị, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, cho nên ta cần muốn các ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó đây cả chi tinh binh sẽ chia từng cái tiểu đội để cho các ngươi dẫn đầu, đương nhiên tiền đề ta hy vọng các ngươi đều năng tại lịch luyện bên trong sống sót, bởi vì lần sau ta không hội tái tới giúp các ngươi, những này gặp trắc trở đều cần ngươi nhóm chính mình đi đối mặt. Ân yên tâm đi, tại không có chân chính đi đối mặt địch nhân thời điểm chúng ta tuyệt đối bất sẽ chết ở chỗ này, Đồ Tể thiết bang bang nói, đám người cũng là sắc mặt kiên nghị. Lăng Thiên Vũ vui mừng cười một tiếng, đang muốn đạo trong đầu đột nhiên vang dội Lâm Thiên Long thanh âm. Tiểu tử thúi nhiều như vậy cái dám lời còn chưa nói hết sao, ngươi nếu muốn ôn chuyện mà nói vậy dứt khoát đều đừng đi thao luyện cái gì tinh binh, cùng một chỗ trở về uống trà nói chuyện phiếm được rồi. Biết Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ truyền âm sau đó quay về Đồ Tể ôm quyền nói, đại ca ta còn có chuyện quan trọng trong người liền tạm cáo từ chức, về phần những đan dược này trước tiên có thể cho các huynh đệ ăn vào, các ngươi yên tâm kết giới này qua được một canh giờ mới có thể biến mất, trước lúc này ai cũng nhiều không được, các ngươi liền hảo hảo an tâm tu luyện a. Ấn lần này cũng thật nhiều hưởng cho ngươi, như lần sau gặp mặt các huynh đệ chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên, Đồ Tể đi theo ôm quyền nói. Ha ha, tiểu đệ thật là tốt tốt, đang mong đợi Lăng Thiên Vũ sáng sủa cười một tiếng sau đó lăng không lóe lên trong nháy mắt biến mất, làm cho Đồ Huyết bọn họ kinh ngạc rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ xuất hiện ở tại không chỉ thấy Lâm Thiên Long cùng Lâm Sung sớm đã chờ lâu ngày. Lâm Thiên Long một kiến Lăng Thiên Vũ liền trầm mặt khe nói, tiểu tử ngươi đây coi như là làm việc thiên tư sao? Hắc hắc, một lần gần thứ một lần mà thôi, Lăng Thiên Vũ gãi đầu cười cười một cái, cơ linh trong tay lại lấy ra một cái bình thuốc như là đang định nọt đối với Lâm Sung cười nói, tứ thuốc cảnh giới của ngài đỉnh trệ tại đấu chuyển bắt trọng cảnh nhiều năm, a trùng hợp tiểu chất luyện chế ra một viên thuốc nói không chừng mà nói có thể làm cho tứ thuốc đột phá tu vi a. Lâm Sung một cái kích động giống như là đoạt túm lấy Lăng Thiên Vũ thủ bên trên bình thuốc để lộ người kỹ nhất thời cuồng hỉ cười to, ha ha, lại là đấu phẩm đan dược tiểu tứ a, ngươi thật sự là quá có hiếu tâm. Hắc hắc, tứ thúc như thế ủng hộ ta tiểu chất đương nhiên phải hảo hảo hiếu kính ngài, Lăng Thiên Vũ thuyết lấy còn lộ ra 10 phần đắc ý liếc mắt mắt cha của mình. Cũng không biết lúc này Lâm Thiên Long biểu tình kia đừng đề cập có nhiều khó chịu, chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm Lâm Sung trên tay bình thuốc tức giận tới mức cắn răng hận không thể lập tức đoạt tới. Nhưng vì mặt mũi Lâm Thiên Long quả thực là kìm nén ra vẻ không việc gì. Lăng Thiên Vũ cười trộm rất lâu lúc này mới lại lấy ra một cái bình thuốc đưa cho qua chính thối nghiêm mặt Lâm Thiên Long. Ha ha, lão cha ngài cũng đừng miễn cưỡng nữa, chính mình hài nhi có hiếu tâm như vậy như thế nào quên lão nhân ra ngài đây. Lâm Thiên Long sắc mặt vui vẻ dây lát tay túm lấy có thể là cảm thấy có chút thất thố a liền lại nhanh chóng nghiêm túc nghiêm mặt chứng trạc đàng hoàng nói ra, ân uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta vị này phụ thân, về sau ngươi muốn gặp ngươi những người bạn này chỉ cần cùng ngươi tứ thúc lên tiếng kêu gọi liền có thể, chỉ là không thể quá mức trái với quy thì không phải vậy liền có chút không công bằng, nghe rõ chứ? Là hài nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, tưởng bất đáo tự mình lao cha ra mặt vẫn rất dày. Tốt thời điểm cũng không sớm, bằng hữu của ngươi cũng gặp hiện tại tốt xong trở về bồi bồi mẫu thân ngươi bọn họ a, sau đó chuẩn bị cẩn thận một cái ngày mai nhận tổ quy tông chi lễ nghi. Lâm Thiên Long một mặt nghiêm nghị nói ra. Là cái kia hài nhi liền cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền như một trận gió bay mất. Đợi Lăng Thiên Vũ sau khi đi, Lâm Thiên Long rốt cục nhịn không nổi mừng rỡ cười to. Ha ha, thật sự là mai tốt đan dược a, bối rối lao tử trăm năm cảnh giới rốt cục có cơ hội đột phá. Lâm Sung Ngốc ở một bên nhìn giống như là động kinh. Lâm Thiên Long thất kinh, đây thật là chính mình tam ca sao. Chương 1378, nhận tổ quy tông, thượng. Hôm sau, không giới huyền vũ vực Thạch Phong ngoài đại viện. Thiên Vũ, hôm nay ngươi liền muốn chân chính đi đối mặt những cái kia thúc bá trưởng bối cùng rất nhiều đường huynh đệ mội, ngược lại là gặp những trưởng bối kia có thể vạn không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Biết mẫu thân. Ha ha, mặc dù ngươi thở nhỏ không phải tại Lâm phủ sinh hoạt nhưng chung quy tới nói nơi này mới là ngươi chân chính nhà, đợi đi nhận tổ quy tông chi lễ nghi sau có thể phải thật tốt cùng trong phủ trên dưới đường huynh đệ mội hảo hảo ở chung. Ân hài nhi đều hiểu. Về phần mẫu thân hiện tại có nhiều bất tiện liền bất tiện cùng ngươi tiến đến, nhưng mẫu thân biết con của ta lại là xuất sắc nhất, mẫu thân sẽ chờ ở tại đây ngươi mang theo vinh quang trở về. Hài nhi chắc chắn hảo hảo vì mẫu thân làm vẻ vang, còn có chính là vì tiên nhi muội muội dựng đứng gương tốt về sau, để tiên nhi muội muội giống như ta ánh sáng danh môn. Cửa đình viện trước, Lăng Tuyên Chính một ngụm một câu căn dặn chứ Lăng Thiên Vũ nhi. Lăng Thiên Vũ còn lại là miệng miệng đáp, muốn loại này ôn nhu cảm giác nhượng Lăng Thiên Vũ mười phần hưởng thụ cùng khoái hoạt. Ngày hôm nay Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là một thân rườm rà chói sáng trường bào màu trắng, ý quan sở sở phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo càng là tinh thần phân chấn, không biết còn tưởng rằng là nhà ai chạy đến hoàng gia thế tử. Tiểu thiếu chủ, lão phu chỉ có một điểm cần phải nhắc nhở ngươi, dù sao ngươi thở nhỏ không phải tại Lâm phủ sinh hoạt, trưởng bối của ngươi cùng huynh đệ tỷ muội có lẽ không quá tán đồng ngươi đánh giá bên trong không phải tại Lăng nhà, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính ngươi liền có toàn bộ Lâm phủ tán thành. Sở La mỉm cười. Yên tâm đi Sở lão, ta đảm bảo sẽ để bọn họ lau mắt mà nhìn. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt. Nói, một đạo uy ảnh lăng không thoáng hiện chính là Lâm Thiên Long. Lao cha ngài tới thật là sớm á, Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh lên tiếng chào hỏi. Ha ha, xem ra hôm nay tâm tình của ngươi hình như không tệ a, Lâm Thiên Long cười nói, từ khi hôm qua đạt được Lăng Thiên Vũ viên đan dược kia về sau trong lời nói ngược lại là không có như vậy miệng miệng khiển trách. Hắc hắc, người gặp việc vui tinh thần thoải mái tự nhiên bất sai, Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô đạo. Nếu ngươi có thể cưới cái nàng dâu trở về ngược lại thật là một cái việc vui, Lâm Thiên Long khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ lại đối Lăng Tuyên hỏi. Tuyên nhân huynh chân bất đi sao, dù sao lần này thế nhưng là chúng ta hài nhi nhận tổ quy tông đại lễ. Không được, lần này ta năng tại đây đã là trái lệ những trưởng bối kia cũng một mực chưa tán thành tại ta, huống chi tiên nhi hiện tại một lát đều không thể rời bỏ ta, nếu là thật sự đến trận kia đại trường hợp mà nói tiên nhi còn thói quen không được đây, Lăng Tuyên cười rào rạt nói ra. Về phần chúng ta hài tử hắn đều đã trưởng đại thành người, hiện tại càng là sự kiêu ngạo của chúng ta, trong lòng ta cũng yên tâm. Vậy được rồi, chỉ có thể ủy khuất ngươi, Lâm Thiên Long chuẩn bị là ấy nấy tại Lâm phủ thế nhưng là dùng thực lực chỗ nói chuyện bất luận nam nữ chỗ di, Lăng Tuyên một mực đang Lâm phủ giã bất làm sao chào đón. Không sao, ta bản lai tiểu ưa thích thanh tĩnh một số, Lăng Tuyên cười nói. Tốt ta, vậy ta trước hết mang tiểu tứ đi ra, Lâm Thiên Long đạo. Mẫu thân đại nhân, cái kia hài nhi trước hết tạm biệt, bất quá ngài yên tâm, Lâm phủ không đồng ý ngài vậy ta liền để bọn họ tán thành ngài, bởi vì hài nhi kiêu ngạo liền là của ngài kiêu ngạo, Lăng Thiên Vũ nói theo mẫu bằng tử quý, chỉ cần Lăng Thiên Vũ có thể dẫn phải tôn trọng cái kia mẫu thân mình cũng tự nhiên có thể thắng tôn trọng. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện cùng Lâm Thiên Long rời đi không giới huyền vũ vực. Sau một khắc, rời đi huyền vũ vực cảnh liền đến một chỗ rộng rãi đại viện. Lăng Thiên Vũ vừa hiện thân một đạo tiếng cười quen thuộc lập tức truyền đến, Tiểu Vũ. Tam tỷ Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Hôm nay Lâm Tố Tố cùng Lăng Thiên Vũ quần áo tương tự, một thân trắng loãng sắc rộng rãi áo dài rủ xuống, kia mái tóc rối tung mà rủ xuống như thiên nga thon dài, cái cổ thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp tư thái huyền khâu thuộc viện mười phần tịnh lệ. Lập tức Lăng Thiên Vũ tiện xảo quyệt tán gẫu nói, ha ha Tam tỷ, dị vãng ngươi cũng là một bộ giữ dằn dáng vẻ, hôm nay gặp mặt ngược lại thật sự là có mấy phần giống như mùi vị của nữ nhân. Tiểu tứ không được càn rỡ, còn không mau gặp qua ngươi đại đường. Nhị nương, Lâm Thiên Long nhẹ giọng trách mắng. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ giá mới chú ý tới sau lưng Lâm Tố Tố chính nâng trạng thái đoan trang đứng yên lấy hai vị mỹ phụ, tuy không nôn hành cử chỉ nhưng không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Trong lòng giật mình âm thầm liếc mắt Lâm Thiên Long tựa hồ muốn nói, diễm phúc có thể chân bất cận a. Lúc này Lâm Tố Tố đắc ý kéo trong đó một vị người mặc màu vàng nhà táo dài mỹ phụ cười nói, tiểu vũ đây cũng là ta thân mẫu thượng quan Bội Lan, cũng chính là ngươi nhị nương. Lăng Thiên Vũ vi cứ thế lập tức hành lễ nói, tiểu vũ gặp qua nhị nương. Ha ha, ngươi chính là tiểu vũ a, đã sớm nghe Thiên Long nói qua liên quan tới ngươi không ít chuyện, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuấn giật phi phàm a. Thượng quan Bội Lan mỉm cười, thân phận của nàng cũng không phàm, xuất thế tại 10 đại gia tộc một trong thượng quan thế gia, chính là thượng quan lão gia chủ hòn ngọc quý trên tay, bởi vậy Lâm gia cùng thượng quan gia quan hệ cũng là 10 phần hữu hảo. Đa tạ nhị nương thanh danh tốt đẹp. Lăng Thiên Vũ nho nhã lễ độ cơ linh, hắn lập tức lại đối bên cạnh một vị khác người mặc phục cổ sắc áo tím mỹ phụ hành lễ ân cần thăm hỏi nói, chắc hẳn ngài liền là đại nương a. Không tệ, đây cũng là người đại nương Tuần Uyển Như. Lâm Thiên Long một mặt nghiêm mặt. Tuần Uyển Như cũng là 10 đại thế gia xuất sinh, chính là chi Chu gia, bởi vậy Chu gia cùng Lâm gia là sớm nhất kết thân, hơn nữa ngoại trừ Lâm Thiên Long bên ngoài trong phủ không ít trưởng bối đều cùng Chu gia kết thân, liền là tiểu bối cũng dự định có hôn ước. Có thể nói Lâm gia quan hệ đối ngoại cũng không tệ lắm, nhưng là Lâm gia ở vào qua xa liền xem như cùng rất nhiều gia tộc thông gia kết minh, nếu là phát sinh biến cố cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Giờ phút này Tuần Uyển Như khí sắc vô cùng kém, có thể là bởi vì con trai cả gặp nạn sự tình làm cho cả trương vốn là hoa nhường nguyệt thẹn nghiêm túc trở nên có chút tiểu tụy, liền đối chứ Lăng Thiên Vũ có chút nỗ lực dùng cười một tiếng, ha ha, đều là một nhà nhân bất cần khách khí. Lăng Thiên Vũ tâm nghĩ cẩn thận tự nhiên sẽ hiểu nói, đại nương ta biết đại ca ngộ hại sự tình để ngài có chút sát tâm, nhưng xin ngài yên tâm, tiếp qua mấy ngày nay nhất định cứu càng lớn ca. Khuê nhi sự tình chỉ thuận theo ý trời. Tuần Uyển Như sắc mặt tiểu tụy hơi âm thanh thở dài. Ai ngược lại là Hùng Nhi, từ khi ngày hôm trước rời đi Lâm Phủ đến nay chưa về, trong lòng ta một mực cái gì cảm giác bất an. Nói đến Lâm Hùng, Lâm Thiên Long liền tức giận kêu lên, cái này Hùng tiểu tử dạ ra tiểu nha đầu kia đều đã không ngại chuyện, tiểu tử này ngược lại là không thấy bóng dáng, như hắn trở về định phải thật tốt thuyết giáo một phen. Lao cha không cần phải lo lắng, ta nghe nhị ca 10 phút đồng hồ tỉnh tại dạ gia nhị tiểu thư, ta nghĩ hắn nhất định là trên đường trở về thăm dò được dạ gia nhị tiểu thư thông tin, hiện tại chỉ sợ là chạy dạ gia đi a. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Trước đừng mặc kệ hắn, Lâm Thiên Long khinh hừ một tiếng túc nhân đạo, thời cơ cũng không sớm, chư vị trưởng bối cùng tộc đệ chắc hẳn đều đã chờ lâu, ngày chúng ta đi đầu đi qua đi. Chật. Lợi dụng Lâm Thiên Long cầm đầu dẫn theo đám người thẳng hướng Huyền Vũ Điện. Huyền Vũ Điện chính là Lâm phủ chí cao thánh địa, cũng là Lâm gia tổ địa, chỉ có lịch đại đức cao vọng trọng giả hoặc là lập xuống chiến công hiển hách giả mới có thể đem linh vị để đặt tại Huyền Vũ Điện. Huyền Vũ ngoài điện là một mảnh rộng lớn võ tràng. Đây võ tràng từ trước là Lâm phủ cử hành điện lễ sự tình, dù sao Lâm phủ cũng là có được khổng lồ chi mạch thế gia, nội ngoại môn con cháu cùng bảng chi con cháu rất nhiều, mỗi 3 năm một giới Lâm phủ tự bên trong cũng sẽ tổ chức đấu võ đại hội. Đấu võ đại hội mặc dù chỉ là bình thường sự tình, nhưng cùng người khác đại gia tộc giống nhau là sàng chọn cùng bồi dưỡng nhân tài một lần trọng, muốn khảo hạch người chiến thắng đem cũng tìm được gia tộc trọng tâm bồi dưỡng địa vị một đường lên nhanh. Đương nhiên hiện tại cũng không phải cái gì đấu võ đại hội cận cận trích, là Lăng Thiên Vũ trở về Lâm phủ nhận tổ quy tông chi lễ nghi. Đổi lại người khác định không đãi ngộ này, thân phận của đán Lăng Thiên Vũ khác biệt chính là nhất gia chi chủ nhi tử thân phận, chỗ vị tôn cao kỳ thật coi như gia chủ con trai là người vô năng, cái kia còn có thể hưởng thụ đáo giá chồng đãi ngộ. Giờ phút này, võ tràng biên bên ngoài chính xôn xao. Đài cao ghê sắc mặt uy nghiêm đứng ngồi lấy ba tôn đại Phật, chính là Lâm phủ ba vị nguyên lão đại nguyên lão Lâm Một Thuyền, Tam nguyên lão Lâm Hằng Chí cùng bốn nguyên lão Lâm Ân, về phần hai nguyên tố sớm tại nhiều năm liền hồn quy thiên dương. Tiếp theo chính là bốn vị trưởng lão, phân biệt là đại trưởng lão Lâm Kỳ, nhị trưởng lão Lâm Châu, tam trưởng lão Lâm Huyền Đức cùng tứ trưởng lão Biển Dương Chi. Mà chi võ tràng khắp nơi hối hả đứng ngồi lấy mãn phiến người, những người này đều là Lâm gia con cháu, nhưng có thể từ chỗ đứng của bọn họ bên trong phân biệt ra địa vị của bọn hắn. Nói thí dụ như đứng ở đằng trước tự nhiên vì trong Lâm gia môn tộc đệ có thể có được Lâm phủ trọng tâm bồi dưỡng, lại sau này chính là Lâm gia bảng chi con cháu, trên cơ bản những này bảng chi con cháu khó mà phát triển trừ phi là biểu hiện được đặc biệt ưu tú mới có trọng dụng. Dù sao làm dũng sĩ thế gia sức cạnh tranh tuyệt đối là phi thường lớn. Nghe nói không vị này tứ thiếu chủ chính là gia chủ cùng cái kia phạm nữ sở sinh. Nguyên lai là cái kia phạm nữ, vậy vị này tứ thiếu chủ muốn đến cũng không tốt đẹp được đi đâu, không quá giá mặt mũi thật là lớn, sợ là trừ mấy vị thiếu tướng bên ngoài phủ người ở bên trong hầu như đều tới a. Đúng vậy a, thật là khiến người ta hâm mộ a, muốn trách mà nói liền trách chúng ta số mệnh không tốt, không có tốt cha mẹ chiếu cố. Lời này cũng không thể nói, ta còn nghe nói tại tứ thiếu chủ lúc trở lại cái kia náo ra động tĩnh có thể chân bất tiểu, nghe nói lúc ấy hắn còn dám Lâm Chiến đại ca chính diện giao phong đây. Đây thế nào sao có thể năng bất lại là lời đồn a, Lâm Chiến đại ca thế nhưng là có võ tiên cửu trọng cảnh tu vi, cái kia tứ thiếu chủ tuổi quá trẻ lại là phạm nữ sở sinh, sao có thể có thực lực như thế. Là thật là giả, đợi chút nữa thấy một lần liền biết. Những cái kia tức giận bất bình không có cam lòng bảng chi con cháu chính tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau. Chỉ có đứng ở đằng trước những cái kia bên trong môn tử đệ sắc mặt nghiêm túc căn cứ vì bọn họ nhận được phong thanh càng thêm chân thực tự nhiên sẽ hiểu vị này từ bên ngoài trở về Lâm Vũ thực lực bất cùng bình thường. Tới. Đột nhiên hữu nhân kinh tiếng nói. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt tập thể trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng một chỗ võ tràng cửa vào. Chương 1379, nhận tổ quy tông, hạ. Chỉ thấy, một người cầm đầu sắc mặt uy minh chính là Lâm Phủ Nhất gia chi chủ Lâm Thiên Long. Tiếp theo hai vị đoan trang tịnh lệ gia chủ phu nhân chậm rãi ở phía sau. Về phần Lâm Tố Tố hôm nay không là nhân vật chính tự nhiên ra cùng những cái kia bên trong môn tử đệ từ võ tràng cửa hông cửa vào Lâm Tố Tố liền cùng đám kia bên trong môn tử đệ đứng ở cùng một chỗ. Làm nhiên giá chút đều không phải là tiêu điểm. Lúc này, làm chỗ hữu nhân ánh mắt rơi vào sau cùng thời điểm liền thấy một vị áo bào trắng thanh niên theo đuôi dạo bước mà đến. Mặt như quan ngọc mày kiếm móc nghiêng tóc đen như mực một đôi mắt ôn nhuận có thần dáng người như thanh trúc thẳng tắp chiều cao ngọc lập tuấn giật tiêu sái chính đón ngàn vạn ánh mắt mang theo mấy phần không tập trung rất là nhàn nhã dậm chân mà đến. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Đây khí chất phi phàm để ở đây tất cả thiếu kiệt xấu hổ vô cùng anh tuấn đây thật là hôm đó đột nhiên xâm nhập Lâm phủ cái kia tên ăn mày sao. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều sợ ngây người thấy qua chưa thấy qua mà nghe qua bí mật đều nghị luận qua cái kia chính là người này tướng mạo vô cùng xấu xí lôi thôi không chịu nổi hơn nữa cá tính mười phần phách lối cuồng vọng. Khả ra thấy một lần tương phản lại to lớn như thế. Từng cái chừng mắt miệng mở rộng thủy chung còn tưởng rằng nhưng là cái ảo giác lúc đầu bọn họ còn muốn lấy nhìn Lăng Thiên Vũ trò cười khả giá một cái kia cái tắt đánh cho thật là vang dội a. Chuyện của tôi lốt nét. Tịch trên đài ngoại trừ biết Lăng Thiên Vũ một cái khác tầng thân phận Lâm Nhất Thuyền bên ngoài cái khác hai vị nguyên lão cùng bốn vị trưởng lão càng là đối Lăng Thiên Vũ lau mắt mà nhìn. Nhưng là trong đó một vị trưởng lão trong hai con ngươi hình như có chút hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Về phần Lâm Tố Tố thấy đáo tự mình duy nhất thân đệ đệ xuất chúng như thế toàn bộ nhân dã trở nên kiêu ngạo thời khắc này nàng hận không thể nói cho khắp thiên hạ chỗ hữu nhân vị này liền là đệ đệ của nàng. Lăng Thiên Vũ thì là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng không phải liền là một cái nhận tổ quy tông chi lễ nghi sao dùng đến chứ giá bao lớn đội hình sao có thể là lòng hư vinh tắc quái thời khắc này Lăng Thiên Vũ dã là lộ ra thần sắc đắc ý nói Lâm Phủ giống như là một cái tiểu chư hầu quốc hoàn toàn chính xác không giả liền chính mình một mái nhà chủ con trai vậy mà làm cho giống như là đang nên tiếp cái gì đế vương giống như. Hành đầu bên trong Lăng Thiên Vũ dã đang âm thầm đánh giá Huyền Vũ Điện. Dưới mắt. Ngay phía trước chỗ lại có một chân hoàn toàn do huyền vũ cự thú tạo nên đại điện vàng son lộng lây sinh động như thật đi đến nơi đây đáy lòng liền đổ sinh áp lực nghe nói phòng trong chính là Lâm gia các đời liệt tổ liệt tông linh địa trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được loại kia vô hình uy áp cũng cảm giác như có lịch đại tổ tiên đang lặng lẽ nhìn chăm chú chứ giá hết thảy. Càng thêm tán thưởng chính là cái kia huyền vũ cự thú đại trong miệng một khỏa ám huyết sắc to lớn hạt châu giống như thiên long nhà châu lơ lửng ở trên không trong lúc mơ hồ tránh thức chứ khiếp người uy quang. Trước đại điện đứng lặng lấy một tôn bia đá trên tấm bia đá từng hàng chữ vàng mục vào ba phần điêu khắc Lâm gia lịch đại công tích vĩ đại tổ tiên dưới tấm bia đá chính là một chân khắc đầy cổ văn to lớn tế đàn cắm đứng thẳng mấy chục cây trúc thơm thơm khói tràn ngập. Bước vào võ tràng Lâm Thiên Long liền ra hiệu Lăng Thiên Vũ dừng lại sau đó mình cùng chi phối hai bên phu nhân thần sắc nghiêm túc ngồi lên tịch bàn cùng ba vị nguyên lão ngồi chung một tịch. Nhi ra lớn như vậy võ tràng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người độc lập. Thấy hắn khí định thần nhàn không hề bận tâm chấn định tự nhiên coi là thật để nhân kinh quái lạ nếu là đổi lại người khác ban đầu ở đây đối mặt Lâm Phủ trên dưới đám người cái kia đã sớm khẩn trương cả người phát run mồ hôi nhễ nhại làm sao giống như Lăng Thiên Vũ giá bình tĩnh. Tạm biệt nói Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn tiểu giá phân tâm cảnh cùng khí chất liền để ở đây nhân bất dám khinh thị Lăng Thiên Vũ trước đó còn lấy vi Lăng Thiên Vũ nhưng là cái tiểu bạch kiểm những cái kia con cháu chi nhánh càng là từng cái xấu hổ cúi đầu tự ti thậm chí không còn dám đi xem Lăng Thiên Vũ một chút. Chư vị, Lâm Thiên Long đứng dậy nhìn tám phương lắng nói, muốn đến liên quan tới ta nhà tứ nhi sự tình mọi người cũng là hơi có nghe thấy do đó ta dùng nhất gia chi chủ thân phận ở đây xác nhận. Ngừng tạm Lâm Thiên Long liền nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, không tệ vị này chính là nhà ta tiểu tứ chữ Lâm Danh Vũ chính là ta cùng tam phu nhân Lăng Tuyên sở sinh những năm gần đây hai mẹ con bọn họ bên ngoài chịu khổ đúng là ta vị này làm cha có chỗ thua thiệt may mà hôm nay tiểu tứ có thể trở về Lâm Phủ do đó vì hắn tổ chức nhận tổ quy tông chi lễ nghi. Lăng Thiên Vũ mười phần cơ linh lập tức không người hướng phía mọi người tại đây hành lễ nói, tiểu tứ Lâm Vũ gặp qua các vị nguyên lão, trưởng lão chú ba bá cùng các vị đường huynh đường tỷ ba. Đây một kêu thật là mệt mỏi. Ân. Lâm Thiên Long khẽ gật đầu liền đối với Lâm Nhất Thuyền nói, nguyên lão làm phiền ngài chủ trì. Lâm Nhất Thuyền không khỏi đứng dậy lách mình dụng đến Lăng Thiên Vũ thân trước đầy mang ý cười hòa ái thân thiết nói ra. Lá dụng cần về những năm này là chúng ta Lâm gia bạc đãi ngươi tới đi trước hảo hảo cho chúng ta Lâm gia liệt tổ liệt tông thắp nén hương. Là. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ liền tìm chạy bộ đến tế đàn trước nhặt lên ba cây trúc hương đốt hai tay thẳng nắm trọng trọng đối mặt chứ thạch bia trầm lắng quỳ xuống chân thành thăm hỏi lãng đạo. Liệt tổ liệt tông ở trên tổ tôn Lâm Vũ mặc dù thở nhỏ không phải tại Lâm Phủ nhưng trên người chạy chính là cao quý Lâm gia huyền vũ máu của thần thú hôm nay có thể may mắn trở về đến Lâm Phủ lễ bái tiên tổ quên tiên tổ phù hộ chúng ta Lâm Phủ đời đời tương thừa đời đời thịnh vượng. Nói xong, Lăng Thiên Vũ mãn là cung kính dập đầu ba lễ nghi đây mới đứng dậy tại lư hương bên trong chen vào trúc hương sau đó cầu thân bước lui. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ biểu hiện Lâm Thiên Long đẳng chúng có chút hài lòng mà hôm qua thấy tận mắt Lăng Thiên Vũ người lại là rất là kinh ngạc còn lấy vi giá người lâu dài bên ngoài lăn lộn hơn nữa hành sự phách lối tất nhiên là cái dã phu tục tử không nghĩ tới nói đến nói lại là rất có hàm dưỡng ngược lại là cùng Lăng Thiên Vũ hiện tại khí chất mười phần xứng. Ân. Lâm Nhất Thuyền hài lòng gật đầu sau đó nghiêm mặt túc nhiên đạo, Lâm Vũ căn cứ ngươi từ nhỏ không tại Lâm Phủ trưởng thành là này làm ngươi bỏ qua trưởng thành chi lễ nghi cho nên hôm nay đền bù tại ngươi đến mức chúng ta Lâm Phủ trưởng thành chi lễ nghi đều cần hướng vĩ đại tôn quý huyền vũ thần thú đại nhân hiến tế ta Lâm gia chiến huyết thứ nhất là đối với thần thú đại nhân tôn kính thứ hai là trắc nghiệm ngươi huyền vũ huyết mạch có độ tinh khiết. Xin hỏi tiểu vũ nên như thế nào đi hiến tế chiến huyết Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha nhìn thấy hạt châu kia sao Lâm Nhất Thuyền ngước nhìn huyền vũ cự thú trong miệng lơ lửng to lớn hạt châu nói ngay. Đây là chúng ta Lâm gia đời đời tương thừa Thiên Linh Châu ngươi chỉ cần đi lên dâng lên một điểm chiến huyết liền có thể đến lúc đó sẽ kích hoạt này Châu Linh tính vì thế có thể trắc nghiệm ngươi có huyền vũ huyết mạch độ tinh khiết. Ngừng tạm Lâm Nhất Thuyền lại giải thích nói, về phần độ tinh khiết có thể phân đủ loại khác biệt tam đẳng phía dưới chính là phế huyết bên trên tam đẳng vì độ tinh khiết sơ lược tinh bên trên lục đẳng mới vì tinh thuần về phần độ tinh thuần chính là Thiên Linh Châu ánh sáng màu mãnh liệt có thể phân biệt. Cái kia cựu đẳng phía trên đây Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ha ha cựu đẳng cùng cựu đẳng phía trên chính là trời ban thần tử có được tiếp cận nhất thần thú cao quý thần huyết Lâm Nhất Thuyền mỉm cười kỳ thật đấy lòng dã tại muốn Lăng Thiên Vũ thiên phú kinh động như gặp thiên nhân có phải hay không là cựu đẳng hoặc là siêu việt cựu đẳng phía trên độ tinh khiết đây. Thần huyết. Lăng Thiên Vũ xứng sở kỳ thật đối với mình huyền vũ huyết mạch độ tinh khiết đến tột cùng cao bao nhiêu hắn cũng không biết bất quá nói đến thần huyết mà nói Lăng Thiên Vũ giá một thân ngược lại là chạy xuôi theo chân chính thần huyết. Không tệ Lâm Nhất Thuyền nói ra. Bất quá lịch đại đến nay có thể vô nhân năng đủ thượng cửu chờ độ tinh khiết. Na tiểu vũ tiểu thử một chút xem sao Lăng Thiên Vũ đạo. Ấn nếu như không có vấn đề khác mà nói ngươi liền có thể bắt đầu Lâm Nhất Thuyền nói trong tay lại hiện ra một thanh thuần màu bạc dao găm nói. Đây là huyền vũ lươi đao liền dùng nó đi hiến tế ngươi chiến huyết ta. Là. Lăng Thiên Vũ đưa tay tiếp nhận này khí mặc dù thấy phổ thông nhưng tuyệt đối có chém sắt như chém bùn chi lợi sợ là chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào chính mình cứng chắc da thịt cũng phải nứt ra một tia cái miệng nhỏ. Mặc dù nhiên giá trưởng thành chi lễ nghi thói quen có chút quái dị nhưng đích thật là có thể khảo hạch một cá nhân thực lực sâu cạn sợ là không có có nhất định thực lực muốn tới gần Thiên Linh Châu trước cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trái tay nắm lấy huyền vũ lưới đao ngước đầu nhìn lên lấy Thiên Linh Châu có thể là tôn này thần thú cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khiêu chiến một luồng áp lực vô hình nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh thế uy Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ còn thật sự cho rằng tôn này thần thú cự tượng là sống. Lâm Thiên Long ý cười đầy mặt khí định thần nhàn thầm nghĩ, tiểu tử này thiên phú vô cùng cao minh không dám nói là thượng cửu chờ độ tinh khiết tối thiểu bên trên lục đẳng là tuyệt đối không có vấn đề có lẽ còn có thể là vừa vặn cửu đẳng độ tinh khiết ha ha ta cái này tiểu nhi lại nhưng vì ta làm vẻ vang. Cái gọi là cha con liên tâm lúc này Lâm Tố Tố giã tại nghĩ đến người đệ đệ này của mình không giống thường nhân kém thế nào đi nữa tối thiểu cũng phải là bên trên lục đẳng độ tinh khiết bằng không thì cũng quá không nói được. Về phần những người khác mặc dù không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ nhưng đã bị Lăng Thiên Vũ khí chất cùng biểu hiện ra tâm cảnh chết phục cho nên bọn họ cũng là nhận vì Lăng Thiên Vũ độ tinh khiết là cực cao. Nhưng là bất luận là ngoại môn còn là nội môn không thể nghi ngờ đang lúc tăng thêm không ít áp lực dù sao Lăng Thiên Vũ Thủy Trung vẫn là gia chủ con trai thân phận như lại thêm thiên phú đến huyết mạch thuần cao định nhiên hội có được số lớn tài nguyên bồi dưỡng. Giờ khắc này. Toàn trường chú mục từng đôi con ngươi một mực nhìn chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ nếu Lăng Thiên Vũ liền lên đi đều là cái vấn đề mà nói cái kia cũng coi là triệt để phế đi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng hoàn toàn không có chuyển vận bất kỳ lực lượng toàn bằng khí lực nhanh chân đạp mạnh lăng không vọt lên mà cơ hồ ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt cũng cùng chứ Lăng Thiên Vũ cùng nhau đem ánh mắt quét mắt đi lên. Tạm biệt nói Lăng Thiên Vũ huyền vũ huyết mạch độ tinh khiết cao bao nhiêu tiểu giá một thân bản lĩnh cũng là người ta bội phục tối thiểu tại Lăng Thiên Vũ đời này vô nhân năng đủ làm đến như Lăng Thiên Vũ giá tiêu sái nhẹ nhõm. Bất quá khi Lăng Thiên Vũ sắp tới gần Thiên Linh Châu thời điểm, một cổ cường đại vô hình lực lượng liền hung ác trực áp tới, thẳng làm hắn cả người trầm xuống. May mà Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị lăng không xoay tròn tháo bỏ xuống cự lực, một cái nữa tinh diệu vận thế mượn lực nhẹ nhõm nhảy đến Thiên Linh Châu trước. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tay trái nắm lưỡi đao gọn gàng mà linh hoạt hung hăng hướng tay phải bên trên một vòng. Siêu. Vọt tới huyết châu huy sái tại Thiên Linh Châu bên trong. Xoáy mà. Lăng Thiên Vũ chậm rãi rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin. Lúc này chỗ hữu nhân đều nhìn chòng chọc vào trên trời Thiên Linh Châu. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ chiến huyết thời gian dần trôi qua dung nhập Thiên Linh Châu bên trong. Nhất thời, Thiên Linh Châu có chút rung động, một tịch nhàn nhạt thú quang diệu lên, chỉ qua một lát lại nhanh chóng ảm đạm đi. Độ tinh khiết dưới tam đẳng. Lần này toàn trường chỗ hữu nhân trợn mắt hốt mồm. Vốn là đã tính trước khí định thần nhàn uống nước trà, Lâm Thiên Long chợt vừa thấy được bạo kinh hãi, trực tiếp một ngụm trà nước bay phun tới, lừa ta à. Chương 1380, thực lực sắn vẻ mặt. Nguy hiểm thật, độ tinh khiết lại là dưới tam đẳng, bất quá cũng là trong dự liệu. Ta liền biết phàm nữ sở sinh con trai độ tinh khiết sao có thể tinh thuần. Phế huyết đây tại chúng ta Lâm phủ thật đúng là hiếm có. Ha ha, nếu như hắn là bên ngoài môn tử đệ mà nói phế huyết chi thể còn có thể thông cảm được, nếu là gia chủ con trai mà nói cái kia không chỉ có mất gia chủ mặt mũi, càng là bôi nhọ Lâm gia huy danh. Bên ngoài sân tiếng sột soạt nghị luận cực kỳ miểu thị, chứ Lăng Thiên Vũ muốn đến bọn họ đều là thâm căn cố đế cho rằng huyền vũ chiến huyết độ tinh khiết cao thấp quyết định bởi tại một cá nhân thiên phú cùng tiềm lực. Cho nên tại dùng thần thú huyết mạch làm ngạo Lâm phủ, Lăng Thiên Vũ nhất định là muốn bị khinh bỉ. Dưới tam đằng đây. Cái này sao có thể, Lâm Tố Tố kinh ngạc lớn lên, chứ na giống như chim sẻ miệng nhỏ, trong lòng tựa như là đổ ngũ vị bình không nói ra được tư vị. Lâm Chiến hai mắt chặt ngưng thầm nghĩ, dưới tam đẳng thật sự là như thế sao, vì sao ta luôn cảm giác chỗ nào cảm thấy hắn quen thuộc ảo giác sao. Tịch trên đài vốn là nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ chư vị trưởng bối lập tức thất vọng, dù sao Lăng Thiên Vũ khí chất lại như thế nào phi phàm, thực lực lại như thế nào đến, nhưng làm thần thú thế gia há có thể là phế huyết. Đây. Lâm Thiên Long nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó mệt mỏi dựa vào ghế, hắn biết mình hài nhi đã đủ xuất sắc, nhưng dựa theo kế hoạch cùng suy nghĩ trong lòng, Lăng Thiên Vũ vốn nên sẽ tại giá nhận tổ quy tông chi lễ nghi bên trong hiển lộ tài năng mới là. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, con của mình bản lai tiểu là cái đáng sợ quái thai, làm sao có thể năng hội là rác rưởi nhất phế huyết đây. Lúc đầu lúc trước hắn còn mong mỏi con của mình có thể hữu duyên đạt được huyền vũ linh châu, nhất cử lộ sắc thành đầy các loại thần thú chiến huyết. Nhưng nếu nay nếu thật có huyền vũ linh châu mà nói cho Lăng Thiên Vũ dã là một loại lãng phí. Lăng Thiên Vũ thấy bầu không khí đột nhiên trầm mặc quái dị, quay đầu thấy một lần Lâm Nhất Thuyền chính một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, hai cây lông mày đều nhanh run gãy mất, cực kỳ kinh ngạc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ giọng kêu, nguyên lão nguyên lão. Hoán vài tiếng Lâm Nhất Thuyền hình như mới giật mình tỉnh lại, ân. Cái này Lăng Thiên Vũ yếu ớt mà hỏi, xin hỏi ta đây độ tinh khiết cao bao nhiêu đây? Đây hỏi một chút Lâm Nhất Thuyền trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào. Bên trên lục đẳng. Lâm Nhất Thuyền lắc đầu. Bên trên tam đẳng. Lâm Nhất Thuyền vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ lại là cựu đẳng phía trên? Nói đùa cái gì, Lâm Nhất Thuyền rốt cục nghẹn không ra mở miệng. Đó là gì a, Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm thuận miệng nói, luôn không khả năng nói là dưới tam đẳng a. Nói đao giá Lâm Nhất Thuyền lại trầm mặc, toàn trường chỗ hữu nhân càng là giống như nhìn lấy cái ngu xuẩn, ánh mắt chẳng lẽ lại không thấy được Thiên Linh Châu mới chỉ có một chút xíu phản ứng sao? Đó là cái gì? Dưới tam đẳng phế huyết. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ sững sờ quay đầu nhìn về cha mình, liền nhìn thấy Lâm Thiên Long chính hai mắt tóe lửa trừng mắt, hai mắt một bộ hung thần ác sát muốn tựa như muốn giết người. Tốt a. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, khóc không ra nước mắt, hóa ra chính mình thật là một cái dưới tam đẳng phế huyết. Thế nhưng là đây cũng quá nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp nhận, chính mình một đường trưởng thành thật thật võ dễ 10 phần kiên cố, hơn nữa huyền vũ chiến thể cũng là tôi luyện 10 phần cường hãn, so cùng cấp độ bên trong thật sự là cường hãn nhiều lắm, liền xem như không có bên trên lục đẳng tối thiểu cũng sẽ không dưới tam đẳng như thế rác rưởi a. Quái thai thật là quái quá thay, lúc đầu ta còn muốn cao điệu một phen đây, xem ra là không đùa, Lăng Thiên Vũ phiền muộn ám ngữ. Chủ nhân ngài chớ tự ti, lần này trắc nghiệm đối với ngài tới nói bản lai tiểu là không chính xác, theo ta nhìn ngài thần thú huyết mạch độ tinh khiết đại khái là tại cựu đẳng ở giữa, khoảng cách đầy các loại còn kém một bậc. Gấu nhỏ thanh âm đột nhiên hồi vang lên. Cựu đẳng ngươi nói đùa cái gì, có thể cái kia quỷ hạt châu làm sao mới như thế điểm phản ứng, chẳng lẽ là đối với ta có ý kiến gì không, Lăng Thiên Vũ càng là phiền muộn. Làm nhiên bất là, đó là bởi vì chủ nhân ngài thể nội đã có được chân chính thần huyết, nhi giá thần huyết có thể tuyệt không phải là thần thú chiến huyết, cho nên đây thần huyết đem ngài thần thú chiến huyết độ tinh khiết cho đè xuống, hạt châu này là tuyệt đối trắc nghiệm không ra ngoài, gấu nhỏ giải thích nói. Thực lại như thế này sao? Đương nhiên như chủ nhân ngài thật sự là phế huyết mà nói ngài cảm thấy ngài có thể trưởng thành đến như thế sao? Vậy được rồi vậy mà cao điệu không được vậy liền điệu thấp một số A Lăng Thiên Vũ tâm lý cân bằng chỉ bất quá trong lòng kế hoạch là ngâm nước nóng chỉ sợ cha mình tiếp xuống cũng rất khó vì chính mình mở miệng tráng thế A. Cho nên nhìn chính hai mắt tóe lửa Lâm Thiên Long Lăng Thiên Vũ trích có thể bất đắc dị nhún nhún vai đầu. Khu khu. Lâm Nhất Thuyền thở phào một mặt nghiêm nghị nói ra. Mặc dù độ tinh khiết sắc thực kém một chút đán giã đại biểu không là cái gì lao phu nghĩ ngươi nhất định sẽ có không tệ làm. Đa tạ nguyên lão vậy cái này trận nhận tổ quy tông chi lễ nghi có phải hay không kết thúc Lăng Thiên Vũ hỏi. Tựa như ngươi đã chính thức thành cho chúng ta Lâm Phủ một thành viên nhưng là không biết nên đem ngươi phân phối ra ngoài môn còn là nội môn đây Lâm Nhất Thuyền tràn đầy xoắn suýt hắn nhưng là hiểu rõ đi nữa Lăng Thiên Vũ bất qua nếu như phân phối ra ngoài môn mà nói vậy thì thật là quý tài. Lúc này Lâm Thiên Long đứng dậy ra vẻ chấn định lãng đạo. Ta tuy là nhất gia chi chủ nhưng tuyệt đối bất sẽ làm việc thiên tư dựa theo tộc luật Lâm Vũ đạt được phối ra ngoài môn bất quá làm bên ngoài môn tử đệ tại trưởng thành chi lễ nghi thường có quyền khiêu chiến cùng thế hệ ba vị nội ngoại môn con cháu tấn thăng làm nội môn nếu là biểu hiện ưu tú mà nói vẫn như cũ có thể đạt được cao hơn địa vị đương nhiên nếu là có bên ngoài môn tử đệ thành công khiêu chiến Lâm Vũ mà nói cũng có thể lập. Tức đặc biệt đề thăng làm nội môn đệ tử mà nội môn con cháu mà nói liền có thể tăng lên làm hạch tâm con cháu. Kỳ thật Lâm Thiên Long lời nói này là vì cứu danh dự dù sao mình tiểu nhi thực lực bất kém bước đầu tiên kế hoạch thất bại như vậy thì đến lâm thời thực hành bước thứ hai kế hoạch cái kia chính là dùng thực lực làm chứng. Quả nhiên giá có hiệu quả. Lần này vô luận là ngoại môn còn là bên trong môn tử đệ đều giống như nhìn chằm chằm con ngồi nhìn chứ Lăng Thiên Vũ nếu như có thể đánh bại Lăng Thiên Vũ mà nói liền có thể đạt được cao hơn địa vị đây đối với sự cám dỗ của bọn họ thật sự là quá khổng lồ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ khí chất bất phàm tuyệt không phải người thường hơn nữa hôm qua sự tình bọn họ phần lớn cho rằng là lời đồn chỗ có không ít bên ngoài môn tử đệ đã là dục dịch về phần phong thanh rộng bên trong môn tử đệ cũng là có cược một phen xúc động dù sao thua cũng không nhiều lắm ảnh hưởng huống chi còn chưa chắc chắn thua. Cho dù tin đồn nói Lăng Thiên Vũ có thể cùng Lâm Chiến đối lập nhưng một cái phế huyết giả có thể mạnh đến mức đi đâu huống chi Lăng Thiên Vũ hoàn còn trẻ như vậy ngẫm lại cũng bất quá là cố làm ra vẻ mới có thể cùng Lâm Chiến đối lập mà thôi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cười cha mình thật sự là quá tinh minh rồi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đứng ở võ tràng đến trung ương ôm quyền lãng đạo, Lâm Vũ bất tài xin hỏi vị nào đường huynh dạy bảo. Để cho ta tới a. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên một vị dáng người cường tráng tướng mạo hơi thô tục thanh niên tung người bước vào võ tràng. Thực lực thánh võ nhất trong cảnh. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, xin hỏi đường huynh xưng hô như thế nào. Tại hạ Lâm Hằng bên ngoài môn tử đệ thanh niên kia đi theo ôm quyền vô luận thắng bại lễ tiết cần có võ giả phách khí. Ước vậy thì mời đường huynh dạy bảo Lăng Thiên Vũ tiếu đạo vậy mà trắc nghiệm bên trên rất mất mặt vậy chỉ có thể từ quyết đấu bên trên vãn hồi dù sao Lăng Thiên Vũ tiểu muốn cao điệu chút. Quyền cước không có mắt mong rằng cẩn thận Lâm Hằng mạc nhiên đạo quyết đấu không huynh đệ liền là như thế. Ha ha ngươi cũng là Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Trận chiến đầu tiên thử sâu cạn Lâm Hằng nhất định là thua thiệt lớn. Lâm Thiên Long lần nữa ngồi xuống tâm tình mới tốt lên rất nhiều dù sao tại cùng thế hệ bên trong Lâm Phủ bên trong không người sẽ là mình tiểu nhi đối thủ cho dù là trưởng bối cũng khó có thể thủ thắng. Thỉnh! Thỉnh! Hai người riêng phần mình giơ tay. Sau đó Lâm Hằng đang muốn xuất thủ công kích. Bá! Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất. Ách! Lâm Hằng sắc mặt đại biến hoàn toàn không thể phản ứng chỉ cảm thấy một cổ cường sức lực lực đạo bức thân nhi đến. Bành đến một tiếng. Lâm Hằng cái kia như hắc tháp thân thể trở nên giống như bao tải trong nháy mắt bị đánh rơi võ tràng bên ngoài. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện bệ nghệ bắt phương hăng hái. Không phải nói đùa đối phó thánh võ cảnh võ giả quả nhiên là thái thịt đơn giản. Đây. Xin hỏi ngươi vừa mới nhìn rõ ràng cái gì? Nói đùa cái gì nhanh như vậy cái nào thấy rõ ràng ta cái gì chí liên hắn cái bóng cũng không thấy. Võ tràng bên ngoài tập thể chấn ngạc ngốc như đá điêu. Chơi ạ. Đây không phải cái phế huyết sao? Làm sao liên cái bóng đều không nhìn thấy liền trong nháy mắt đem Lâm Hằng cho đánh bại. Chẳng lẽ lại tin đồn đều là thật? Quả nhiên Lâm Chiến sắc mặt hơi trầm xuống cực lực đè nén trong lòng chiến đấu dục vọng hắn rất muốn ra sân cùng Lăng Thiên Vũ đỏ sức một phen đáng tiếc do thân phận hạn chế vô pháp thỏa mãn với hắn. Tịch trên đài chúng trưởng bối kinh ngạc bất đã đương nhiên bọn họ là thấy rõ ràng đây cũng là Lăng Thiên Vũ tận lực đè ép thân pháp tiền để đán giã đủ bọn họ tiêu hóa hồi lâu căn cứ vì Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra thân pháp tuyệt đối là thuộc về võ tiên cảnh cao tầng thứ. Vì thế trong đó một vị trưởng lão đồng tử Hàn Quang tăng sâu mấy phần. Lâm Tố Tố diện sắc kinh thích đây mới tỉnh ngộ cười thầm, ha ha đúng a suýt nữa quên mất tiểu vũ thực lực bản lai tiểu mạnh như vậy phế huyết liền phế huyết đây có ảnh hưởng gì đây. Mà thấy Lâm Hằng ngây ngốc ngồi tại võ tràng bên ngoài ngây ra như phong hình như liền như thế nào bị đánh bại cũng không biết cảm giác tựa như là nằm mơ một trận không thể nào tiếp thu được ngộng. Đường huynh đa tạ Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười một tiếng. Nghe tiếng, Lâm Hằng đây mới giật mình tỉnh lại sững sờ nhìn ý cười đầy mặt Lăng Thiên Vũ, hắn rất đơn giản thua liền thua không cách nào lời oán giận liền lập tức lên âm thanh ôm quyền nói, tiểu đường huynh thực lực phi phàm thật là làm cho ta bội phục. Ha ha, là đường huynh thủ hạ lưu tình mới là. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng không ti không lên tiếng để cho người ta đổ thắng hảo cảm, sau đó lại hướng phía võ tràng bên ngoài đám người lãng đạo, xin hỏi vị nào đường huynh còn nguyện ý chỉ giáo tại ta. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mà những cái kêu bảng chi con cháu càng là yên tĩnh như chết. Ở ngoại môn bên trong thực lực tính là không tệ, Lâm Hằng Đô bị trong nháy mắt đánh bại, xin hỏi bên ngoài môn tử đệ bên trong ai có thể đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Chương 1381, tiếu ngạo toàn trường. Giờ phút này, ngưỡng vọng chứ na một đạo vững như bàn thạch vị nhưng bất động ngạo ảnh lòng của mọi người rời sông lấp biển không thể bình tĩnh. Phế huyết. Thật sự là buồn cười. Đây giản trực tiểu là một loại sỉ nhục lớn lao cùng đả kích, ngẫm lại một cái phế huyết giả lại có thể đạt tới thực lực như thế thật sự là quá nghịch thiên để những cái kia huyết mạch tinh thuần tộc đệ xấu hổ vô cùng. Ha ha, thực là một đám tầm nhìn hạn hẹp tiểu gia hỏa ca ca, nhưng là trùng hợp muốn phải khiêm tốn mà thôi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ai nói phế huyết liền không thể tu luyện khác công pháp, những người này ý nghĩ thật sự là quá buồn cười. Nhưng là những trưởng bối kia ý nghĩ cùng Lăng Thiên Vũ bất cùng, tối thiểu cũng là trong Lâm gia người bọn họ nhất tự cho là ngạo chính là thần thú huyền vũ huyết mạch, lại là Lăng Thiên Vũ như thế nào cường đại tại bọn họ trong lòng địa vị cũng muốn hạ thấp rất nhiều. Lâm tòa nhà xin chỉ giáo. Tĩnh mịch mấy phần, một bóng người nhảy vào võ tràng, người này dáng người mạnh thực một thân cương cân thiết cốt, tuyệt đối là một vị trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ. Lâm tòa nhà lại là Lâm tòa nhà. Nghe nói năm trước liền đã đạt tới võ tiên nhị trọng cảnh tu vi, xem ra lần này có hy vọng. Cái kia gọi Lâm Vũ gia hỏa thật đúng là ủng hộ phách lối, thật hy vọng Lâm tòa nhà đại ca lần này có thể đủ tốt tốt giao hấn hắn, miễn cho về sau tại chúng ta Lâm phủ kiêu hành bạc hố. Đám người xì xào bàn tán, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ mới tới Lâm phủ cũng không để bọn họ hoàn toàn tán thành Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là một cái phế huyết giả lại nhiên hữu lấy nhất gia chi chủ nội tử quang mang, để bọn họ từng cái mười phần khó chịu. Lâm tòa nhà. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng liễm ra nhẹ nhẹ tiếu văn, Đông Châu ghi chép bên trong tự nhiên là có gia phả ghi chép, đây Lâm tòa nhà tại nội môn bên trong xem như tinh anh, vì nhị trưởng lão Lâm Châu nhị nhi tử rất được coi trọng. Khu khu. Lâm Thiên Long một bộ lười biếng thái độ mệt mỏi đối với Lâm tòa nhà nói ra, Lâm tòa nhà a, nói thế nào Lâm Vũ đều là ngươi tiểu đường đệ, đợi chút nữa ra tay không cần thiết quá nặng, dù sao đây là một trận quyết đấu mà thôi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn cha mình thầm nghĩ, lao cha thật đúng là thật biết trang bức. Mà Lâm tòa nhà sắc thực sững sờ, thậm chí ngay cả Lâm Thiên Long vị này làm cha đều nói như vậy, trong lòng cũng liền cảm giác Lăng Thiên Vũ có lẽ không có mạnh như vậy, không thể nghi ngờ chướng không ít lòng tin. Là Lâm tòa nhà tinh thần phấn chấn đáp, hóa ra một trận chiến này có thể nhẹ nhõm chiến thắng Lăng Thiên Vũ, dựa theo quy tắc nếu là một trận chiến này có thể thành công chiến thắng Lăng Thiên Vũ, địa vị đem hội tái tiến tầng 1. Mà Lâm tòa nhà cha đẻ nhị trưởng lão Lâm Châu lại là sâu lông mày lỗ khóa, thần sắc quái dị, liếc mắt mắt mặt mày hớn hở, cười nhẹ nhàng. Lâm Thiên Long đáy lòng buồn bực không thôi, ai biết ngươi cái này tiểu nhi thực lực đến con của mình đi chọc chiến Lăng Thiên Vũ, na giản trực tiểu là tìm hai vạn. Quay người Lâm tòa nhà liền đối Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, tiểu đường đệ đợi chút nữa đường huynh tự sẽ không chế sức mạnh, nếu là có thể mà nói tiểu đường đệ cần phải lượng sức mà đi, miễn đắc bất cẩn thận thực đả thương ngươi. Được rồi, nếu như không thể mà nói ta sẽ chạy. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đem trang bức tư thái phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Được rồi, vậy thì mời ngươi xuất thủ trước Lâm tòa nhà đạo. Không được, còn là đường huynh trước a, dù sao đến lúc đó cảm thấy tình thế không đúng mà nói ta còn có thể có cơ hội chạy xuống võ tràng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, những lời này lập tức liền bị đến vô số người khinh bỉ, người này ra mặt cũng quá dày a, như thế nói cũng dám ngay mặt nói ra. Lâm tòa nhà sửng sốt một chút, biến đắc canh ra tự tin cười nói, ha ha, vậy được rồi nhưng đắc tội. Bành. Lâm tòa nhà cả người chấn động, một cổ cường sức lực khí tức tuôn ra. Chợt thấy một lần Lâm tòa nhà đây một thân nhanh chóng nhiễm lên tầng một, giống như là tảng đá cứng chắc da thịt. Huyền Vũ chiến gia. Xem ra Lâm tòa nhà Viêm Võ chiến quyết đã đạt đến luyện thể thứ bát giai đoạn, chỗ khác biệt chính là Lâm tòa nhà đây Huyền Vũ chiến gia làm một loại tính công kích vũ khí, cả người giản trực tiểu giống như là một cái thạch nham giống như. Không tệ. Đây cũng là Huyền Vũ chiến kỹ một trong bạo dòng nham thạch ánh sáng. Tên như ý nghĩa chính là để Huyền Vũ chiến gia cứng cứng rắn vỏ ngoài phòng ngự, đem toàn thân biến thành một khối thạch nham, sau đó lại dùng siêu cao nhanh lực buộc phát lượng hung ác công kích đối thủ. Lăng Thiên Vũ cũng không phải là từ nhỏ tại Lâm phủ sinh hoạt nắm giữ Huyền Vũ chiến kỹ, lác đác không có mấy nhượng Lăng Thiên Vũ đáy lòng phiền muộn, vì sao cha mình như thế keo kiệt không nhiều cho mình mấy quyển cường lực chiến kỹ, đây không phải tại Tây Châu thời điểm cũng không cần như thế cố hết sức. Giờ phút này, Lâm Tỏa nhà khí thế tăng vọt nhìn hắn điệu bộ này là muốn bức chứ Lăng Thiên Vũ chủ động từ bỏ liền thần sắc ngạo mạn lãng đạo. Tiểu đường đệ nếu như ngươi bây giờ tự hành từ bỏ mà nói không người dám nói ngươi dù sao ngươi vừa mới ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi có tư cách trở thành bên trong môn tử đệ. Đa tạ đường huynh Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, nhưng xen cho phép tiểu vũ không biết lượng sức. Ân. Lâm Tỏa nhà ngạc nhiên ánh mắt sắc bén nói, na tiểu đường đệ nên chú ý. Tới đi Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung. Lâm Tỏa nhà sắc mặt trầm xuống làm sao đều cảm giác Lăng Thiên Vũ đô hữu một loại làm hắn mười phần khó chịu cảm giác liền không lưu tay nữa quát, bạo dòng nham thạch ánh sáng. Một tiếng uống xuống bước chân đạp đất coi là thật có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Chỉ thấy, Lâm Tỏa nhà thân hóa tàn quang sức lực thế hung hãn như xa xa nhìn lại tựa như là một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt cứng chắc nham thạch ma sắt toàn bộ không khí a a rung động uy lực làm thật là cứng hãn. Lại mà thấy chi đối mặt với Lâm Tỏa nhà hung hãn như vậy thế công Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là khí định thần nhàn đừng đề cập đến cỡ nào bình tĩnh. Là choáng váng. Đám người tập thể trường lớn lấy hai mắt nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế là không có muốn né tránh ý tứ đây không phải muốn chết sao. 3. 2. 1. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng đột nhiên gian buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Đừng nói là hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đạt đến võ tiên cửu trọng cảnh tu vi coi như còn đỉnh trệ tại thánh võ cảnh tu vi cũng có thể cùng Lâm Tỏa nhà chính diện chống lại đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ sao? Còn không phải như cắt đậu hũ đơn giản. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ như xét đánh xuất thủ như chớp giật mắt thường căn bản vô pháp bắt. Bành đến một tiếng. Tốt một thanh âm vang lên mình cường lực rung động ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt. Liếc thấy. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ đứng ngạo nghệ tại chỗ bất động giống như một tôn không thể lay động Thái Sơn thân thể không có lui về phía sau một điểm bước chân cũng không có rời khỏi nửa bước rắn rắn chắc chắc buộc trên sàn nhà. Lại thấy một lần, Lăng Thiên Vũ một trưởng rỗi ra trầm lắng rán tại Lâm Tỏa nhà trong lồng ngực mà Lâm Tỏa nhà tựa như là siêu việt 120 cây số vận tốc chạy như bay xe thể thao đột nhiên gian ngạnh sinh sinh tới cái rừng ngay cả người đột nhiên giống như pho tượng dừng lại. Nhưng là cái kia anh Tuấn khuôn mặt có chút vặn vẹo chấn kinh đặc biệt là cái kia một đôi đồng tử trừng đắc cực đại cực độ khiếp sợ sắp từ trong hốc mắt tan vỡ đi ra. Ba ba. Giống như là tảng đá vỡ tan tiếng vang Lâm Tỏa nhà một thân nham ra lại từng khối dạn nước ra. Và anh. Lâm Tỏa nhà kinh hô một tiếng trực tiếp bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra võ tràng. Đây. Hoa mắt sao? Ảo giác sao? Chúng nhân kinh đến không ngậm miệng được từng cái cương tại nguyên chỗ. Lâm Tỏa nhà thế nhưng là có võ tiên nhị trọng cảnh tu vi có thể tại Lăng Thiên Vũ trong tay lại cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nhưng tại Lâm Nhất Thuyền trong mắt của bọn họ nhìn đắc canh sâu càng thêm kinh hãi. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ công kích Lâm Tỏa nhà thời điểm đối với lực lượng mạnh yếu nắm giữ giản trực tiểu là đến có thể xương thần đồng dạng cảnh giới lại chỉ là công phá Lâm Tỏa nhà phòng ngự mà lại hoàn toàn không có thương hại đến Lâm Tỏa nhà. Diệu. Thật sự là quá tinh diệu. Muốn thuần thục đáo giá trồng tùy tâm sở dục trình độ ngoại trừ ban cho thiên phú đó chính là hao tốn hàng trăm hàng ngàn năm công phu có thể Lăng Thiên Vũ căn bản liền 30 tuổi đều không có thật sự là quá nghịch thiên. Lâm Thiên Long cũng là chấn ngạc không đã tối kinh, xem ra ta đối với tiểu tử này hiểu rõ còn là quá ít bất quá có thể làm không rõ ràng liền Tây Châu hoàn cảnh như vậy tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào không quá giá hài tử có thể trưởng thành đến tình trạng như thế muốn đến nhất định là bị không ít khổ a xem ra sau này đến suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đi đền bù tổn thất đứa nhỏ này. Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Thiên Long sắc mặt hoàn toàn nhu hòa trong thần sắc đúng là đắc ý cùng kiêu ngạo nếu như Lăng Tuyên tại giá mà nói định cũng sẽ di Lăng Thiên Vũ làm vinh. Giờ phút này. Bầu không khí tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từng cái không biết là quá mức chấn kinh còn là đả kích quá nặng toàn trường nghe không đến bất kỳ thanh âm nào chỉ có thể rõ ràng nghe được cái kia mãn phiến nặng nề tiếng thở dốc. Lâm Tỏa nhà ngồi yên tại võ tràng bên ngoài triệt để choáng tại chỗ liền cùng vừa mới Lâm Hằng cuối cùng là tại sao thua rơi cũng không biết nhưng cảm thấy quái dị chính là vậy mà tự thân phòng ngự bị phá nên bị thương nhưng bây giờ lại ngay cả bị thương ngoài ra đều không có gặp. Đường huynh mạo phạm Lăng Thiên Vũ nho nhã lễ độ cười nói. Lâm Tỏa nhà lấy lại tinh thần trầm lắng đứng dậy đầy cõi lòng tôn kính ôm quyền nói, là tiểu đường đệ bản lĩnh cao siêu thực lực phi phàm Lâm Tỏa nhà cam bái hạ phong. Cảm ơn Lăng Thiên Vũ đáp lễ cười một tiếng đối với Lâm Phủ những này cùng thế hệ huynh đệ đại sinh hảo cảm bại liền bại tại Lâm Phủ đều là thản đãng đãng quân tử bọn họ mới sẽ không đi ghi hận người ta. Cho nên mới nói tại Lâm Phủ là dùng thực lực nói chuyện ngươi chỉ cần có thực lực liền có thể thắng được tôn giả. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hăng hái tiếu ngạo toàn trường lãng đạo. Xin hỏi không biết còn có vị nào đường huynh vui lòng dạy bảo. Nhìn như tùy ý một phen tại những cái kia cùng thế hệ tộc đệ trong mắt thời khắc này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là vị sa trường bên trên bách thắng tướng quân uy phong bát diện mà bọn họ chỉ có thể giống như là lính quèn ngưỡng vọng. Dạy bảo. Hiện tại liên có được võ tiên nhị trọng cảnh thực lực Lâm tòa nhà đều trong nháy mắt bị đánh bại, xin hỏi chi đồng bối bên trong còn có ai có thể địch Lăng Thiên Vũ? Đương nhiên cũng là có thực lực mạnh hơn, nhưng bọn họ cảm thấy giữ Lăng Thiên Vũ tuổi tác chênh lệch quá đại, vô luận thắng thua bọn họ đều không bỏ xuống được mặt mũi này đi tiếp thu Lăng Thiên Vũ khiêu chiến. Cho nên, cứ như vậy lẳng lặng đến quỷ bí chỗ, hữu nhân đều hai mặt nhìn nhau. Lăng Thiên Vũ cảm thấy xấu hổ lần nữa lãng đạo, không biết còn có vị nào đường huynh nguyện ý chỉ giáo tiểu đệ. Một tiếng này từng cái túi đầu thậm chí không dám đi ngưỡng mộ Lăng Thiên Vũ. Ta đến. Một đạo chim sẻ trong veo âm thanh âm vang lên, một đạo thước tha dáng người giống như tiên nữ hạ phàm Trần Lâng Lâng nhẹ giọng nhảy vào võ tràng bên trong. Không sai. Chính là Lâm Tố Tố. Chương 1382, phát sinh dị động. Ngay tại không người dám ứng chiến thời điểm, Lâm Tố Tố lại đột nhiên xông ra làm cho ở đây chỗ hữu nhân đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không làm rõ ràng được Lâm Tố Tố đang làm cái gì cho xiếc. Lão tỷ ngươi đang nói đùa gì vậy? A Lăng Thiên Vũ cau mày nhỏ giọng nói tràn đầy phiền muộn. Có sao ta thế nhưng là rất nghiêm túc, Lâm Tố Tố nói cũng đã bắt đầu đang làm nóng người, sau đó lại giảo hoạt cười nói, ha ha, cũng đừng quên ngươi tam tỷ ta cũng là Lâm phủ bên trong môn tử đệ a. Lâm Thiên Long lại là nhịn không nổi lớn tiếng khiển trách, giản trực tiểu là hồ nháo xuống dưới. Cha Lâm Tố Tố nũng nịu phiên sau đó khi dễ võ tràng bên ngoài những cái kia cùng thế hệ con cháu chống nạnh bản reo lên. Ngươi không thấy được bọn họ cả đám đều sợ sao? Dù sao dựa theo quy tắc tiểu tứ đến khiêu chiến ba vị nội ngoại môn đệ tử, nếu ta hiện tại không được mà nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai dám lên đến? Những lời này như thế chi chói tai, từng cái mặt đỏ tới mang thai không thể phản bác, xấu hổ vô cùng. Tựa như bọn họ đều sợ. Lăng Thiên Vũ khước hai mắt sáng lên, nguyên lai mình lao tỉ là đang giúp mình giải vây, nhưng là lời nói này cũng nói quá bá khí, xem ra võ tràng bên ngoài những cái kia con cháu đều hận không thể hướng chỗ đào cái động chui vào a. Nghe tiếng, Lâm Thiên Long mới phản ứng quá đến liền túc nghiêm mặt nói ra, khụ khụ. Dựa theo Lâm Phủ quy tắc xác thực cái kia như thế mà Tố Tố cũng không có trái với quy định, nàng cũng là Lâm Phủ bên trong môn tử đệ có quyền đi khiêu chiến Lâm Vũ. Đây là được rồi, Lâm Tố Tố sắc mặt vui vẻ sau đó bảy cái tư thế nói với chứ Lăng Thiên Vũ, tới đi để ngươi tam tỷ lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi a. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ nhìn tình thế này cũng chỉ có thể như thế. Lão tỷ vậy ngươi nên chú ý, Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười nói, dù sao đến lúc đó tùy tiện đem Lâm Tố Tố đưa ra võ tràng chính là. Cái kia quyết đấu là chính thức bắt đầu sao? Lâm Tố Tố nhưng lại hỏi. Tựa như đã bắt đầu, Lâm Nhất Thuyền uy trầm lắng trả lời. Tốt ta vậy ta nhận thua, Lâm Tố Tố nói ra đột nhiên gian tựa như là xì hơi khí cầu. Nhận thua. Chỗ hữu nhân đều choáng tại chỗ, Lăng Thiên Vũ ra hoàn toàn cứ thế tại nơi đó trượng hai không nghĩ ra. Lâm Thiên Long mặt tối sầm tức giận khiển trách. Lâm Tố Tố ngươi coi Lâm Phủ võ chẳng là ngươi sân chơi a, há lại cho ngươi như thế cho đùa. Cho đùa có sao? Lâm Tố Tố lý trực khí tráng phản bác, ai nói ta lại không thể nhận thua, chẳng lẽ ta lại không thể tự biết không địch lại chủ động bỏ quyền sao? Ách, Lâm Thiên Long nghẹn lời biểu lộ khó chịu. Lăng Thiên Vũ một mặt cười khổ, bất quá chính mình tam tỷ nói đến đúng là lý, ai nói quyết đấu không thể bỏ cuộc, không quá giá cũng tốt, Lăng Thiên Vũ dã có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Thấy mọi người trầm mặc, Lâm Tố Tố liền đối với Lâm Nhất Thuyền nói ra, Nguyên lão tiểu vũ trưởng thành chi lễ nghi là do ngài chủ trì, ngài cảm thấy hiện tại tiểu vũ có phải hay không tính thông qua được tất cả khảo nghiệm. Tựa như Lâm Vũ đã thông qua được tất cả khảo nghiệm, Lâm Nhất Thuyền nỗ lực dùng cười một tiếng sau đó liền nói với Lâm Thiên Long, gia chủ Lâm Vũ đã thành công khiêu chiến ba vị nội ngoại môn con cháu có thể phân phối. Khu khu. Lâm Thiên Long không khỏi đứng dậy, vậy mà như thế vậy cũng chỉ có thể là thuận lý thành trương liền lãng đạo. Chư vị cũng có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Vũ tại hắn trưởng thành chi kết thúc buổi lễ công khiêu chiến ba vị nội ngoại môn đệ tử, hơn nữa biểu hiện xuất chúng, vì thế ta. Nói đến một nửa đột nhiên đánh cho một tiếng. Đột nhiên, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ tràng, làm cho cái kia tràn ngập võ tràng lấp đầy khí tức trở nên hơi rung chuyển cùng hỗn loạn như địa chấn vang động, uyển như lôi thần lửa giận, làm cho người tâm thần không nhịn được có chút sợ hãi run rẩy. Tình huống như thế nào? Hơi thở thật là khủng bố. Địch tập. Chúng người kiểm sắc kinh biến, toàn bộ võ tràng lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhìn Thiên Linh Châu đột nhiên một nhân kinh hô. Ngẩng đầu liền thấy Huyền Vũ cự thú bên trong viên kia lơ lửng Thiên Linh Châu vậy mà bạo xích chứ như máu mãnh liệt quang mang ầm ầm làm động, một cô vô thượng uy áp bao phủ lại toàn bộ võ tràng. Tại giá kinh khủng uy áp trùng kích phía dưới, đám người dọa đến hai cô rung động mồ hôi lạnh kinh lưu hô hấp trở nên ngạt thở khó chịu, bước chân đều nhanh đứng không yên, có loại muốn đi cúng bái xúc động. Liên là Lâm Thiên Long bọn họ những này đấu chuyển cảnh cường giả cũng là đè nén khó chịu. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc vạn phân, không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú chứ na khỏa to lớn Thiên Linh Châu. Có thể vừa mới nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ tiện sinh ra một loại cùng cộng hưởng theo cảm giác thể nội đè nén huyền vũ chiến huyết như là đun sôi nước sôi không chế bất ở sôi trào lên. Thiên Linh Châu. Đám người chấn ngạc không thôi đối với Thiên Linh Châu phát sinh dị biến cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Lâm Nhất Thuyền lạnh mồ hôi nhỏ giọt nhìn chăm chú dị biến bên trong Thiên Linh Châu không khỏi thất thanh nói, theo gia phả ghi chép năm đó bên trên tổ tại trưởng thành chi lễ nghi lúc kích hoạt đây Thiên Linh Châu từng gần hơn cựu đẳng độ tinh khiết mà gây nên Thiên Linh Châu hoành động, nhưng hình như hiện tại Thiên Linh Châu dị động so gia phả năm đó miêu tả yếu canh thêm mãnh liệt. Độ tinh khiết. Đám người như ngũ lôi hoành đỉnh bản năng tinh chất nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ là. Đột nhiên. Vâng. Một thanh bạo vang tựa như thiên lôi thiên địa vì đó run lên. Liếc thấy. Một đạo sâu huyết sắc cổ sáng vạch phá không gian trực tiếp rơi vào võ tràng. Một kích chúng đích trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ bao phủ đi vào. Đây. Chúng nhân kinh đến không ngậm miệng được, cả người cứng ngắc mắt thấy trước mắt đây nan dĩ trí tin một màn. Nhi Lăng Thiên Vũ bản nhân cũng là không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ ý thức lâm vào trống không, một cỗ kỳ dị lực lượng không phải do Lăng Thiên Vũ kháng cự điên cuồng chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân. Huyền Vũ chiến huyết ở trong cơ thể hắn gào thét sôi trào. Nhưng là chiến huyết trùng kích quá mức đáng sợ, điên cuồng chạy xuôi theo huyết nhục cùng gân mạch huyệt đạo bên trong cũng cảm giác giống như là bị núi lửa nham tương đốt cháy, nhượng Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ. A. Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được kêu một tiếng phẫn nộ mắng to. Hố cha A, ta thật tốt cho trêu chọc người nào dùng đến chứ, giá sao quá phận sao. Dưới sự phẫn nộ Lăng Thiên Vũ muốn phản kháng có thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho lấy sôi trào chiến huyết như tức giận dòng lũ vô tận tuần hoàn tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi lấy. Mặc dù là cực kỳ thống khổ nhưng bao giờ cũng cái kia cố cường đại dị lực đô tại rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể giống như dục hỏa trùng sinh, mỗi một lần thuế biến Lăng Thiên Vũ chiến thể đô tại cùng chứ cường hóa. Lại càng về sau cảm giác đau biến mất theo mà đến chính là loại kia hưng phấn chiến đấu dục vọng hưng phấn. Không biết phải chăng là ảo giác tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng ý chí bên trong có chứ vô đếm được hồn linh tràn đầy các loại cảm xúc trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, nhượng Lăng Thiên Vũ tựa như nhìn thấy tại giá hồn linh chi bên trong thấy được vô số Lâm gia tiền nhân cái bóng. Tựa như đây Thiên Linh Châu cũng không biết hiến tế Lâm gia đời đời bao nhiêu người chiến huyết như thế tạo thành một cố vô cùng cường đại ý chí thuộc về Huyền Vũ bá khí ý chí, loại kia bất khuất không buông tha thể không túi đầu ý chí. Vâng. Huyết sắc trong cột ánh sáng một chân còn như thực thể hóa khổng lồ cự thú đằng không nhi lên giống như một tòa thiên không thành che đậy lấy cả tòa Lâm phủ, ngựa đầu nhìn lên trời quan sát thương thiên mặt đất vô cùng bá ngạo chi khí uy hiếp toàn thành. Giờ phút này không chỉ có là Lâm phủ càng là cả tòa Huyền Thiên thành tràn ngập sợ hãi, càng thêm sợ hãi chính là này cỗ uy áp mạnh để cho người ta cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến khống chế bất ở để cho người ta cùng bái. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang Lâm phủ mãnh liệt lắc lư võ tràng bên ngoài, những cái kia con cháu sớm đã nhao nhao ngã xuống sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất thở dốc tại giá uy áp trùng kích phía dưới huyền bị cực hình khó chịu và phần. Đây Lâm Thiên Long đẳng chúng đã sớm bị ép tới dương cung lấy thân thể cũng là lộ ra 10 phần khó chịu cảm giác trên lưng tựa như là âm lấy khối cự thạch không được tiến cũng không lui được, hoàn toàn chuyển không động được một điểm. Chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời tôn này khổng lồ huyền vũ cự thú như có như không để cho người ta thật sự là coi là trên trời rơi xuống thần thú tôn thể uy Lâm Lâm phủ. Duy nhất có thể dùng cảm nhận được là ở đây tất cả Lâm gia con cháu đô hữu chồng huyết mạch sôi trào cảm giác trong óc đều hiện lên một loại cường đại ý chí lực lượng để bọn họ có loại cực độ khát vọng chiến đấu dục vọng. Nhưng lại như thế kinh thiên dị biến Lâm phủ lịch đại tuyệt không Lâm Thiên Long bọn họ hoàn toàn không biết làm sao cũng không thể nào ngăn cản, nhưng bọn họ đều hiểu đây là Lâm phủ phúc vận tiến đến. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn uy áp kinh sinh cuồng phong sức gió nặng nề cũng cảm giác giống như là có từng tầng kinh đào hải lãng trải tới lại như toàn bộ không gian biến thành vũng bùn để cho người ta rất có bất lực. Thật là đáng sợ. Chỗ hữu nhân diện sắc kinh sợ như chết ngạt thở khó chịu. Gào. Một tiếng thu giống như là từ người trong miệng hô lên đến. Ẩn ẩn liếc thấy tại na huyết sắc trong cổ sáng Lăng Thiên Vũ giống như chúa tể vương giả chiến thần phụ thể song đồng bạo khiển trách như bảo kiếm quang hoa khiếp người kim quang, sau đó huyết sắc cổ sáng lại lần nữa chấn động hóa thành quần cuộn biển cả dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì hội tụ miệng điên cuồng mà hung manh hương chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào đi vào. Quần cuộn không ngừng rót vào. Hồi lâu. Làm huyết sắc cổ sáng triệt để biến mất tại Lăng Thiên Vũ thể nội thời điểm chỉ kiến Lăng Thiên Vũ cả người chấn động một cô vô địch khí thế chấn động bát phương. Vâng. Mặt đất bạo chấn Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời lại cùng cái kia chân huyền vũ cự thú tựa như chung làm một thể. Cái kia tránh thức chứ kim mang ánh mắt, cái kia cố cường đại kinh khủng ý chí lực lượng mang theo bất khuất mang theo ngạo nghệ sừng sững tại thiên địa chi thế hình ảnh dừng lại thời gian vĩnh hằng. Đám người chấn hãi vạn phân ngẩng đầu nhìn một cái chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ cực kỳ trên trời rơi xuống thần minh vô thượng đế vương dùng cuồng ngạo bá khí xem thường lấy toàn bộ thương thiên mặt đất làm lòng người đầu rung động tâm như sóng to thật lâu vô pháp lắng lại. Thời khắc này cảm giác để cho người ta từ cảm giác mộng ảo. Dù sao nếu như đây là hiện thực mà nói cũng thật sự là rất khó khăn làm cho người tin tưởng. Lúc này, tại một chỗ phiêu miểu hư bạch không gian bên trong một tôn ngồi xếp bằng uy ảnh đột nhiên run rẩy chấn động mãnh lực mở hai mắt ra giả mua uy có lẽ bên trong đều là khó mà khắc chế kích động cùng cuồng hỉ, cựu đẳng thuần mạch huyền vũ ý chí thiên quyến ta lâm ra a. Vừa dứt lời uy ảnh dây lắt tránh. Chương 1383, cựu đẳng thuần mạch. Giờ phút này, uy ảnh bàn thiên giống như thiên thần. Ầm ầm. Trận trận cự tiếng vang như sấm minh nhấc lên kình phong giống như sóng biển chụp lên quyển ra trận trận oanh minh đã khiến cho thiên địa ảm đạm phai mở vô thượng uy áp giả dích không tuyệt nghiền ép lấy đám người. Mà kiến lăng thiên vũ phảng phất cùng cái kia chân huyền vũ cự thú hòa làm một thể uy vũ bất phàm bá khí vô biên cặp kia mắt vàng tùy tiện quét qua xuống tới lòng của mọi người đều giống như bị thanh lợi kiếm hung hăng đâm một phen tâm thần chấn động. Kinh uy trùng thiên ngay tại rất nhiều người khó chịu đều nhanh không chịu đựng nổi thời điểm. Đồng nhiên, lại là một cỗ uy áp đằng nhưng như hiện. Nhưng là cỗ uy áp này vô cùng ôn hòa một cỗ thanh cùng khí tức chập trùng bát phương bao trùm toàn thành thời gian dần trôi qua liền ngưng tụ xuất một đạo bình chướng vô hình có này bình chướng mới có thể chặn lại đây cỗ kinh khủng huyền vũ uy thế. Đám người rốt cục có thể giải thoát nhau nhau trọng trọng thở lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chợt thấy một lần. Bên trên bầu trời lăng không nhiều hơn một cái màu trắng quang ảnh vô cùng chướng mắt. Bên trên tổ. Là bên trên tổ xuất quan. Chúng nhân thần sắc kích động liên tiếp hai ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy lâm ra bên trên tổ tôn dung. Có thể lâm minh hiện tại mới không thèm để ý những điều kia người một đôi mắt tinh lóng lánh giống như là đang ngó chừng tuyệt thế bảo bối kích động cười nói. Ha ha cái này tiểu tổ tông thật sự là quá thú vị lại là cựu đẳng thuần mạch không quá giá tiểu gia hỏa cũng không tránh khỏi quá kiêu căng đi nếu không có lao phu kịp thời xuất hiện không phải nếu đây kinh động hiện tại tiểu truyền đến mấy tên kia trong thai cái kia thật đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ nhìn như uy phong có thể trong đầu lại chiếm cứ chứ vô đếm được ý chí những này ý chí thế nhưng là đã bao hàm lâm gia lịch đại tất cả trước hồn tụ họp lại ý chí vô cùng cường đại. Chỉ không quá giá cổ ý chí cường đại lực lượng cuối cùng vẫn mương thành một thể. Dũng cảm không sợ kiên cường bất khuất truy cầu trung thành. Tràn đầy chính diện năng lượng không ngừng tăng cường chứ Lăng Thiên Vũ cường đại ý chí lực lượng. Giống. Người cùng huyền vũ cự thú đột nhiên lại một đường đồng thanh giống to cái kia tiếng giống thẳng tới thương khung xuyên vân nước thạch thiên chỗ vì đó run rẩy mây đen lăn lộn lu ám không sáng. Như thế thiên địa dị tượng quả thực làm cho lòng người giật mình. Vốn là đã có trong kế hoạch Lâm Thiên Long lúc này hắn sớm đã kinh ngạc không biết làm sao nhưng mặc kệ là phúc là họa chỉ biết là chính là Lâm Phụ thực muốn xuất một vị siêu thế thiên tài. Hồi lâu. Uy áp bắt đầu dần dần yếu bớt Lăng Thiên Vũ quay thân huyền vũ cự thú cũng bắt đầu từ từ hư nhạt đi trong không khí sức lực lưu cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua trở lại bình thản. Theo, tại chỗ hữu nhân chấn ngạc kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia một tôn uy ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng trở xuống võ tràng tự chủ ngồi xếp bằng mà chi quanh thân tắm kỳ dị quang huy để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đây. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn chấn kinh vừa mới phát sinh sự tình liên hắn cũng ghi không có bao nhiêu nhưng là cảm giác mình chiến huyết tựa như kích thích thiên linh châu lực lượng nào đó từ đó cải tạo chính mình. Nội thị phía dưới chiến thể đúng là cường hóa không ít nhưng cũng không có tiến giai càng thêm quái dị chính là vô luận là Lăng Thiên Vũ hồn cảnh còn là vũ lực cảnh giới cũng không có đạt được bất kỳ đột phá. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm giác giác đáo chính là tự thân thần huyết cùng huyền vũ chiến huyết đã hòa thành một thể mặc dù thần lực không có đạt được chân chính đột phá nhưng lại mạnh thật quá bất khả tư nghị. Cố hóa. Không sai Lăng Thiên Vũ một thân huyết dịch vậy mà cố hóa đối với bực này hiện tượng quỷ dị Lăng Thiên Vũ ra hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chỉ biết mình cường đại hơn nhiều về phần chỗ nào mạnh lại cụ thể nói không ra. Chỉ biết là chính là lực lượng càng mạnh thực. Tựa như trước khi nói Lăng Thiên Vũ có thể đánh ra 100 cân lực đạo như vậy hiện tại tuyệt đối có thể đánh ra hàng ngàn hàng vạn cân lực đạo nhưng là lực lượng cường độ vượt qua. Càng biến thái chính là Lăng Thiên Vũ phòng ngự thông thần cảnh phía dưới không tá trợ chiến khí lời đã khó mà dung chuyển Lăng Thiên Vũ phòng ngự liền là thông thần nhất trọng cảnh cường giả muốn trong nháy mắt bóp chết Lăng Thiên Vũ ra không có khả năng nhưng giết Lăng Thiên Vũ hoàn là có thể nhưng là có bực này hung hãn phòng ngự Lăng Thiên Vũ tiểu có cơ hội đào thoát. Nếu là lại ăn thêm ma nguyên hoặc là nhân hoàng châu mà nói vậy cái này hiệu quả liền chân bất dám đi tưởng tượng. Thần huyết lại là thần huyết gấu nhỏ đột nhiên kích động truyền âm. Thần huyết Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trước đó cũng không phải là thần huyết sao? Vậy ngài liền sai chi chủ nhân trước ngài thần huyết tạp chất thật sự là nhiều lắm mà bây giờ mới tính là chân chính thần huyết gấu nhỏ hưng phấn cười nói, ha ha chủ nhân về sau tại giá phạm nhân giới có thể đem ngài đánh thổ huyết người người thật là thiếu đi. Đây không phải nhà không thổ huyết vấn đề là hạt châu kia đến cùng chuyện gì xảy ra không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại giá mấu chốt thời điểm cho ta phạm tiện Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm. Ta dã bất rõ ràng có thể là chủ nhân ngài chiến huyết tiêu hóa cần một chút thời gian a, không quá giá không chính hợp ngươi ý sao, ngươi cảm thấy hiện tại còn năng bất đủ chú ý sao? Gấu nhỏ giảo hoạt cười nói. Hợp ý cái giám động tĩnh này nào quá mức Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, trọng yếu nhất là trừ thần huyết bên ngoài ta cũng không có có cảm giác giác đáo trên người còn có cái gì đặc biệt biến hóa, ngược lại là cho ta về sau bị đến không ít phiền phức, giá bất lại là đến bức ta lại giả chết một lần sao. Ta cũng không biết đạo chủ người ngài cụ thể còn chiếm được chỗ tốt gì, nhưng ta cảm giác còn giống như kém dạng đồ vật, nếu như chủ nhân ngài có thể được đến như thế đồ vật mà nói không chừng chủ nhân thật có thể nhất cử thành thần a. Gấu nhỏ cười nói. Cái gì đông đông? Thần thú phi thăng lúc lưu lại linh tinh tên như ý nghĩa cũng liền là các ngươi Lâm gia trong miệng nói tới Huyền Vũ Linh Châu. Huyền Vũ Linh Châu? Chính là, cũng chớ xem thường cái khỏa hạt châu này, nó có thể là có chứ vô nghèo thần lực. Ta biết thứ này, nhưng ta đến nay đều chưa từng thấy Huyền Vũ Linh Châu a, trước đó cha ta nói là tại Tây Châu, có thể ta đã mau đưa toàn bộ Tây Châu đều đi dạo hết, nếu có cảm ứng mà nói đây Huyền Vũ Linh Châu sớm tại trên tay của ta. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Không, chủ nhân còn không để ý đến một nơi, gấu nhỏ đạo. Chỗ nào? Thông Thiên Thánh Phủ. Đúng a, suýt nữa quên mất chỗ kia. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, đối với Thông Thiên Thánh Phủ dã bất xa lạ, đây chính là chiến giết song đoàn chỗ thành lập ban đầu chi địa, hơn nữa Thông Thiên Thánh Phủ vực cảnh vô cùng rộng rãi, tuyệt đối bất á khắp cả Tây Châu. Cho nên ta cho rằng có nhất định muốn mà nói ngài có thể dành thời gian hồi lội Tây Châu, dù sao ta cảm thấy viên kia Thiên Linh Châu hình như cùng Huyền Vũ Linh Châu có tức tương liền chi ý, ta muốn chủ nhân cùng Huyền Vũ Linh Châu duyên phận hẳn là không cạn, gấu nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói ra. Trọng yếu nhất chính là ta từ trên người ngài còn cảm giác giác đáo một cỗ khí tức quen thuộc, cái kia chính là Huyền Vũ Thần Tôn ý chí. Ý chí? Ý chí có thể hình thành cường đại uy năng, có thể giết người cùng vô hình, trọng yếu nhất chính là cô ý chí này là tính truyền thừa, chỉ cần chủ nhân ngài có thể tiếp cận Huyền Vũ Linh Châu nó nhất định nhiên hội tán thành ngươi. Tốt ta, ngươi đây nói đến đúng là để ta động lòng, nhưng phải đợi qua một thời gian ngắn suy nghĩ thêm, hơn nữa ta cũng cảm thấy Thông Thiên Thánh Phủ thế lực bất tục cùng Tiên Vũ Phủ quan hệ càng là giống như thủy hỏa, đúng là có cần phải lôi kéo cái này cường đại minh hữu, liền xem như lôi kéo không được cũng phải muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đã thu phục được Thông Thiên Thánh Phủ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén cười nói, có thể là có một loại nào đó ý chí trở nên mười phần phấn khởi. Chỉ nói là đáo giá Thông Thiên Thánh Phủ, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức nghĩ đến huyết linh lung thân phụ huyết minh, đến lúc đó nếu thật đi Thông Thiên Thánh Phủ, Lăng Thiên Vũ hoàn thật không biết nên như thế nào đi đối mặt huyết minh. Đang nói, đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm giả nua đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, tiểu tử còn không có chơi chán sao. Tổ ra ra, Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình lập tức mở hai mắt ra, chợt thấy một lần. Tứ phương đám người chính một bộ vô cùng chấn ngạc biểu lộ, cái kia từng đôi trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh cùng kích động bên ngoài càng nhiều tầng một thật sâu kính sợ, tựa như tại bọn họ trong mắt không thấy được không còn là đơn phàm một người mà là bọn họ thờ phụng Huyền Vũ thần thú. Tựa như, căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ đã kế thừa Huyền Vũ ý chí, loại này lực lượng của ý chí thật sự là quá mức gáp lực, sợ là ở đây chỗ hữu nhân đều không thể giữ Lăng Thiên Vũ con mắt đối mặt. Dù sao Lăng Thiên Vũ cặp mắt kia tựa như đã lột sắc thành hai thanh thần binh lợi khí, chỉ cần cùng Lăng Thiên Vũ vừa đối mắt chính là trong lòng rung động sắc mặt trắng bệnh, cái này đối mặt với Lâm Minh bực này thông thần cảnh cường giả còn yếu canh có uy hiếp. Bất quá bây giờ còn có ai dám lại hoài nghi Lăng Thiên Vũ là phế huyết sao? Lăng Thiên Vũ cảm thấy không khí này rất không thoải mái liền hòa hoãn lộ ra một bộ ánh nắng tiếu dung trêu ghẹo cười to, ha ha mọi người vì sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta rắn tử sao? Hứ ngươi bây giờ không phải liền là đầu tiểu trượt trùng sao? Lâm Minh lạnh hừ một tiếng lách mình rơi xuống đất đứng đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, có thể vừa mới cùng Lăng Thiên Vũ song mắt đối mặt tiểu liên Lâm Minh tâm cũng hơi rung động sợ một cái thất kinh, thật là đáng sợ ánh mắt đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đây? Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh lập tức không mình hành lễ nói, Lâm Vũ bái kiến bên trên tổ. Miễn đi. Lâm Minh dương một tay lên lại âm thầm truyền âm đạo, tiểu tử ngươi đến cùng từ Thiên Linh Châu bên trong đạt được cái gì? Ta dã bất rõ ràng liền là cảm giác mạnh lên rất nhiều a, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi sẽ không lại có cái gì gạt lão phu a, Lâm Minh cắn răng trong lòng thật là ngứa một chút hận không thể tương Lăng Thiên Vũ cho lột ra thật tốt nghiên cứu phiên, hứa dù sao lúc trước Lâm Minh lúc trước trưởng thành chi lễ nghi khảo thí thời điểm cũng là cựu đẳng thuần mạch giả, đáng tiếc cũng không có gây nên Thiên Linh Châu như thế kinh động, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, tiểu liên Lâm Minh đều đố kỵ. Thật không có, Lăng Thiên Vũ lần nữa thừa nhận. Thôi, Lâm Minh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Bất quá lao phu nhưng phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi bây giờ có thể cùng dĩ vãng khác biệt, ngươi nếu muốn về sau có thể che giấu mình mà nói liền phải hảo hảo khống chế lại khí tức của ngươi. Lăng Thiên Vũ sững sờ đúng là cảm giác mình có chút không giống, cảm giác chung quanh người thật giống như là đang e sợ chính mình, nhân tiện nói, đa tạ tổ gia gia nhắc nhở, Lâm Vũ minh bạch. Ân, Lâm Minh khẽ gật đầu chắp hai tay sau lưng dò xét tứ phương một chút liền uy trầm lắng lãng đạo, bản tổ hôm nay cảm thấy hết sức vui mừng chúng ta Lâm phủ thật là nhân tài chuẩn bị ra mà chi hôm nay tổ tôn Lâm Vũ tại giá trận bù đắp trưởng thành chi lễ nghi bên trong càng là hiển lộ tài năng là kế bản tổ về sau lại một vị có được cựu đẳng thuần mạch ngút trời tiêu tử. Cựu đẳng thuần mạch. Đám người hung hăng hít một hơi đi qua Lâm Minh tự mình nghiệm chứng đây chính là ngồi vững Lăng Thiên Vũ cựu đẳng thuần mạch thiên phú nhưng là đây hết thảy thật sự là chuyển biến đến quá nan dĩ chí tin Lâm Phủ lại nhiên hội sinh ra tân một vị cựu đẳng thuần mạch giả càng để bọn họ thâm thụ đả kích chính là Lăng Thiên Vũ mẹ đẻ chính là một vị lại bình thường bất quá phàm nữ nhi đã. Lâm Minh tâm tình cực kỳ buồn cười ý giạt rào quay về còn tại ngốc kinh ngạc bên trong Lâm Thiên Long nói ra, Thiên Long lập tức tiếng sấm cổ. Nghe tiếng. Lâm Thiên Long đây mới giật mình tỉnh lại chắp tay nói. Là. Đột nhiên. Lâm Thiên Long đằng vung tay lên một chân màu hoàng kim trống to từ hắn tiên trong nhẫn sáng vào võ tràng. Chấn lôi cổ. Lâm gia nhất gia chi chủ nguyên soái chi vật. Này cổ một vang hảo tập bốn quân. Chương 1384, Lâm gia quân uy. Đông đông đông. Tiếng trống như tiếng sấm từng tiếng chấn thiên cả tòa huyền thiên thành đô tại chấn động không biết còn lấy vi giá là tại trên trời rơi xuống cùng lôi. Không tệ. Đây cũng là tập chống quân. Giờ phút này trong thành bầy dân một mảnh khủng hoảng từ trước tập kết tiếng chống chỉ có quân địch trước khi cảnh bức thành mới có thể vang lên. Mà vừa mới xảy ra lớn như thế hoành động phen này lại tập chống quân vang lên không thể nghi ngờ làm người ta hoảng hốt. Nội thành ngoài thành hừng hực khí thế từng đợt mạnh mẽ tiếng bước chân đạp chấn toàn thành bên trên bầu trời tựa như đột nhiên lại lần nữa chìm ám trong không khí đều là tràn ngập một cổ cường liệt sát khí cùng chiến khí. Giờ phút này, làm tập chống quân vang lên thời điểm Lâm phủ một mọi người thẳng đến thành Bắc mà đi. Thành Bắc liên trọng yếu cứ điểm chi địa từ trước đều là yêu ma quỷ thú chỗ xâm phạm địa phương lúc có địch tập thời điểm Lâm gia quân liền sẽ trùng trùng điệp điệp phi nước đại cửa thành Bắc bên ngoài nên chiến ác địch. Siêu siêu. Bên trên bầu trời đều là bóng người lưu quang bay hướng thành Bắc có thực lực có thể tự bay lượn không thực lực cũng sợ sẽ bị rơi xuống bước nhanh theo sát đều là thẳng hướng thành Bắc. Mà trong thành chúng dân cảm giác giác đáo hình như không giống như là có quân địch xâm phạm liền lập tức cũng chạy tới đụng lên đây náo nhiệt càng quan trọng hơn là bọn họ đều rất là hiếu kỳ một ngày này Lâm Phủ đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao lại liên tiếp náo ra to lớn như vậy kinh động. Không lâu, cửa thành Bắc bên ngoài sớm đã là kín người hết chỗ. Nhưng huyền thiên thành tự có huyền thiên thành trật tự cho dù dòng người như nước thủy triều nhưng ở cửa thành trước y theo nhiên hội thành thành thật thật tránh ra một đầu hành đạo đến mức nội thành một số hành quân thế nhưng là thông suốt mà qua. Giờ phút này, cửa thành Bắc trên tường Lâm Phủ một nhà cơ hồ tất cả con cháu toàn bộ trình diện. Mà lúc này Lâm Thiên Long đã sớm phủ thêm một thân màu hoàng kim chiến giáp đỉnh đầu trưởng dễ hoa nhung uy phong lẫm liệt trừ ra Lâm gia chi chủ thân phận hắn chính là Lâm gia quân đại nguyên soái. Giờ khác này hắn đơn giản biến thành một người khác một bộ thiết diện hung thần thái độ cả người phóng xuất ra một cỗ lôi kéo khắp nơi khí thế lãnh ngạo sừng sững tại tường thành đến trung ương bệ nghệ tám phương uy võ bất phàm. Tiếp theo chính là Lâm Nhất Thuyền đẳng chúng là nguyên lão trưởng lão đều là thần sắc nghiêm nghị bền lòng vững dạ lại sau đó chính là Lâm gia hậu bối con cháu đều là sắc mặt nghiêm túc đứng vững giản trực tiểu giống như là một pho tượng không động đậy khẽ động. Tự nhiên mà vậy Lăng Thiên Vũ hiện tại lại là xuất chúng như thế nhưng chúng quy vẫn là Lâm gia hậu bối con cháu cũng chỉ có thể đứng ở dựa vào sau nhưng kỳ quái là trừ Lâm Tố Tố bên ngoài vậy mà không người dám tiếp cận Lăng Thiên Vũ. Bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ cho cảm giác của bọn hắn thật sự là quá có áp lực tựa như là ngẩng đầu nhìn trưởng bối giả đầy cõi lòng kính sợ chỉ sợ tại bọn họ trong lòng đã sớm không có đem chính mình giữ Lăng Thiên Vũ kết luận tại cùng một cái cấp độ. Nhưng không phải nói hôm nay Lăng Thiên Vũ cho bọn họ trùng kích thật sự là quá lớn chỉ sợ đến đi qua hứa thường thời gian tiêu hóa bọn họ mới có thể từ từ hòa nằm hạ tâm tình. Lúc này Lăng Thiên Vũ bất từ len lén liếc mắt cha mình thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là khốc sức lực chi sắc bá khí mười phần coi là thật có nhất xuất chi phạm cười thầm. Ha ha nói trở lại lao cha phủ thêm chiến giáp thời điểm quả nhiên là uy phong á nhưng là không có ta xuất khí mà thôi. Tới Lâm Tố Tố đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ bên thai nhỏ giọng nói. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu tự nhiên là cảm giác giác đáo mặt đất tại chấn động mãnh liệt có thể rõ ràng nghe được cái kia một mảnh khí thế hung hăng tiếng bước chân cùng thiết kỵ âm thanh. Theo hiểu biết Lâm gia quân lâu dài trú đóng ở tứ đại cửa thành bên ngoài khoảng cách cửa thành 5 dặm đến 15 dặm không đợi tầng tầng bố trí phòng vệ bấy dập trọng trọng tường đồng vách sắt vững như thành đồng. Đối với Lâm gia quân Lăng Thiên Vũ sớm muốn kiến thức trong lòng cũng là chờ mong. Ầm ầm. Mây đen ép thành gió cuốn mây tan gió lớn thổi hào hào cuốn lên đầy trời bụi đất. Liếc thấy, ngoài thành tứ phương bụi đất tung bay cái kia hoành động tiếng vang coi là thật lệnh cả tòa thành trì đều lắc lư dưới thành người cơ hồ cùng một mảnh khắc đều kiễng chân cùng đưa đầu nhìn quanh. Mà cái kia khuấy động như nước thủy triều trong bụi đất mặc dù không thấy bóng dáng nhưng này hung sức lực khí thế sớm đã là phô thiên cái địa cách hứa xa liền điên cuồng ép mà đến giống như kinh đảo hải lãng vạn thú điên cuồng đẳng khí thế như cầu vồng. Lâm Thiên Long đẳng chúng thần sắc kiêu ngạo. Lăng Thiên Vũ còn lại là trong lòng khẽ giật mình, ngưng hai mắt xuyên thấu qua cái kia cổn đãng bụi bay dương trông đi qua. Dũng mãnh vô địch điên cuồng truy chấn thiên. Một tiếng chỉnh tề giống ngâm vang động núi sông, cách Hứa xa đều có thể cảm thấy mảng nhĩ đau nhức. Đại địa chấn chiến, bụi đất tán đãng nhảy lên thân quấn quanh màu đen nhánh xích sắt tay khiêng đại truy binh sĩ trở đầy hung sát chi khí, thể trạng cường đại tựa như từng tôn dũng mãnh hắc hùng giếng nhiên hữu tự đạp động lên bước chân hướng phía cửa thành bắc đến. Tốt một chi tinh nhuệ tốt khí thế cường hãn, Lăng Thiên Vũ nhịp tim khống chế bất được tăng lên, nghe chứ giá từng tiếng chiến giống, nghe chứ giá từng đợt hung mãnh tiếng bước chân, coi là thật cả người đều là nhiệt huyết. Có thể thấy được, trong đại quân một người cầm đầu tay cầm ngân quang đại truy thân như hắc tháp uy phong lẫm liệt, mười phần bá khí trong đôi mắt tự chủ tính chất tránh thức chứ hung lăng ngấn ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, đây là lâu dài chiến trường sát lục bên trong mới có thể mài luyện ra được một cỗ sát khí cùng sát khí. Mà chi thân sau đồng hành bốn người đều là uy vũ bất phàm thực lực cường hung hãn, chính là Bắc Doanh bốn vị phó tướng. Đợi đến trước cửa thành ước chừng hai dặm chỗ, một người cầm đầu vung giơ tay lên tựa như là đột nhiên ấn tạm dừng khóa đại quân lập tức chú bước, quả nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh quân đội. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, sớm nghe nói về Lâm gia quân uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, nhi giá Bắc Doanh thực lực tổng hợp 10 phần cao minh, thánh võ cảnh cấp độ rất nhiều, vũ cương cảnh mặc dù cũng chiếm đa số nhưng đều là tiếp cận với thánh võ cảnh, lại thêm bọn họ lâu dài tại sát lục bên trong tôi luyện, so bình thường võ giả thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Khả giá dòng giá gần 10 vạn a, đáng sợ cỡ nào số lượng. Bất quá tiểu liên xếp hạng thứ 3 Lâm gia đô hữu này quân uy, cái kia xếp hạng 2 vị trí đầu chiến gia Long sư quân đoàn cùng Dạ gia Phi Long quân đoàn như vậy là kinh khủng bực nào. Bác Doanh thiếu tướng Lâm Lôi trước dẫn đầu Lôi thần đoàn chờ lệnh. Một người cầm đầu lớn tiếng vừa hô làm như mãnh hổ gầm, cả nhánh đại quân tập thể dậm chân giống như thép lũy vững vàng đứng tại chỗ, bền lòng vững dạ ngạo nghệ sừng sững. Chợt ầm ầm. Lại là từng đợt thoanh động tiếng vang bên trái bên ngoài, lại là vạn mã buôn đằng. Cầm đầu thiếu tướng Lâm Lôi, đại trưởng lão Lâm Kỳ trưởng tử đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi, cuồng đao chỉ thiên trảm thiên liệt địa. Tốt một tiếng ba khí, chỉ thấy nhảy lên thả người khoát trên vai hắc thiết sắc áo giáp, cầm trong tay khoát đao tản ra hung hãn sát khí, bài sơn đảo hải chi thế hung manh mà đến. Nam Doanh thiếu tướng Lâm Kỳ nữ trước dẫn đầu cuồng đao đoàn chờ lệnh. Một người cầm đầu hoành đao lập mã như sấm giống to. Vướng. Toàn doanh tướng sĩ chiến đao thẳng thiên khí trùng đấu như xuyên thẳng mây xanh. Lâm Kỹ nữ tam trưởng lão Lâm Huyền Đức con trai độc nhất tu vi đã đạt đến đấu chuyển nhị trọng cảnh, tại trên thực lực có thể giữ Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê chiến cái bất phân cao thấp, là Lâm phủ khí trọng nhất nhân tài một trong. Còn chưa kịp thở một ngụm lại là một tiếng sóng biển chụp thiên đại giống. Phi kiếm vừa ra ngàn dặm xuyên qua yết hầu. Một tiếng xuống một cỗ kiếm khí bén nhọn xé rách không khí, trọng trọng bụi mù sợ hãi tán lui. Liếc thấy từng bầy người khoác bạc nón trụ ngân giáp chiến sĩ tay nắm lấy sắc bén đại kiếm, ánh mắt hàn quang từng cái huyền như thần binh chỗ tạo, toàn thân trên dưới đều là tản mát ra lăng lệ đáng sợ kiếm khí, từng cái sát khí ngút trời. Tây Doanh phi kiếm đoàn chờ lệnh. Toàn trong doanh người cùng kêu lên giống to, kiếm khí kinh thiên. Tây Doanh thiếu tướng vốn là Lăng Thiên Vũ nhị ca Lâm Hùng, làm sao Lâm Hùng đến nay chưa về đán dã vẫn không có ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Doanh khí thế, càng thêm thể hiện ra Lâm gia quân trị quân nghiêm minh. Mọi người thấy đến thật sự là kinh tâm động phách, một số chưa có thể tổng quân thành bên trong võ giả nhìn thấy Lâm gia quân uy thế như thế tràn đầy xúc động, phát lên khát vọng, thêm vào Lâm gia quân dục vọng, cho dù là không có chút nào vũ lực đáng giá, bình thường thành dân cảm thụ được Lâm gia quân quân uy cũng là đầy bầu nhiệt huyết. Tốt tốt tốt. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong liên tục điểm tán, Lâm gia quân quả nhiên bá khí, so với lúc trước chính mình thao luyện quân binh Lâm gia quân đủ song bạo chiến giết song đoàn quả nhiên là thêm kiến thức. Bất quá tam doanh đều đến đông doanh đây. Vừa nghĩ tới ầm ầm, mặt đất bạo động, vạn thú cuồng hống, thế sông cửu tiêu. Liếc thấy cánh phải chỗ bụi đất đầy trời thế như cuồng triều phô thiên cái địa, kinh đảo hải lãng xa xa nhìn ra xa giống như là tức giận bạo hồng mãnh liệt, cồn đãng trùng trùng điệp điệp. Đó là cái gì? Thú, đều là chiến thú. Mặc dù binh lực bất nhiều, vẹn vẹn có mấy vạn, nhưng từng cái đều là thú kỵ chiến sĩ, trên mặt đất chạy trên bầu trời bay, thú minh chấn thiên chiến giống liệt địa hung uy cuồn cuộn, khí thế kia trực tiếp che lại tam doanh. Mà tam doanh bên trong người thấy chi lại là đấu kỵ vừa là hâm mộ. Không tệ. Đây cũng là Lâm gia quân mạnh nhất một chi tinh nhuệ thú kỵ đoàn. Manh thú đoàn bên trong từng cái đều cụ bị thánh võ cảnh cao tầng thứ thực lực, võ tiên cảnh cường giả cũng so cái khác tam doanh chiếm đa số, từng cái dũng manh thiện chiến, vạn phu chi dũng. Đông doanh thú kỵ đoàn chờ lệnh. Toàn doanh trên dưới chỗ hữu nhân đều nổi lên sức lực giống như là tại ngươi dốc cạn cả đáy la lên thẳng lấy cuống họng như muốn la rách cổ họng, vạn thú cùng giống tan âm thanh tụ uy thanh chấn trăm dặm. Tứ doanh tề tụ mấy chục vạn đại quân tựa như tại Huyền Thiên ngoài thành làm thành một đạo kiên cố xâm nghiêm bình chướng, liếc nhìn lại coi là thật như nước thủy triều, cái kia chiến thế bá uy di đầy trời chỗ thật lâu không tiêu tan, rung động lòng người để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, tham kiến nguyên soái. Tứ doanh toàn chúng quỳ một chân trên đất đồng thanh hô to, dư âm lượn quanh thiên quanh quần không tuyệt. Lâm Thiên Long uy phong bát diện, dương vung tay lên làm như đế vương uy lãng mà nói, chúng quân xin đứng lên. Tạ Nguyên đẹp trai. Toàn quân hành lễ vù vù đứng dậy, không có có bất kỳ dây dưa dài dòng tạm biệt, nói cái này chiến đấu lực như thế nào, liền là trận này có lẽ cùng trật tự không có thiếu thời gian 10 năm khó mà có này ăn ý. Nhi ra tứ doanh toàn bằng nguyên soái hào lệnh, những người khác đẳng chúng là Lâm phủ cao tầng cũng đừng hỏng có thể hiệu lệnh một binh một tốt. Có thể nói Lâm gia nhất gia chi chủ nắm trong tay nhiều quyền lực cường đại. Nhưng là Lâm phủ trên dưới một mảnh nghi hoặc, lần này triệu tập tứ doanh đại quân cần làm chuyện gì đây? Chương 1385, thiếu tướng nhân tuyển. Giờ phút này, Lâm Thiên Long uy phong lẫm liệt quan sát tam quân. Xoáy mà cao giọng lãng đạo, chư vị, chúng ta Lâm gia quân từ trước đến nay là trị quân nghiêm minh, nhưng gần đây chúng ta Huyền Thiên thành phát sinh nhiều phiên biến cố, dù vậy cũng không thể nếu chúng ta Lâm gia uy. Nhất thời Lâm Thiên Long khỏe miệng có quắp động, ngự khí trở nên uyển chuyển thở dài, ai nhà ta con trai cả Lâm Khuê càng căn cứ một trận biến cố đến nay mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng chúng ta Lâm gia quân đông doanh chính là trong quân tinh nhuệ lại không thể một ngày vô chủ. Nghe tiếng, đám người kinh hãi, đông doanh trên dưới càng là nóng nảy bắt đầu chuyển động, chẳng lẽ lần này là muốn chọn tuyển đông doanh thiếu tướng. Mà tứ doanh những người này chỉ biết hôm nay phát sinh dị động, cũng không biết là Lăng Thiên Vũ giá vị cựu đảng thuần mạch dẫn dắt lên, sợ là coi là sẽ từ bên trong Lâm phủ môn ưu tú con cháu đảm nhiệm đông doanh thiếu tướng. Tung muốn trong lúc này môn tử đệ bên trong còn có ai có thể đảm nhiệm. Dù sao đông doanh chính là tinh nhuệ nhất quân chinh chiến nhiều năm, bọn họ một trực đô 10 phần tin phục tại Lâm Khuê. Nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Lâm con cháu khác biệt, làm Lâm Thiên Long nói ra lời nói này thời điểm chấn kinh bất dĩ, mặc dù bọn họ đô vô pháp tiếp nhận, nhưng bọn họ còn là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Lúc này, đông doanh trong quân một vị ngồi kỵ chiến hổ trung niên đại hán, người này là đông doanh hiện có 3 vị phó tướng, một trong tên là Thú Hổ cùng Lâm Khuê xuất sinh nhập tử nhiều năm, bí mật tựa như là thân huynh đệ. Mà đông doanh trên dưới đều là dùng thú chữ vì thay mặt họ, cho nên cái khác 2 vị phó tướng đều là gọi Thú Lang cùng Thú Báo, bọn họ đều có võ tiên cảnh tu vi, có được vô cùng phong phú chiến đấu cùng lĩnh quân kinh nghiệm. Không khỏi Thú Hổ liền hướng phía trên tường thành Lâm Thiên Long chắp tay hành lễ lãng đạo, nguyên soái, chúng ta đông doanh đi theo Lâm Khuê thiếu tướng nhiều năm, vô luận là thực lực của hắn cùng năng lực đều có thể làm cho bọn ta tin phục, cho nên xin thứ cho chớ đem cả gan xin hỏi Lâm phủ thanh đời đệ bên trong còn có ai có thể đảm nhiệm Lâm Khuê thiếu tướng đem trước. Ý tứ sáng tỏ liền là trừ Lâm Khuê vô luận lấy ra ai tuyệt đối không người sẽ tin phục. Ấn ngươi nói có lý, như đổi lại là trước kia ngoại trừ ta con trai cả Lâm Khuê hoàn toàn chính xác vô nhân năng đủ đảm nhiệm đông doanh thiếu tướng chi vị, nhưng hôm nay khác biệt, bản soái muốn vị này tuyệt đối có thể hợp cách đảm nhiệm đông doanh thiếu tướng chi vị Lâm Thiên Long chìm lãng đạo. Thú Hổ sững sờ lại lần nữa chắp tay nói, xin hỏi nguyên soái chỉ người nào? Lần này đông doanh thiếu tướng bổ nhiệm quyền tuyệt không phải tại bản soái trong tay, Lâm Thiên Long nói không khỏi ngẩng đầu nhìn qua thiên thần sắc cung kính lãng đạo, cho mời bên trên tổ tôn trước khi. Bên trên tổ. Ngoại trừ Lâm phủ trên dưới toàn trường chỗ hữu nhân đột nhiên giật mình. Đột nhiên, một cỗ vô thượng uy áp như trời sập hãm điên cuồng ép xuống, uy áp mạnh chấn nhiếp tam quân tiểu liên, đông doanh thú kỵ đoàn dưới trướng thú kỵ cũng là sợ hai phủ phục ô ô đau đớn mà rên lên. Liếc thấy bên trên bầu trời bằng mà hiện ra một vị chói sáng màu trắng quang ảnh, tiên phong đạo cốt càng già càng dẻo dai vô hình, ở giữa càng là phóng xuất ra một cảm giác uy nghiêm cùng không thuộc về thế gian phiêu miểu. Toàn quân thấy một lần kích động quỳ xuống. Bái kiến bên trên tổ đại nhân. Toàn quân trên dưới cung kính nên hô, thần sắc phấn chấn kích động vạn phần. Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh. Đây chính là trong thần thoại vô thượng cường giả, càng là Lâm phủ thủ hộ thần, không nghĩ tới có thể động nhiễu Lâm gia bên trên tổ tự mình xuất quan, không khỏi làm người liên tưởng vị kia tân nhiệm đông doanh thiếu tướng lại sẽ là bực nào ngưu nhân. Lúc này, Lâm Minh sắc mặt uy nghiêm trầm giọng nói, Lao Phu trước khi bế quan từng có hấn nói phạm là Lâm gia quân chiến sĩ thấy đến Lao Phu không cần quỳ xuống, hơn nữa các ngươi chính là một tên chiến sĩ ngoại trừ đối với thượng cấp của ngươi không cần đối người khác quỳ xuống khuất phục. Khấu tạ bên trên tổ đại nhân. Chúng quân một hô đồng loạt đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đứng như thành lũy. Lâm Minh thấy chi hài lòng nói, hôm nay Lâm Phủ dị động chính là chúng ta Lâm Phủ phúc duyên trên trời rơi xuống, chúng ta Lâm Phủ một vị tử tôn tại trưởng thành chi lễ nghi dùng cựu đảng thuần mạch thiên phú kích hoạt tộc ta thánh vật Thiên Linh Châu. Cựu đảng thuần mạch. Toàn quân bạo kinh, đối với Lâm gia lịch đại tương thừa thần thú huyền vũ huyết mạch, hắn độ tinh khiết cao thấp thích hợp quyết tại một người tương lai trưởng thành cùng một nhịp thở khả giá cựu đẳng thuần mạch chính là ngút trời kiêu tử, năm đó Lâm Minh liền là dùng cựu đẳng thuần mạch giả về sau mới khiến cho Lâm phủ ra đời một vị thông thần cảnh cường giả. Bây giờ hôm nay Lâm Phủ không ngờ ra đời một vị cựu đẳng thuần mạch giả, bọn họ thậm chí có thể huyễn nghĩ tới tương lai Lâm Phủ lại đều sẽ sinh ra tân một vị thông thần cảnh cường giả. Thế nhưng là đây rốt cuộc là người nào? Không khỏi Lâm Minh có chút hướng phía trên tường thành nhìn lại, ánh mắt thâm thúy dụng đáo Lăng Thiên Vũ trên người một mặt nghiêm nghị nói ra, Lâm Vũ hảo hảo đi ra nhìn một chút chư tướng. Quả nhiên, đám người sắc mặt khẽ giật mình, Đông Doanh thiếu tướng danh hiệu lại nhiên hội che tại Lăng Thiên Vũ trên người. Lâm Vũ, toàn quân trên dưới lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với Lâm Vũ người này sớm có nghe thấy nghe nói, ngày hôm trước phách lối xông thẳng Lâm Phủ cùng Huyền Vũ vệ trung đoàn trưởng Lâm Chiến đối lập, nhưng bọn họ lại vẫn cho rằng chẳng qua là đây lời đồn nói ngoa thôi. Ngày hôm nay là từ Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh miệng ra nói ra vậy, cái này lời đồn cũng liền so chân châu còn muốn thực. Liên tại chúng nhân kinh kinh ngạc cùng hiếu kỳ bên trong, một vệt ánh sáng ảnh từ tường thành bên trong tiêu sái lướt đi, nhưng vì để cho chư tướng hảo cảm, Lăng Thiên Vũ cũng không có một bộ thái độ bề trên mà là lập tức rơi xuống đất cùng chư tướng bình khởi bình tọa chi ý. Không phải nói người này tướng mạo xấu xí lôi thôi không chịu nổi sao? Không phải nói người này phách lối làm càn không đem Lâm Phủ để ở trong mắt sao? Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy là cái gì? Mi thanh mục tú tuấn giật phi phàm càng là khiêm cung lễ phép không có chút nào tư thế hơn nữa, Lăng Thiên Vũ từ tường thành đến dưới thành không gợn sóng không dấu vết khí tức thu liễm tuyệt đối có một phen thâm tàng bất lộ cao thủ phong phạm. Không thể phủ nhận đây là vị cường giả. Ngoại trừ đã hơi chậm quá khí Lâm Phủ trên dưới chúng tướng còn lại đều là chấn ngạc vạn phần. Tại hạ Lâm Vũ về sau mong rằng các vị chỉ giáo nhiều hơn, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói trong lời nói không ti không lên tiếng để cho người ta đổ sinh hảo cảm, đặc biệt là đông doanh tướng sĩ bọn họ mười phần trung vu Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê đến mức đối Lăng Thiên Vũ càng có hảo cảm. Gặp qua tứ thiếu gia. Thú hổ ba vị phó tướng ôm quyền đáp lại. Chư vị. Lâm Minh một mặt nghiêm nghị nói ra. Quân không thể xoáy doanh không thể không đem tại Lâm Khuê chưa dùng trở về trước đó tạm từ Lâm Vũ tiếp nhận Lâm Khuê chức vị vì đông doanh thiếu tướng. Nghe tiếng, toàn quân sao động, đông doanh trên dưới càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là quân nhân xa trường trà trộn nhiều năm, tạm không nói thực lực như thế nào, kinh nghiệm tác chiến 10 phần lao luyện, nhưng bây giờ muốn một cái ngày thường mi thanh mục tú thư sinh muốn trở thành tướng quân của bọn hắn trong lòng thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ thế nhưng là Lâm Minh lên tiếng, bọn họ dám đi vi phạm cái gì đây, nhưng một cái kia cái khó chịu cảm xúc vẫn là có thể rõ ràng biểu hiện tại trên mặt nhưng là không dám phát tiết ra ngoài mà thôi. Đối với loại tình huống này, Lâm Minh bọn họ sớm nằm trong dự liệu, nhưng Lâm Phủ quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là thực lực. Không khỏi. Thú hổ chuẩn bị là cung kính quay về Lâm Minh hành lễ nói, bên trên tổ đại nhân đối với ngài quyết sách chúng ta tất nhiên là không dám hoài nghi, nhưng tứ thiếu gia dù sao tuổi nhỏ cùng yêu ma quỷ thú tươi giao thiếu đạo, vì thế kinh nghiệm tác chiến khuyết thiếu khó mà đảm đương thiếu tướng chức trách lớn. Tươi giao thiếu đạo. Lăng Thiên Vũ thật sự là cười ngạo nhân đạo. Chư vị đều biết thở nhỏ ta liền không ở Lâm Phủ sinh hoạt mà ta bây giờ tuổi vừa mới bất quá 30, trong mấy năm nay vô thân vô cô tại giá Đông Châu hung hiểm vạn ác chi địa dùng lực lượng một người sống sót càng là trưởng thành đến như thế, các ngươi cảm thấy ta cùng những vật này đánh cho quan hệ còn thiếu sao? Hơn nữa tại giá lừa người ta lừa dối tàn khốc thế giới từng có qua không ít lợi hại nhân vật hung ác muốn đưa ta vào chỗ chết, đổi lại là các ngươi những kinh nghiệm này lão luyện giả, ta muốn xin hỏi các ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Một tiếng này trịch địa hữu thanh đinh thai nhức óc. Đám người sắc mặt đại chấn tập thể yên lặng. Tựa như, Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai, đây Đông Châu là như thế nào hung hiểm mọi người đều biết, nếu như không có thực lực không có mưu lược một người hành tẩu Đông Châu khi đó tuyệt đối sống không quá một năm. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ một thân khí thế bất phàm tu vi bất tục không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được, đáo Lăng Thiên Vũ một người độc thân bên ngoài tôi luyện không có mạnh đại thế gia bối cảnh che chở cái kia là như thế nào gian nan tài năng đi đáo ra bước. Thú hổ sắc mặt khẽ giật mình không mình hành lễ nói, tứ thiếu gia thú hổ vì vừa rồi cái kia lời nói vì ngươi xin lỗi mong rằng biện lượng. Ha ha, thú hổ đại ca một lòng vì đông doanh càng là chung với ta đại ca, ngươi có nghi ngờ này tất nhiên là nên mà ta xác thực bất quá là chỉ là tiểu tử một cái xác thực khó mà làm cho người tin phục, Lăng Thiên Vũ bất ôn không lửa cười nói chấn định tự nhiên. Kỳ thật để cho chúng ta tin phục không khó, vậy mà tứ thiếu gia nhà nói những năm gần đây độc thân bên ngoài tôi luyện bây giờ cuối cùng được trở về hẳn là tu được một thân bản lĩnh, thú hổ đột nhiên trở nên ăn nói bay lên, không hổ là kinh nghiệm lao đạo, tiếp lấy lại ôm quyền nói, cho nên tha thứ ta đám ba người mạo phạm có dũng khí thỉnh tứ thiếu gia thi tay dạy bảo, nếu như tứ thiếu gia có thể để cho chúng ta tin phục về sau đông doanh trên dưới nhất định trung tâm với ngươi. Lâm gia đẳng chúng chờ mong không thôi. Lúc trước tại Lâm Phủ Lăng Thiên Vũ có thể nhất cử nhẹ nhõm đánh bại có được võ tiên nhị trọng cảnh cao thủ mà bây giờ thú hổ trước mặt mọi người đưa ra khiêu chiến càng có thể tiến một bước thăm dò Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn. Chuẩn. Lâm Minh lãng đạo. Thú hổ sắc mặt vui vẻ, trong lòng sớm cũng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi bất tục, sớm có ganh đua cao thấp ý nghĩ lại nói, tứ thiếu gia chắc hẳn ngươi cũng biết Hứa chúng ta Đông Doanh chính là một chi tinh nhuệ nhất thú kỵ quân, mà ngươi làm lĩnh quân chi tướng há có thể không chiến kỵ. Toàn trường xôn xao, nhiên giá ngược lại nói không sai, Đông Doanh dùng thú kỵ tự ngạo như một doanh chi tướng lại không chiến kỵ, đây không khỏi quá mức buồn cười. Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhạt nhiên đạo, chiến kỵ ta có nhưng là không tiện lắm triển lộ. Không tiện? Đám người sửng sốt, thú hổ càng là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, đây không phải quá buồn cười sao? Lâm Minh cũng có phần là không vui, hướng chứ Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra, Lâm Vũ Đông Doanh chính là thú kỵ quân chiến kỵ, vì đó biểu tượng ngươi lại là một doanh chi tướng sao có thể không chiến kỵ? Tốt, ta đúng là như thế, vậy ta liền để mọi người tùy tiện ngó ngó. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đám người kinh hãi, đặc biệt là Lâm phủ trên dưới càng là kinh ngạc hiếu kỳ, bọn họ trong lòng biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất tục mà hắn ngồi xuống ủng thú kỵ như vậy sẽ là như thế nào đây. Chương 1386, đấu thú chi uy. Chúng mắt nhìn chăm chú rất là hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Ra đi!" Oeng! Một tôn tuyết sắc cự ảnh tựa như Thái Sơn chiếu nặng đập xuống đất. Liếc thấy, đúng là một đầu màu tuyết trắng cự hùng, toàn thân như tuyết trắng bệnh, miệng sinh răng nanh, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, có thể cặp kia mắt vàng một quét tới lòng của mọi người đều đi theo lạnh một trận. Đấu thú. Lâm Thiên Long bọn họ một cái giật mình, trong mắt đều nhanh rơi mất đầy đất. Lăng Thiên Vũ mạnh đến mức biến thái như vậy, coi như xong vậy mà tiện tay lại cứ vậy mà làm chỉ đấu thú đi ra đây, còn để cho người ta công việc sao? Bất quá nếu Lâm Thiên Long bọn họ biết gấu nhỏ còn là chỉ thần thú mà nói, cái kia chỉ sợ đến dọa chết rồi a. Toàn trường như chết yên tĩnh, chỉ có Lâm Minh ý cười rào rạt. Bành! Gấu nhỏ đột nhiên cự trường đạp đất, động đất lắc, bụi mù tuôn ra đãng. Giống! Gào thét vừa hô chấn kinh hoàn vũ thần thú chi uy phô thiên cái địa, càn quét nhi xuất bụi mù cồn đãng, chỉnh cả phiến hư không đều tựa hồ vặn vẹo mơ hồ. Thú kỵ đoàn bên trong lập tức sao động. Ô ô! Từng mảnh đau đớn mà rên lên, tất cả chiến thú tràn đầy sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, rung động phát run, có chút càng là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, dù là những cái kia chiến sĩ như thế nào quyền đấm cước đá dưới thân chiến thú quả thực là bổ chỗ không dậy nổi. Gào. Thú hổ dưới trướng mãnh hổ thú giống như là tiết khí cầu mềm nhũn bổ xuống dưới. Hổ. Vương giả chi thú á vậy mà triệt để khuất phục, hơn nữa đây con mãnh hổ chính là tiên thú tiếp cận với đấu thú cấp độ, hơn nữa cùng thú hổ chinh chiến nhiều năm, một thân hung lệ chi khí thịnh chi lại thịnh, cho dù là gặp được đấu thú cũng không chắc chắn tùy tiện khuất phục. Có thể hiện tại na mãnh hổ vậy mà hướng gấu nhỏ khuất phục, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng đáng thương giống như là cái bị kinh sợ con thỏ, càng làm cho thú hổ tức giận là cái kia mãnh hổ lại còn đang phát run. Mà cái khác hai vị phó tướng dưới trướng chiến thú cũng là như thế, vô luận như thế nào quát tháo đánh chửi quả thực là không dậy nổi cái gì chí, liên dũng khí ngẩng đầu đều đã mất đi, cũng chỉ có bọn hắn chính mình minh bạch bọn hắn hiện đang đối mặt là kinh khủng bực nào tồn tại. Sữa sữa cái gấu thật sự là phế vật, thú hổ hung hăng đánh mánh hổ một quyền tắt thân nhi dưới, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ trước người cự hùng lúc này mới đột nhiên trong lòng khẽ giật mình, áp lực tăng gấp bội. Nghĩ thầm tạm biệt nói Lăng Thiên Vũ thực lực như thế nào, liền là đầu kia cự hùng thú hổ cũng không nắm chắc chút nào đối phó, không khỏi khiếp sợ cả người mồ hôi lạnh, lúc nào lâm ra vậy mà ra như thế quái vật, đồng thời cũng làm cho hắn hưng phấn, dù sao Lăng Thiên Vũ chính là bọn họ chỗ trung phục Lâm Khuê thiếu tướng thân đệ đệ. Mà cái khác doanh người đã sớm sợ ngây người, Lâm phủ trên dưới càng là khiếp sợ cả người run rẩy, tiểu liên Lâm Thiên Long đều nhanh một bộ muốn động kinh dáng vẻ, rất lâu đều không thở nổi, cái này thật sự là quá làm hắn kích động chân phấn. Bất quá tiểu liên chiến thú đều như thử cường đại uy mãnh, cái kia với tư cách chủ nhân Lăng Thiên Vũ khước lại là như thế nào kinh khủng, ngẫm lại trước đó Lăng Thiên Vũ có thể tại trưởng thành chi lễ nghi một chiêu nhẹ nhõm đánh bại võ tiên cảnh cao thủ như thế, nói đến bọn họ ngược lại là thua đắc bất thua lô, thậm chí là thua đều cảm thấy quang vinh, bởi vì là thua ở cường giả trong tay đáng giá. Đã sớm nhắc nhở ngươi liền là càng muốn ta cao điệu như vậy, hiện tại người á thật là khiến người ta bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng liền khinh thân nhảy lên ngồi tại gấu nhỏ lưng rộng bên trên. Nếu như bây giờ lại nhượng Lăng Thiên Vũ phủ thêm chiến giáp, nhất định giống như là vị chỉ phinh xa trưởng tướng quân ao ước đến tuần phương nữ tử hoa mắt thần mê, vô luận là Lăng Thiên Vũ thực lực còn là dung mạo đối với nữ tử tới nói đều là một loại kinh khủng tính chất vũ khí hạt nhân. Tiểu liên làm tỷ tỷ Lâm Tố Tố thần sắc si mê nhìn chăm chú uy phong lẫm lẫm Lăng Thiên Vũ bất cấm thầm than, ai vận mệnh thật sự là được không công, nếu không có hắn cùng ta tình vì tỷ đệ vậy ta đây nhất sinh định chỉ tình chung với hắn một người. Lâm Thiên Long nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ thấy đáo tự mình tiểu nhi càng thêm ưu tú, trong lòng ấy náy liền càng sâu, ngẫm lại tại Tây Châu thấp như vậy kém hoàn cảnh Lăng Thiên Vũ có thể tại ngắn ngủi mấy năm trưởng thành đến, cho dù là tại Đông Châu cũng có thể ngạo thị quần hùng, thực lực ở trong đó đến thụ bao lớn cực khổ a. Nghĩ đến nơi này Lâm Thiên Long hai mắt đều ở ướt, đồng thời trong lòng cũng chuẩn bị là vui mừng thầm nghĩ, Xem ra quyết định ban đầu không sai a, nhưng là khổ đứa nhỏ này a. Thanh đời đệ bên trong Lâm Chiến song quyền nắm chặt tựa hồ tại cực lực đè nén trong lòng chiến đấu dục vọng, bất quá cuối cùng vẫn lỏng xuống dưới thầm than, không bằng ta đối đầu hắn căn bản không có chút nào thủ thắng khả năng ha ha. Lâm Khuê a Lâm Khuê, nguyên bản tại đời chúng ta tử ngươi chính là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng không biết chúng ta đều thua thua thất bại thảm hại. Cùng lúc, cùng Lâm Thiên Long cùng sắp xếp mà đứng một vị trưởng lão tại đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú dưới thành Lăng Thiên Vũ thời điểm đèn kỵ song đồng phun ra sát cơ càng thêm nồng đậm, cả người càng tại co rúm tựa hồ tại cực lực tận lực lấy một loại nào đó cảm xúc. Về phần biết rõ Lăng Thiên Vũ một cái khác tầng thân phận Lâm Nhất Thuyền đầy bụng nghi ngờ mắt liếc Lâm Thiên Long ám vì kinh mê hoặc, gia chủ cùng bên trên tổ đây là ý gì? Tuy nói Lâm Vũ Thiên Phú dị bẩm thực lực viễn siêu thường nhân, nhưng bây giờ như thế Trương Dương đôi này Lâm phủ tới nói có thể chưa định là chuyện tốt. Lúc này Lăng Thiên Vũ huyền như thần tướng bệ nghệ bắt phương để cho người ta câm như hến. Chư vị không biết ta đây có tính hay không là chiến kỵ Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tính, tính. Đương nhiên tính, thú hổ bọn họ sớm đã là một thân mồ hôi lạnh, nói tới nói lui đều không lại như thế thuận nhanh. Ha ha, ta nhìn ba vị phó tướng chiến thú đã vô lực tác chiến không bằng liền dùng tự thân quyền cước luận cao thấp. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lại là muốn làm cho người tin phục ánh sáng ỷ lại chứ tiểu gấu mang tới uy hiếp là không đủ, tối thiểu mình cũng phải xuất ra chân thực lực đi ra. Thú hổ bọn họ sắc mặt đỏ lên, vốn nghĩ hưu tâm làm khó dễ Vu Lăng Thiên Vũ cũng không biết liên chiến thú đô bị dọa nằm, nhưng không phải nói đối với Vu Lăng Thiên Vũ bản người mà nói bọn họ càng thêm hiếu kỳ, hiện tại thế nhưng là một thân nhiệt huyết sắc thực hữu kỳ phiên khát vọng có thể đánh với Lăng Thiên Vũ một trận. Tứ thiếu gia quả thật phách khí không bằng liền từ thú báo xuất thủ thỉnh giáo như thế nào. Một vị mọc ra mặt mọc đầy râu báo mắt hung lệ nam tử dậm chân nhi xuất, thật sự là người cũng như tên cái kia dung mạo coi là thật giống như là cái báo mặt. Người này tu vi bất tục võ tiên bắt trọng cảnh, luận tổng hợp sức chiến đấu so với bình thường cùng cảnh võ giả cái kia thú báo thực lực liền phải mạnh hơn. Có thể được báo huynh dạy bảo là tại hạ vinh hạnh mới là Lăng Thiên Vũ thân mật cười một tiếng sống lại hảo cảm. Ha ha, tứ thiếu gia quá khiêm nhường, thú báo cười to nói, cũng chỉ là luận võ vậy thì liền tùy tiện khoa tay không cần động nhiều binh khí miễn đắc bất cẩn thận đả thương lẫn nhau. Đương nhiên liền dùng quyền cước phân thắng thua. Lăng Thiên Vũ thuyết song phi thân rơi xuống đất, đứng ở thú báo cách đó không xa chiến thú tác chiến là làm không lên cho nên bi kịch gấu nhỏ chỉ có thể lúc lắc rộng rãi về sau liền bị Lăng Thiên Vũ hủy khuất gạt sang một bên. Thỉnh, thỉnh, hai người riêng phần mình hành lễ biểu thị hữu hảo cũng là đối với lẫn nhau tôn trọng. Mà ở đây chỗ hữu nhân sợ bỏ qua chi tiết nhìn không chuyển mắt một mực chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ, dù sao thú báo thế nhưng là thực sự võ tiên cảnh cao tầng thứ cảnh giới, như thế quyết đấu càng có thể thăm dò Lăng Thiên Vũ thực lực. Tứ thiếu gia đắc tội, thú báo chìm quát một tiếng sắc mặt cùng ánh mắt đột nhiên gian trở nên hung lệ, làm lâu dài trà trộn tại giữa sinh tử sát lục chỉ cần bọn họ vừa ra tay tuyệt đối bất là chơi nhà tròi. Siêu thân hóa vết tàn bước nhanh như bay phi nhanh bên trong thú báo coi là thật giống như là chỉ báo săn thân pháp siêu tuyệt quỷ mị hung tàn, tới gần thời điểm càng trước phóng xuất ra một cổ cường liệt sát khí giống như vô hình lợi kiếm tập hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ bất động như sơn, mặt trầm như nước, gáp lực vô hình quanh quần bốn phía. Tránh bạo quyền. Thú báo hét lớn một tiếng lôi đình xuất kích. Không phải nói võ tiên bắt trọng cảnh thực lực quá hung, sức lực lại thêm thú kỵ đoàn từng cái như dã thú tự hành từ dã thú bên trong lĩnh ngộ ra các loại lực sát thương hung tàn chiêu thức. Siêu. Như tên lạc nắm tay như chớp minh. Tốc độ lực lượng. Không thể nghi ngờ là vô cùng cao minh. Đáng tiếc đụng phải Lăng Thiên Vũ vậy liền bị kịch. Cho nên ngay tại thú báo tự nhận là đắc thủ thời điểm đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, một đạo nước mặt kình phong mãnh liệt tập mà đến so tốc độ của mình càng nhanh chi gấp trăm lần nghìn lần. Siêu. Thú báo nắm tay vừa hụt mà một đạo vô hình nắm tay giống như đột nhiên ánh sáng lóe lên liền biến mất, sau đó liền một cỗ hung sức lực bá đạo lực đạo ép bị ngược mà đến. Bành đến một tiếng. Tại chỗ hữu nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy một bóng người dùng siêu cao nhanh bắn ngược trở về trọng trọng ngã ngửa vào chỗ làm cho đầy bụi đất, đây chẳng phải là thú báo. Trong bụi đất Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh ngạo thân ảnh vẫn như cũ là như thế cứng chắc ngạo nhiên bất khuất. Lần này thấy rõ sao? Không có hữu thập sao cũng không thấy. Trời ạ, hắn lại là thế nào xuất thủ quá nhanh đi. Chúng nhân kinh ngạc vạn phân, nếu như là trước đó trong phủ con cháu bên trên tới khiêu chiến thực lực quá yếu này cũng tỉnh có thể hiểu có thể thú báo thế nhưng là có võ tiên bắt trọng cảnh tu vi mà là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú làm sao cũng là như thế tùy tiện bị đánh bại. Thú hổ cùng thú lang thậm chí toàn bộ đông doanh ngây ra như phóng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy phong bắt diện ngạo thị toàn hùng chiến ý giạt rào lãng đạo. Muốn đến ta đại ca nhất định có thể cùng ba vị phó tướng cùng một chỗ chiến cái cao thấp. Lâm Vũ bất tài khẩn cầu ba vị phó tướng cùng nhau lên trận đánh với ta một trận. Chúng người thất kinh ba vị này phó sẽ liên thủ có thể đối phó một tên phổ thông đấu chuyển nhất trọng cảnh cường giả, dù sao thú hổ cùng thú lang tu vi có thể đô tại tiếp cận nhất tại đấu chuyển cảnh, ba người đồng thời liên thủ phối hợp văn ý có thể hình thành đáng sợ đòn sát thủ. Tốt phách khí. Thú hổ rất có tán thưởng liền cùng thú lang cùng nhau dậm chân nhi xuất. Thú lang nói, lúc trước chúng ta đông doanh có bốn vị phó tướng làm sao đã có một nhân bất may mắn thảm vẫn, nhưng khi đó Lâm Khuê thiếu tướng có thể dùng sức một mình nhẹ nhõm chiến thắng ta bọn bốn người, bây giờ mặc dù thiếu một người nhưng nếu như tứ thiếu gia cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng ba người chúng ta, từ nay về sau đông doanh trên dưới nhất định đều là tin phục ngươi. Ha ha, cái kia Lâm Vũ đều cả gan thử một lần lĩnh giáo ba vị phó tướng cao chiêu, Lăng Thiên Vũ sáng sủa cười to. Đột nhiên, siêu siêu. Ba đạo lưu quang thẳng bức mà đến tản mát tam phương một bộ muốn tương Lăng Thiên Vũ song bao vây hết thế công. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén sắc mặt khốc sức lực mười phần. Mà chúng nhân bất cấm nhịp tim tăng lên lại một đợt trọng đầu hí tới. Chương 1387, thần phục. Lăng Thiên Vũ hôm nay cử động hắn vừa vững quân tâm thứ hai gây nên hữu tâm người chú ý. Giờ phút này, thú hổ ba người vây thủ tam phương tựa như bày ra một đạo tử vong khu tam giác, cảm giác hiện tại bọn họ tựa như là đói khát mãnh liệt thú mục lộ hung quang tùy thời muốn nhào về phía con mồi. Tường thành dưới thành vạn mắt nhìn chăm chú. Giống. Giống. Giống. Ba người như thú giống giận cả người khí thế ngập trời nhấc lên đầy trời điên cuồng trần khí lưu mãnh liệt chống đỡ động ba vị võ tiên cảnh cao tầng thứ cường giả khí thế liên hợp lại quả thật là đáng sợ. Điên cuồng chân phía dưới ba đạo thân ảnh cực xạ nhi ra trái bên trên phải dưới tiến hành siêu cao nhanh di động, hoàn toàn thấy không rõ cụ thể thân ảnh, dùng cái này nhiễu loạn đối thủ để hắn phân tâm di động bên trong sống lại ra mạnh mẽ sức gió tàn sát bừa bãi như đao không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trong đó quần áo bay phất phới tóc dài phất phới lại có vẻ bền lòng vững dạ bình thản ung dung, phần chấn định này nếu không có thực lực nhân tiện là tâm cảnh tu vi cao thâm lâm nguy không sợ. Ầm ầm. Ba người càng động càng nhanh lại để mặt đất cùng không gian đều lắc bắt đầu chuyển động, cái kia tàn sát bừa bãi điên cuồng phong trần thổ sớm đã mơ hồ tầm mắt người bình thường hoàn toàn thấy không rõ lắm phòng trong tình huống. Lâm Minh tràn đầy bình tĩnh nhìn xuống dưới không cười tủm tỉm tự nói lấy, ha ha tiểu quái vật này đừng nói là ba người bọn họ liền là toàn bộ đông doanh gộp lại cũng không nhất định có thể đủ là giá tiểu quái vật đối thủ, chỉ bất quá chúng ta Lâm phủ thực ẩn giấu chút bọn chuột nhắt sao. Giờ phút này. Thú hổ ba người bước đồng biến đắc Việt lai Việt đáng sợ không khỏi sinh ra hổ gầm lang ngâm hỗn tạp tiếng giống liên tục xen lẫn còn thật sự cho rằng là vạn thú đang lao nhanh. Đột nhiên, vành đến một tiếng, gió lốc điên cuồng trần bên trong một đầu hình như hình người biến thành cự hổ hung mãnh tấn công hướng Lăng Thiên Vũ. Hổ lực trùng thiên, thú hổ dẫn đầu xuất kích huy quyền một kích mãnh hổ theo ra huy lực bá đạo tiếng giống đứt hai. Lăng Thiên Vũ đứng yên bất động liên đấu chuyển cảnh cường giả cũng dám chính diện ngạnh bính, chỉ là võ tiên có thể xưng vô địch Lăng Thiên Vũ căn bản vô cần tránh né thần hồn khóa chặt phía dưới càng là một mực khóa chặt lại ba người tất cả động tĩnh. Cho nên nói thần hồn của Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là một cái siêu cấp máy gian lận thông thần cảnh, phía dưới công kích của đối thủ chiêu thức nhìn rõ mọi việc thu hết vào mắt có thể nhượng Lăng Thiên Vũ dẫn đầu phản ứng làm ra phòng bị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ như lôi đình nên ra một trường bất chính không lệch chính giữa đụng hướng thú hổ quyền kình. Sát một khắc này thú hổ sắc mặt giật mình biến cảm giác mình tất cả chiêu thức hình như sớm bị Lăng Thiên Vũ nhìn thấu lại có thể kịp thời làm ra công kích, hơn nữa một trường này đi ra quả nhiên là tùy tâm sở dục thành thạo. Vâng! Quyền trường đối bính giống như lưỡng quả bom đánh trúng tâm chỗ có thể thấy được văn ba bạo chấn ra. Lộ vẻ thấy chi thú hổ tôn này hắc tháp thân thể trầm lắng chấn đánh nhi xuất tại đồng cấp độ căn bản vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ chính diện chống lại, dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại bản thể tu vi ngay tại võ tiên cựu trọng cảnh. Nước vớt sói. Thú lang hét lớn một tiếng kịp thời bổ sung một chiêu tàn lang một chảo sắc bén như kiếm hàn quang bắn ra bốn phía chói hai tiếng vang không khí đều nhanh xé mở hướng chứ Lăng Thiên Vũ phía sau lưng không lưu tình chút nào công kích mà đến. Thú báo càng là phối hợp ăn ý như là báo săn lao vụt như chớp giật thế sông hóa lưới đao mạnh mẽ mười phần thẳng đến Lăng Thiên Vũ hạ bản, hai người lúc lên lúc xuống một trước một sau hình thành cường lực giáp công thế công. Có thể tại Lăng Thiên Vũ thần hồn phía dưới sớm đã rõ như lòng bàn tay đối thủ chiêu thức là như thế nào, xuất thủ là phương hướng nào sớm đã tính toán nhất thanh nhị sở, chẳng qua là Lăng Thiên Vũ có càng dứt khoát nhẹ nhõm phương thức phản kích. Trọng vực. Trầm giọng vừa quát chỗ tại không gian vạn lần trọng áp điên cuồng ép nhi xuất. Đây. Hai người diện sắc kinh giật mình bỗng cảm thấy một cỗ kinh khủng cự ép mãnh liệt bức mà đến, cự ép mạnh giống như thế Thái Sơn áp đỉnh ngạnh bức đến hai người cả người trầm xuống thế công động tác bị ngăn. Cái này rất giống thời gian cùng không gian đô bị thả chậm. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng như cũ không thay đổi trong khi xuất thủ nhanh như thiểm điện quỷ mị, một tay tựa như rắn độc quỷ dị quấn về báo săn bàn tay khóa trừ trong nháy mắt chế trụ thú báo thủ đoạn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một cái lượn vòng chính diện đón lấy, mặt mũi tràn đầy chấn ngạc bên trong thú lang có chút nghiêng người tránh thoát cái kia bị thả chậm vuốt sói, tiếp theo tay phải tật ra lại là trong nháy mắt khóa chặt thú lang móng vuốt. Quỷ dị, quá quỷ dị. Hai người phối hợp ăn ý sát chiêu lại dễ như trở bàn tay bị Lăng Thiên Vũ phá giải. Tiếp lấy càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ hai tay tất cả bắt một người thân như con quay liên lụy lấy hai người tại chỗ cấp tốc đã chuyển đến hai người ngất đầu hoa mắt có lực vô chỗ có thể dùng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân thể nhất định nhanh chân liệt địa quát, ra ngoài. Bành bành. Hai đạo nhân ảnh trọng trọng bay thấp 100 mét có hơn tạo nên mãn phiến bụi đất. Đám người đại rơi miệng lưới, hai vị võ tiên cảnh cường giả vậy mà cứ như vậy như thế biệt khuất bị Lăng Thiên Vũ cho ném ra ngoài, cái này cũng cường hãn quá mức biến thái. A Tiểu Liên lúc trước Lâm Khuê cũng xử lý không đáo giá nhẹ nhõm. Hổ động bạo hổ điên cuồng quyền. Một tiếng sấm rền giống to mãnh liệt lại tung người bao trùm Lăng Thiên Vũ, đỉnh đầu thú hổ nhân cùng hổ thú quái hình dung hợp làm một hổ hổ sinh uy thiên hạ đại thế điên cuồng gào thét xuống. Dưới một kích này không chỗ có thể trốn. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng quát, bạo dòng nham thạch ánh sáng. Không tệ. Chính là võ tràng quyết đấu lúc Lâm tòa nhà thi triển bạo dòng nham thạch ánh sáng chiến kỹ Lăng Thiên Vũ trích thấy một chút liền quen thuộc, dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại huyền vũ chiến thể có thể so ra mà vượt trừ Lâm Minh bên ngoài tất cả trong Lâm phủ người. Nham hóa cao tốc trùng kích. Chỗ khác biệt chính là Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa tiến hành trùng kích cũng không biết so ngay lúc đó Lâm tòa nhà mạnh có bao nhiêu lần. Vâng. Một tiếng vang vọng cứng rắn nham bạo kích quang hoa khuấy động. Đây va chạm cự hổ phá tán công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt công phá. Thú hổ cảm giác tựa như đánh tới một tôn bền chắc không thể phá được thép lũy, cả người chấn động lập tức hiện ra thân hình trọng trọng bay rớt ra ngoài quỳ một chân trên đất song quyền chống đất thán nhưng, thật mạnh. Lăng Thiên Vũ lăng không dụng chi tiêu sái mà đứng. Toàn trường kinh đến vô thanh vô tức. Từ đầu đến cuối không có chút nào xinh đẹp càng là dùng tấn công chính diện hình thức nhẹ nhõm đánh bại thú hổ. Ba vị đa tạ Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Thú hổ sững sờ đây mới giật mình tỉnh lại lập tức cung kính hành lễ nói, chớ đem thú hổ bái kiến thiếu tướng. Chớ đem thú lang. Chớ đem thú báo. Bái kiến thiếu tướng. Thú lang, thú báo đi theo hành lễ cung kính 10 phần tâm phục khẩu phục. Sau đó, toàn bộ đông doanh đồng loạt đồng thời quỳ xuống. Bái kiến thiếu tướng. Tiếng hô như nước thủy triều kinh động mây xanh. Tựa như, bọn họ là triệt để phục liên tiếp nhẹ nhõm đánh bại ba vị phó tướng còn có ai dám hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực. Trang ngài nhìn tiểu tứ cực kỳ lợi hại Lâm Tố Tố nhảy cẫng hoan hô so với chính mình hái được quan quân còn vui sướng hơn. Ân ân Lâm Thiên Long liên tục gật đầu chuẩn bị là vui mừng kích động tự hỉ. Nguyên bản đông doanh tự Lâm Khuê sinh tử chưa bộ quân tâm tán loạn bây giờ Lăng Thiên Vũ nhất cử lực lượng uy chấn tam quân chấn nhiếp tứ doanh đương mùa quân tâm vững chắc càng làm cho trại lính, bạ giác, trên dưới đầy bầu nhiệt huyết. Về phần Lâm phủ trên dưới con cháu đều là sắc mặt ảm nhiên giá một lần đối với bọn họ đã kích lớn hơn dù sao Lăng Thiên Vũ tuổi vừa mới bất quá 30 lại từ nhỏ không đến che chở độc thân bên ngoài lịch luyện lại so bọn họ trưởng thành nhanh hơn 100 lần nghìn lần. Lại khác Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực liếc nhìn toàn doanh uy lãng đạo, nam nhi dưới gối có hoàng kim không cần hướng ta quỳ xuống hơn nữa Lâm Vũ trung quy vẫn là tiểu bối về sau cần muốn các ngươi chỉ giáo địa phương rất nhiều liền càng thêm không cần phải rườm rà lễ tiết. Tạ thiếu đem. Đám người lãng đạo nhao nhao đứng dậy thần sắc ở giữa ngoại trừ đối Lăng Thiên Vũ hảo cảm tăng gấp bội càng sinh ra sự kính trọng. Có thể tại lúc này một đạo vô cùng âm thanh chói tai vang lên. Đặc sắc thật sự là đặc sắc tiểu đường đệ fan biểu diễn này có thể thật là khiến người ta bội phục ca trong lúc nói chuyện một vị sắc mặt tuấn giật lại sắc lộ ra hung sát chi khí nam tử dậm chân nhi xuất quay thân hai thanh đại đao giao nhau mà thua trên trán càng là không tự chủ lóe sáng ra một đạo hung lăng hàn quang. Loại sát khí này cùng sát khí tuyệt đối bất là bẩm sinh mà là trải qua lâu dài sát lục tôi luyện mới có thể cố thành. Nhi giá người chính là tam trưởng lão Lâm Huyền Đức con trai Lâm Kỹ Nữ. Lâm Kỹ Nữ chính là nam doanh cuồng đao đoàn thiếu tướng. Tu vi của người này đã đạt đến đấu chuyển nhị trọng cảnh so Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê còn phải mạnh hơn nhất giai. Nhưng nếu luận thực lực tổng hợp mà nói cho tới nay Lâm Kỹ Nữ cùng Lâm Khuê đều là không có chút nào thắng bại có thể nói. Thấy Lâm Kỹ Nữ hiện thân châm chọc Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long cũng không tức giận nhưng là lông mày hơi nhíu một chút mà thôi. Tam trưởng lão Lâm Huyền Đức thấy mặt sắc hơi trầm xuống đối với Lâm Kỹ Nữ đi nâng có phần vi bất vui mừng thầm nghĩ, hư tiểu tử này biết được không biết ẩn nhẫn về sau thế nào thành đại khí. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lố khóa theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt rơi vào Lâm Kỹ Nữ trên người sau đó từ trên xuống dưới vô cùng tinh tế tỉ mỉ đánh giá trải qua cảm giác này nhân bất giống như là cái quang minh lỗi lạc hạng người giống như là giữ Lăng Thiên Vũ chỗ tiếp xúc qua tiểu nhân giống nhau đến mấy phần. Không khỏi âm thầm lớn mấy phần tâm liền cười, ha ha Lâm Vũ có chút không rõ đường huynh ý tứ còn mời đường huynh nói rõ. Lâm kỹ nữ tùy ý cười một tiếng cũng không lập tức trả lời Lăng Thiên Vũ, làm một doanh chi tướng há không biết cấp bậc lễ nghĩa, liền đi đầu hướng phía Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long một mực cung kính thi lễ một cái mới nói. Bên trên tổ nguyên soái Lâm kỵ nữ tự biết đón lấy lời này có tổn thương không hài hòa, nhưng đông doanh thú kỵ đoàn chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm thiếu tướng chi tuyển hẳn là ta Lâm phủ khoe khoang tài giỏi bạt tụy nhân tài có thể đảm nhiệm, nhưng vừa mới thấy tiểu đường huynh cùng đông doanh ba vị phó tướng quyết đấu khó tránh khỏi có chút qua loa. Ngừng tạm, Lâm kỵ nữ lại nói, đương nhiên ta cũng không phải là đang hoài nghi tiểu đường đệ thực lực, nhưng là khuê huynh tại lúc cùng ba vị phó tướng tình như huynh đệ, mà tiểu đường đệ làm khuê huynh thân đệ, ba vị phó tướng tới giao thủ không khỏi sẽ có ý tứ sáng tỏ, liền là Lâm kỵ nữ nhận vi giá thứ. Thứ hai, giao đấu bao hàm cực lớn hơi nước, nhưng nói tái một chút liền là Lâm kỵ nữ trong lòng rất khó chịu, rất không phục Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê cảnh giới so với hắn thấp bị đè ép không nói, hiện tại lại toát ra cái tiểu đệ đệ lại như tài nghệ chấn áp hắn một bậc, như vậy trong lòng của hắn liền càng thêm không thoải mái. Chương 1388, một thương dọa lùi. Lăng Thiên Vũ bất sợ bị khiêu khích, sợ đến là không người đến khiêu khích đây, Lâm kỵ nữ không phải liền là càng muốn hướng trên tảng đá đụng sao? Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện cười nhạt một tiếng, ha ha, dùng Lâm kỵ nữ thiếu tướng ý tứ cái kia chính là nói vừa mới quyết đấu trong mắt ngươi bất quá là trận diễn kịch mà thôi. Từ đường huynh cải thành thiếu tướng rõ ràng thiếu đi mấy phần thân cận. Lâm kỵ nữ kinh nghiệm lão luyện chẳng lẽ không phải không rõ, nhưng lại cố ý giả ngu hồi dùng cười một tiếng, ha ha, tiểu đường đệ là hiểu lầm ý tứ của ta, chẳng qua là cảm thấy thú hổ ba vị phó tướng trở ngại nhà ngươi đại ca thể diện xuất thủ khó tránh khỏi sẽ có chút cố kỵ. Nghe tiếng đám người xôn xao, kỳ thật bọn họ dã vô pháp tiếp nhận cũng không muốn tin tưởng Lăng Thiên Vũ chỉ là một tên tiểu tử tu luyện tuổi tác không đủ 30 sao có thể tùy tiện chiến thắng ba vị phó tướng. Nói trắng ra là liền là bọn họ tâm lý không công bằng mà thôi. Bất quá Lâm kỹ nữ khiêu khích có hiệu quả, hiện trên thành dưới thành bốn trong doanh trại không khỏi nóng nảy động xì xào bàn tán, tiểu liên đông doanh trừ ra ba vị phó đem còn lại đám người cũng là khó mà tin được Lăng Thiên Vũ thực lực. Lâm Huyền Đức không khỏi nheo cặp mắt lại cười thầm. Ha ha, kỵ nữ nhi lời nói này thật đúng là một câu bên trong A, Lâm Vũ tiểu tử kia tuy nói thực lực bất tục nhưng cái nào cùng nhà ta kỵ nữ nhi. Có thể thú hổ bọn họ lại có chút tức giận, đây là đang hoài nghi bọn họ. Không khỏi thú hổ sắc mặt âm trầm quay về Lâm kỵ nữ nói ra, Lâm kỵ nữ thiếu tướng nghe ý lời này của ngươi nói là ba người chúng ta không có dốc hết toàn lực hữu tâm lưu thủ sao. Thiếu tướng tuy nói chúng ta chung với Lâm Khuê thiếu tướng nhưng đông doanh chính là tinh nhuệ quân, đối với thiếu tướng nhân tuyển há tha cho chúng ta trò đùa, thú báo nói theo 10 phần khó chịu. Vừa mới chúng ta đích thật là toàn lực ứng phó, bất quá đúng là tứ thiếu gia bản lĩnh cao minh, bằng vào ta các loại đánh giá tuyệt không thua gì Lâm Khuê thiếu tướng, rất có thắng chi thú lang dã tại vì Lăng Thiên Vũ che chở. Ba người bọn họ đều là tự mình lĩnh giáo Lăng Thiên Vũ bản sự, hiện tại là tâm phục khẩu phục. Lâm kỹ nữ mỉm cười, nhưng là tấm kia trời sinh sắt mặt một cười rộ lên khắc không hài hòa nói: ba vị phó tướng đừng vội, ta cũng không có hoài nghi ba vị, nhưng là Lâm kỹ nữ. Lâm Minh khẽ hừ một tiếng đột nhiên đánh gãy Lâm kỹ nữ nói đến trong miệng nói như vậy trầm mặt hơn xích chứ, thân là trại lính, bà giặt, nam nhi nói chuyện cũng đừng quanh co lòng vòng, trong lòng ngươi muốn nói cái gì liền thống thống khoái khoái nói ra. Bên trên tổ dậy phải Lâm kỹ nữ dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thế mới biết Lâm Minh chính tại giá quan sát đây, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Lâm kỵ nữ nhưng là coi là đông doanh chính là tinh nhuệ quân, coi như tiểu đường đệ nhưng là tạm thời tiếp nhận thiếu tướng chi vị, nhưng thiếu tướng chi vị còn là đến thận trọng chọn tuyển, cho nên Lâm kỵ nữ ngược lại có một ý tưởng không bằng liền từ ta vị này làm đường huynh mặt dày khiêu chiến tiểu đường đệ như thế nào. Khiêu chiến Lâm kỵ nữ thế nhưng là có đấu chuyển nhị trọng cảnh tu vi, nhi Lăng Thiên Vũ chỗ triển lộ thực lực bất qua là tại võ tiên cảnh giới bên trên đỉnh phong, làm sao có thể năng hội là Lâm kỵ nữ một chiêu chi địch. Cha điều này có thể công bằng, Lâm Tố Tố nhịn không được nói ra. Im miệng không có ngươi tiểu nha đầu này nói chuyện phần, Lâm Thiên Long hơi âm thanh răn dậy nhưng lại tiếp lấy bổ sung một câu, hơn nữa ngươi thật cho là tiểu tứ sẽ ứng phó không được sao. Lời này tuy nhỏ nhưng trên tường thành người đều là nghe được nhất thanh nhị sở, tập thể cả người run lên càng thụ đả kích, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ tu vi chân chính đã siêu việt võ tiên cảnh. Bất quá nếu là vừa rồi thú hổ bọn họ không có đổ nước mà nói, theo lý thuyết đến Lăng Thiên Vũ đúng là cái kia có đấu chuyển cảnh tu vi. Thấy bầu không khí có chút sao động, Lâm kỵ nữ đạt được cười một tiếng lại nói, đương nhiên nói đến đúng là ta có chút khi dễ tiểu đường đệ, chỉ bất quá đông doanh là tinh nhuệ quân, nếu không có nguyên soái tọa chấn này doanh thủ lĩnh chính là đại quân chủ soái, như thế quyền trọng chi vị tự đắc thận trọng chi thận trọng, không phải đông doanh thiếu tướng ngay cả ta đều không thể địch nổi, truyền đến bên ngoài người trong thai chẳng phải là yếu đi chúng ta Lâm gia quân uy. Thiếu lề mề chậm chạp, Lâm Minh sắc mặt uy chìm lại đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, Lâm Vũ trận chiến này ngươi có thể thụ Ha ha, vậy mà Lâm kỵ nữ thiếu tướng như thế để mắt ta, tự nhiên đến hướng thiếu tướng thỉnh giáo. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, kỳ thật đấu chuyển nhị trọng cảnh còn chân bất để vào mắt, nhưng là Lăng Thiên Vũ cảm thấy Lâm kỵ nữ người này có vấn đề. Không dám nói duyệt vô số người, tối thiểu tiếp xúc qua ác đồ tiểu nhân rất nhiều, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác Lâm kỵ nữ đây nhân bất giống như là tốt bối. Đương nhiên, nhưng là sơ bộ ngờ vực vô căn cứ, đến sau khi giao thủ Lăng Thiên Vũ tài năng càng sâu một bước quan sát. Ấn vậy mà đô vô ý kiến mà nói cái kia, liền bắt đầu. A Lâm Minh nhạt nhiên đạo: bên trên tổ tổ tôn còn có một thỉnh cầu. Nói là Lâm kỵ nữ chắp tay nói: tổ tôn cho rằng nếu thật muốn đánh giá một cá nhân thực lực sâu cạn, tất nhiên là đến toàn lực ứng phó, cho nên tổ tôn thỉnh cầu lần khiêu chiến này có thể sử dụng bất luận cái gì chiến khí. Hơn nữa tổ tôn cho là chúng ta Lâm gia chỗ đời đời truyền thừa tôn quý thần thú Huyền Vũ chiến huyết cố đã chiến thể cường hãn vì uy danh, theo ta thấy đến tiểu đường đệ chính là cựu đẳng thuần mạch một thân chiến thể, muốn đến hẳn là thắng như chúng ta ngang hàng, bởi vậy liền xem như vận dụng chiến khí cũng chỉ sợ khó mà làm bị thương tiểu đường đệ. Chuẩn Lâm Minh đạo: đa tạ bên trên tổ. Lâm kỵ nữ hai mắt mập mờ hơi hứa hàn quang lại đối Lăng Thiên Vũ cười hỏi: không biết tiểu đường đệ ý như thế nào? Chiến khí sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ liền hướng phía đứng tại trên tường thành Lâm Thiên Long hỏi: nguyên soái, ta đây một thân ngọn nguồn thực tế có chút keo kiệt, nhưng có vừa tay chiến khí một mượn. Tiếp lấy, Lâm Thiên Long dương vung tay lên một đạo ngân ánh sáng cực bắn một cây ngân quang sắc trường thương liền cắm lập tại Lăng Thiên Vũ trước người. Không sai, chính là Lâm Thiên Long chuyên môn chiến khí mâu thần thương. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một tay kéo lên mâu thần thương như là đối đãi bảo bối yêu thích không buông tay vớt ve, không ngừng trong lòng sớm liền muốn cầm tra mình thanh này thần thương đùa giỡn một chút. Kiếp trước bên trong Lăng Thiên Vũ bất dám nói thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, tối thiểu đều là sơ lược có sở thành, nhưng duy chỉ có thương, súng, khí mới là Lăng Thiên Vũ yêu thích nhất binh khí. Thương, súng, khí bên trong vương. Có tiến có thôi đến như gió đi như tiễn vào phong lực sâu, thiên quân một nghị khẽ động biến ảo ngàn vạn diệu pháp vô tận cũng có thể công có thể phòng trọng tại một kích lợi khí giết người chi tuyệt. Hưu. Lăng Thiên Vũ hành thương vạch một cái uy phong bát diện, chỉ sợ lại phủ thêm một thân khôi giáp nhất định có 102 tam quân. Lâm kỹ nữ thấy chi không khỏi xúc động, cảm giác hiện đang đối mặt giống như là Lâm Khuê, nhưng là người trước mắt này luận khí thế thắng Lâm Khuê một bậc, đặc biệt là trong lúc vô tình đảo qua Lăng Thiên Vũ cặp mắt kia, thần trong lòng cũng tỏa ra có loại tim đập nhanh cảm giác, thậm chí phát lên hơi hứa hối hận lần này trước mặt mọi người khiêu khích Lăng Thiên Vũ phải chăng vì sai lầm tiến hành đây. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay thua mỗi một súng nhọn tại mà đối với Lâm kỹ nữ cười nói: thiếu tướng không biết ta đây chiến khí có hay không mất về công hòa. Ha ha, chiến khí mạnh yếu dâu ria mấu chốt tại làm khí người như thế nào đi phát huy ra uy lực của nó. Lâm kỵ nữ cười nhạt một tiếng châm chọc chi ý cực kỳ sáng tỏ. Đa tạ thiếu tướng chỉ điểm. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng, dù nói thế nào người ta cũng là mình đường huynh, làm sao cũng không thể mất phong độ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi đều không đem Lâm kỵ nữ để vào mắt, chẳng qua là đối với Lâm kỵ nữ người này có mấy phần cảm thấy hứng thú mà thôi. Lúc này, Lâm Thiên Long lãng đạo: vậy mà hai vị đô vô ý kiến, thừa dịp nội thành chỗ hữu nhân ở đây, hai người các ngươi có thể thỏa thích thi triển, nhưng muốn nhớ lấy các ngươi dù sao đều là Lâm gia con cháu, không cần thiết tổn thương hòa khí, càng không thể thương tới tính mệnh. Là Lâm kỹ nữ chắp tay hành lễ, khỏe miệng âm câu cười nói: tiểu đường đệ vậy liền nhiều có đắc tội. Dứt lời, Lâm kỹ nữ hai tay khẽ động, hai thanh lóe sáng khoát đao sáng trong tay, lưới đao mười phần sắc bén, lưới dao phía trên lít nha lít nhít răng nhọn tựa như là cái cưa tiên khí, xương rồng răng cưa song đao. Này khí chính là Lâm phủ tuyệt đỉnh chiến khí một trong, nghe nói là dùng địa long cốt làm tài liệu, cộng thêm mấy chục chồng kim loại vật liệu mới có thể đúc xây mà thành, là tại Lâm kỹ nữ lập xuống đại công thời điểm trao tặng này song đao. Đao này hết sức lợi hại, tựa như là mới vừa vào mắt thấy đến giống như là hai thanh sắc bén cái cưa đầy, tùy ý nhất đao chém xuống lai tiểu là sắt thép cũng đắc bị nhẹ nhõm cưa đứt. Mà Lâm kỹ nữ làm cuồng đao doanh thiếu tướng đối với đao pháp lĩnh ngộ tất nhiên là cao minh, tu được một thân long viêm đao pháp xuất đao ở giữa nhanh như thiểm điện tật ra kịch diễm. Lớn như vậy không vực hai người đối lập mà đứng. Đám người trừng mắt hai mắt không nháy mắt một điểm, mặc dù hai người chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng trong lòng đã có loại kia kinh tâm động phách cảm giác, căn cứ vi giá mới thật sự là đỏ sức. Về phần Lâm Chiến sắc mặt đổi phế, vô luận là Lâm kỵ nữ còn là Lâm Khuê đều là hắn cạnh tranh kình địch, có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ xuất hiện để hắn cảm giác áp lực càng thêm to lớn. Giờ phút này, Lâm kỵ nữ tay cầm song đao kim cương trừng mắt tựa như một tôn hung thần trầm giọng nói: tiểu đường đệ đừng nói ta vị này làm đường huynh không đành lòng để ngươi không bằng từ ngươi xuất chiêu trước như thế nào. Bất quá Lâm kỵ nữ thật có khách khí như vậy sao? Làm nhiên bất là bởi vì Lâm kỵ nữ bây giờ nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thua thường, súng, mà đứng chi thế nhìn như khắp nơi sơ hở có thể tinh tế xem ra lại không có chút nào lỗ thủng mười phần quỷ dị để trong lòng của hắn không đáy liền muốn Lăng Thiên Vũ đi đầu ra nhận hắn cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. Đối với lâm kỹ nữ quỷ kế Lăng Thiên Vũ chẳng lẽ không phải không rõ đánh giá cái thế giới võ kỹ chiêu thức trọng ở chỗ lực lượng buộc phát so kiếp trước võ nghệ thật sự là lạc hậu nhiều lắm chỗ gì Lăng Thiên Vũ căn bản không sợ lâm kỹ nữ phá chiêu. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện nói, cái kia lâm vũ tiểu bất khách khí. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ trích là nhanh chân một bước trong nháy mắt liền bước đến lâm kỹ nữ trước người. Tốt tuyệt thân pháp. Đám người hô hấp cứng lại một lần nữa bị Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra thân pháp sở kinh phục. Lâm kỹ nữ kịp thời sớm đã phòng bị đán Lăng Thiên Vũ thân pháp còn là so với trong tưởng tượng vượt qua rất nhiều càng quỷ dị hơn chính là Lăng Thiên Vũ phương thức xuất chiêu gọn gàng mà linh hoạt một kích chính là sát chiêu thế tất không muốn cho mình có bất kỳ cơ hội phản kích. Hưu, thân chưa đến thương, súng, tới trước giống như mũi tên run bắn chứ Lăng Nghiêm khắc mang ánh sáng thẳng đến lâm kỹ nữ lồng ngực mà tới đây còn là Lăng Thiên Vũ không có thi triển không nhanh áo nghĩa tiền để như không phải mà nói lâm kỹ nữ liền thật là không có chút nào lực trở tay. Bởi vậy lâm kỹ nữ mới có ngăn cản cơ hội. Đột nhiên, lâm kỹ nữ song đao một khung quán chú mạnh mẽ đấu nguyên lực lập tức chặt che ở trước người. Có thể thần hồn của tại Lăng Thiên Vũ phía dưới lâm kỹ nữ tất cả cử động sao có thể trốn qua Lăng Thiên Vũ pháp nhãn trưởng thường trong tay lắc một cái giống như linh xà lộ ra lâm kỹ nữ phòng ngự khe hở đỉnh thương đâm thẳng đi vào. Lâm kỹ nữ diện sắc kinh biến không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà tính toán 10 phần tinh chuẩn nhưng hắn tu vi cũng không tục ngược lại là phản ứng quá đến bên cạnh lắc đầu một cái sắc bén mũi thương liền nóng bỏng từ bên cạnh lướt qua kình phong kia như thế gai mặt mấy sợi tóc dài cắt đứt xuống. Mạo hiểm sau khi lâm kỵ nữ không được hướng về sau nhanh trong thối lui thẳng lướt ra mấy chục mét xa nhưng đã là dọa đến một thân mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch dù sao Lăng Thiên Vũ tốc độ đánh thật sự là quá nhanh chỉ cần sơ ý một chút lập tức liền phải mất mạng. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ một thương kia mười phần tùy ý chẳng qua là tốc độ công kích cực nhanh mà thôi có thể nan dĩ trí tin là vậy mà chiêu thứ nhất liền đem lâm kỵ nữ cho hốt hoảng bức lui trở về. Ở trong đó chi tiết cùng tình tùy trô đang sợ là chỉ có lâm minh tài năng nhìn ra được. Bất quá tiểu liên lâm minh cũng âm thầm vì lâm kỵ nữ nhéo một cái mồ hôi lạnh vừa mới một thương kia thật sự là hung hiểm vô cùng nhược lâm kỵ nữ là Lăng Thiên Vũ địch nhân một thương kia liền phải mệnh đi hoàng tuyển. Quái thai thật là quái thai a đây thân võ nghệ cùng năng lực không có có hàng trăm hàng ngàn năm bao giờ cũng cố gắng cái kia là tuyệt đối đạt không đáo giá các loại trình độ khả giá tiểu tử đến cùng là tu luyện như thế nào lâm minh trầm tư nghi hoặc lại là nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Chương 1389, tuyệt đỉnh thương pháp. Thật nhanh thương pháp. Thương pháp này nhìn như đơn giản có thể trong tay hắn ra nhận thời điểm lại quỷ dị như vậy. Thật sự là quá bất khả tư nghị chẳng lẽ tiểu liên lâm kỵ nữ thiếu tướng đều không phải là vị kia tứ thiếu gia đối thủ sao? Đám người kinh ngạc từ chiêu thứ nhất đối bính xem ra hiển nhiên là lâm kỵ nữ nhược hạ phong. Đường huynh không phải nói quyết đấu sao vì sao chuẩn đây Lăng Thiên Vũ tiếu đạo tận lực châm trọng. Lâm kỵ nữ sắc mặt một lăng song đồng hàn quang chợt hiện càng quan trọng hơn là mặt mũi tối tăm không khỏi âm thầm hiện lên mấy phần sát cơ cười lạnh nói. Ha ha thật sự là bắn rất hay nhưng người ta thực lực sai biệt nhưng không võ kỹ chiêu thức có thể để bù đắp cho nên tiểu đường đệ có thể phải thật tốt coi chừng tiếp xuống ta muốn phải chân chính toàn lực ứng phó. Dứt lời. Lâm kỹ nữ cả người chấn động mạnh mẽ đấu nguyên lực bạo phát đi ra có thể thấy được hắn thông biết rõ Lăng Thiên Vũ tốc độ cùng thương pháp đến chỉ năng tại lực lượng cường độ bên trên vượt trên Lăng Thiên Vũ bất nhưng khó mà thủ thắng. Long viêm huyền nguyệt trảm. Lâm kỹ nữ quát lên một tiếng lớn hai tay giận nắm răng cưa song đao một đường ma sát chứ không khí phần phật bên trong toát ra kịch liệt hỏa diễm chạy nhanh đến làm như gào thét hỏa lòng tốc độ cùng lực lượng đều là cường tuyệt. Cơ hồ trong nháy mắt cái kia ẩn tàng chứ cường hung hãn đao kình hai đạo hỏa long chớp động ở giữa xẹt qua đạo đạo lăng lệ hình bán nguyệt quang hồ như là mở ra nghiêm mật lưới lớn hung ác che đậy hướng Lăng Thiên Vũ. Này đôi đao tới hết sức lợi hại thế không nhượng Lăng Thiên Vũ có bất kỳ xuất thủ cơ hội phản kích. Nhưng ở trong mắt Lăng Thiên Vũ lại là sơ hở đều ở trăm ngàn chỗ hở. Lăng Thiên Vũ song mũi chân kề sát đất giống như chân đạp bay sóng sau này cấp tốc chết đi hai mắt tinh lóng lánh sớm đã dòm ra lâm kỵ nữ đao kình quỹ tích trường thương trong tay lang động. Bá vương giận gai. Một tiếng uống xong đột nhiên trường thương hướng phía trước đâm một cái làm như thiểm điện phi long chỉ phinh liệt không mắt thường căn bản vô pháp bắt chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thật nhỏ ngấn quang thiểm qua xuyên thủng qua lâm kỵ nữ thế công sắc bén mũi thương lại lần nữa ép về phía lâm kỵ nữ lồng ngực. Lâm kỹ nữ sắc mặt đại biến may mà sớm đã phòng bị cả thân thể nghiêng người vốn éo hướng phía bên phải xoáy đi một vòng sau đó đổi tay nhất đao một kích chính giữa chặt tại Lăng Thiên Vũ trường thương bên trong eo đẳng cấp. Keng. Vang dội kim loại giao minh truyền đến lực lượng khổng lồ chập trùng Lăng Thiên Vũ thủ bên trong trường thương run rẩy kịch liệt nhưng lọt vào như thử cường hung hãn lực lượng đụng kích Lăng Thiên Vũ hoàn là nắm đến vững vàng chưa bao giờ trong tay chóc ra. Lâm kỹ nữ một lần đạt được thật vất vả có thể dính vào mâu thần thương răng cưa một khóa gắt gao khóa lại Lăng Thiên Vũ thủ bên trong trường thương, mắt lộ ra hung quang quát lên một tiếng lớn, răng cưa đao liền dọc theo thân thương một đường mang theo hỏa hoa nhanh chóng thẳng bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người, sau đó hảo không khách khí đối chứ Lăng Thiên Vũ đối diện chém ngang. Đây nhất đao chỗ hữu nhân đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bất quá có thật nhiều nhân dã là không đành lòng nhìn sợ tiếp xuống lại là văng khắp nơi đầu phi thiên tràng diện không khỏi hai mắt nhắm lại. Lâm Tố Tố tức miệng đại trương cả trái tim đô tại huyền đến giọng. Chỉ có Lâm Thiên Long mấy người sắc mặt chấn định, căn cứ vì bọn họ từ đầu tới đuôi tổng Lăng Thiên Vũ trên mặt nhìn thấy đều là loại kia lanh khốc, tự tin. Có thể tiểu tại giá thời điểm Lăng Thiên Vũ vô cùng âm hiểm cười một tiếng, lòng bàn tay trái tròn mép tại trôi thương phía trên một cỗ thất kinh mãnh lực quán chú quát khe nói, ô Long vây đuôi. Giờ khắc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cái kia cứng chắc mâu thần thương lại biến đắc như rắn linh hoạt, mũi thương bên trên xoay run run ở giữa lộ hung quang sắc bén phong mang tại rằng cơ đao chưa đến Lăng Thiên Vũ bề ngoài thời điểm lại đi đầu đâm vào Lâm kỵ nữ vai phải dưới hông. A. Lâm kỵ nữ một cái bị đau dưới vai chảy máu, độc hơn là một thương này vừa vặn đánh trúng vào Lâm kỵ nữ một chỗ huyệt đạo, cứ thế cả cánh tay lực lượng chuyển vận bị ngăn trong tay đao kình nhất thời chậm lại. Trận. Lăng Thiên Vũ thân tử sau này một nghiêng trường thương trong tay thuận thế rụt trở về lại thét lên, toàn phong phá đạo. Vù vù. Sắc bén trường thương vòng quanh Lâm kỵ nữ cánh tay cao tốc xoay tròn. Đột nhiên. Hướng phía Lâm kỵ nữ trên cổ tay vẩy một cái kình đạo như đánh hung hăng roi đánh vào Lâm kỵ nữ trên mu bàn tay. Lâm kỹ nữ chỉ cảm thấy cánh tay đay đau cầm đau bất ổn. Siêu. Một thanh răng cưa đao từ trong tay chóc ra cực bắn nơi xa đâm sâu trên mặt đất. Ách. Lâm kỹ nữ sắc mặt khẽ giật mình đồng thời giận giữ tay trái khác nhất đao đột nhiên thẳng chém tới. Lăng Thiên Vũ tự có chừng mực không tiếp tục thừa cơ đả kích trường thương cùng thân hình sau này lóe lên thuấn gì, tệ lẹ bọt, chuyển ra mấy chục mét xa. Bành đến một tiếng. Long đao chặt chỗ bụi mù bốn đãng làm cho Lâm kỹ nữ đầy bụi đất. Thật quỷ dị thương pháp. Chúng nhân kinh ngạc bất di rõ ràng kiến đáo Lăng Thiên Vũ đứng trước hung hiểm nhưng tại trong lúc nguy cấp lúc Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể đảo ngược một qua trực tiếp đánh rơi Lâm kỵ nữ tay phải nhất đao. Nguy hiểm thật ta Lâm Tố Tố cả người trầm lắng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thiên Long còn lại là sắc mặt uy chìm biểu lộ khó chịu thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì cho siếc không quá giá thương pháp ngược lại là khiến cho hữu mô hữu dạng đan giá không phải rõ ràng tại đánh lao tử người mà sao. Xác thực Lâm Thiên Long không được thừa nhận luận dùng thương pháp tự biết so Lăng Thiên Vũ kém đến rất xa làm cho hắn từ đầu tới đuôi mặt đỏ tới mang thai phiền muộn đến cực điểm. Bắn rất hay so với năm đó Vương Triều thủ lĩnh Thương Vương Bở Du Nây muốn đến cũng kém không được bao xa. Lâm Minh híp mắt cười một tiếng như là đối đãi cự bảo ánh mắt một lát không rời dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người. Đám người cũng là như thế thấy là kinh tâm động phách đồng thời vừa mới cũng vì Lăng Thiên Vũ âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh nhưng càng là như vậy càng là thể hiện ra Lăng Thiên Vũ cao siêu võ kỹ. Nhưng là cái này thật sự là quá nan dĩ trí tin Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể bằng vào vô cùng cao minh tốc độ đánh cùng quỷ dị chiêu thức hoàn toàn đền bù cùng Lâm kỵ nữ cảnh giới khác biệt thậm chí trực tiếp che lại Lâm kỵ nữ. Kỳ thật bọn họ căn bản không rõ nhược Lâm kỵ nữ thật sự là Lăng Thiên Vũ địch nhân đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Về phần thú hổ bọn họ các loại đông doanh trên giới kiến Lăng Thiên Vũ đại phát thần uy thần sắc phấn chấn kích động vạn phần trong lòng đang suy nghĩ nếu có thể tu được Lăng Thiên Vũ một thân thương pháp tất có thể thực lực bạo tăng. Chỉ có Lâm Huyền Đức thấy đến con trai mình liên tiếp gặp khó sắc mặt âm trầm dị thường không khỏi liếc nhìn chính hăng hái uy phong bắt diện Lăng Thiên Vũ song đồng tử ở giữa hàn quang càng sâu sát ý càng đậm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ uy phong thua thường, súng, ngạo nghễ mà đứng ở trên cao nhìn xuống khí thế thần sắc lạnh nhạt xem thường lấy sắc mặt chính trở nên hung lệ Lâm kỹ nữ nhạt nhân đạo, đường huynh không biết còn muốn tiếp tục. Tiếp tục năng bất tiếp tục sao? Lâm kỹ nữ nghiến răng nghiến lợi hai tay nắm cưa đao sát cơ bạo thịnh về phần cái kia thanh bị đánh rơi cưa đao đó là làm sỉ nhục tính chất thất bại Lâm kỹ nữ lại thế nào cũng sẽ không đi nhặt lên tiếp tục chiến đấu. Bành! Nhanh chân lôi đỉnh hành không bốc đồng. Sát khí ngập trời Lâm kỹ nữ nổi giận sông ngang mà đến hai tay cầm đao uy lực càng thêm tập trung rất là hung hãn bá đạo còn chưa cận thân liền có thể rõ ràng cảm giác giác đáo cái kia như cuồng chiều sát khí cùng hung uy. Chó cùng dứt dậu sao Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng mục đích của hắn bất quá là lập uy ổn quân tâm thứ hai cùng Lâm kỵ nữ giao thủ Lăng Thiên Vũ cảm giác người này vấn đề cực lớn các loại quyết đấu kết thúc về sau nhất định phải cùng phụ thân thương lượng hỏi thăm một phen. Dù sao Lăng Thiên Vũ từ Lâm kỵ nữ trong mắt cảm nhận được một cỗ sát khí còn có một cỗ oán hận. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lại tiếp tục sóng tốn thời gian. Tới đi một chiêu cuối cùng Lăng Thiên Vũ song cầm trong tay nắm mâu thần thương bước chân một điểm còn như phi thuyền phá lãng chi thế tóe xạ nhi ra một đường chỉ phinh bụi mù đô bị bức tản ra đến chỗ này mặt chỗ tức thì bị đây cổ trùng kính cho xé mở một đạo liên ngân. Bất quá Lâm kỹ nữ thế công càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm. Như là lôi thần đạp đất chỗ đến chỗ đá vụn văng khắp nơi, sau đó lại cấp tốc bị trên người hắn sinh ra kình phong chấn tập hóa thành bột mịn. Cái kia hừng hực liệt diễm quả nhiên là cự long nhà viêm. Huyền Vũ uy thế, long bá thế, hai cái hòa làm một thể cương mãnh bá đạo thế không thể đỡ, giống như là đây phương không gian đều đã không chứa được hắn tồn tại. Na hiện lộ ra lưu quang vết rách 10 phần dọa người, nhìn thấy mà giật mình. Một kích này lúc trước Lâm Khuê gặp gỡ cũng phải tránh né mũi nhọn. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ đúng là đối diện bay thẳng coi là thật bá khí. Giờ phút này, ở đây chỗ hưu nhân đồng tử gấp chừng chăm chú mắt thấy một màn này. Long viêm bạo không chạm. Lâm kỹ nữ quát to một tiếng, song tay cầm đao xoay tròn mạnh hỏa tốc chém xuống. Vâng! Cùng bạo đao kình gần như sắp muốn làm không gian bạo liệt bá đạo thôn vệ hỏa diễm đi theo gào thét quyển ra thiêu đốt hết thể hỏa diễm phát sinh lốp bốp tiếng nổ vang mãnh liệt lực lượng điên cuồng mà tới ước hiếp che hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh ẩn lộ vô tình chi sắc, hai mắt càng là hàn mang chợt hiện, trong tay cầm thua mâu thần thương hơi hứa bay lên không ly khai mặt đất, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế khóa chặt Lâm kỹ nữ. Thập diện mai phục thường, súng, múa thiên hạ. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, thân cùng trường thương hỏa làm một thể. Ngưng lại hóa thành đầy trời lăng lệ thương ảnh biến hóa khó lường quỷ dị, hứa thường cái kia cao tốc dày đặc thương ảnh tựa như mưa bom báo đạn trong nháy mắt bố trí xuống thiên la địa vong đón Lâm kỵ nữ thế công sông ngang xuống mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân ánh mắt. Một chiêu này hoàn toàn thấy không rõ đến cùng là người vẫn là thương ảnh, chỉ thấy được cái kia lăng lệ vô số thương ảnh lên trời xuống đất chỗ tại không gian đều là bị chiếm cứ. Ầm ầm. Thương ảnh thẳng xuống dưới loạn thạch kích xạ ánh lửa tỏa ra bốn phía ngân quang tán loạn hư không vặn vẹo tầm mắt triệt để mơ hồ đám người sớm đã nhìn hoa cả mắt kinh tâm động phách. Đột nhiên, một tịch sắc bén nhất ngấn ánh sáng đột nhiên không gian bị xé nứt phát sinh thê lương tiếng vang, sau đó trực đảo hoàng long thẳng bức yếu hại. Vâng, một thanh bạo vang long viêm tán đãng mảng lớn địa tầng kịch liệt dạn nước bụi đất tung bay. Sau đó tầm mắt dần dần bắt đầu rõ ràng. Đám người thấy chi nghẹn họng nhìn chân chối càng là giật mình cả người run rẩy. Chợt hiện dần dần tán đi trong bụi đất Lâm kỵ nữ quỳ một chân trên đất cơ đao cắm lập một bên nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là vẫn như cũ uy phong đứng ngạo nghệ, hắn trường thương trong tay phong đầu lạnh lùng dừng lại tại Lâm kỵ nữ cái cổ chỗ. Lâm kỵ nữ sắc mặt ngốc trệ càng là mãn phiên trắng bệnh tòng Lăng Thiên Vũ ứng chiêu đến cuối cùng phá đưa tới đến vô cùng hung ác, đặc biệt là cuối cùng một thương này vậy mà để hắn ngửi được loại kia mùi vị của tử vong, cho tới bây giờ không có cảm thấy mình lại nhiên hội cách tử vong gần như thế qua. Bại. Bị bại triệt triệt để. Trước 1390, lại xảy ra biến cố. Ha ha thua. Lâm kỹ nữ cười khổ sắc mặt đổi phế không thôi chậm rãi đứng thân nhi lên, hắn giờ phút này giống như tàn binh bại tướng nhuệ khí mất hết ngạo khí hoàn toàn không có thâm thụ đả kích. Nam doanh trên dưới đều là sắc mặt ảm đạm tại bọn họ cuồng đao trong doanh trại Lâm kỹ nữ liền như là thần đồng dạng tồn tại, đặc biệt là cái kia một đôi cường hãn bá đạo đao pháp để cho người ta bội phục. Có thể bây giờ lại thua ở một tiểu đệ trên tay, đây đối với bọn họ đả kích nhưng phải lớn bao nhiêu, chỉ bất quá bọn họ dã bất đắc bất thừa nhận Lăng Thiên Vũ giá một thân thương pháp đúng là tinh diệu cao minh. Ha ha, là đường huynh ngươi thủ hạ lưu tình mới đúng, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, hai mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lâm kỵ nữ không thả. Lâm kỵ nữ ngẩng đầu đúng là chắp tay hành lễ nói, tiểu đường đệ thương pháp tinh diệu lệnh bội phục vạn phần, một trận chiến này ta đúng là thua tâm phục khẩu phục, lúc trước đối với ngươi có hoài nghi xin ngươi thứ lỗi, bất quá cũng coi như may mắn tại đánh với ngươi một trận mới có thể để cho ta thật sự hiểu cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Lăng Thiên Vũ sững sờ tinh tế nhìn thấy Lâm kỵ nữ thần sắc ở giữa đúng là chân thành tạ lỗi, chẳng lẽ không phải, hắn suy nghĩ một lát lúc này mới ôm quyền nói, đường huynh nói đùa đều là nhà mình huynh đệ tiểu bất cần khách khí như thế, hơn nữa đường huynh đao pháp sắc thực cao minh, chẳng qua là tiểu vũ trên tay cái này thần thương chiếm tiện nghi thôi. Lâm kỹ nữ tùy ý cười một tiếng chậm rãi dạo bước nặng nề nhặt lên song đao độc đối chứ Lăng Thiên Vũ đi vài bước ngừng tạm lại có chút nghiêng đầu nói, đã từng đại ca ngươi là ta cạnh tranh sức lực địch, bất quá bây giờ. Nói đến nửa đường ý đã minh xác. Trận. Lâm kỹ nữ liền đi tới nam doanh trận đội trước túi đầu không nói. Phế vật Lâm Huyền Đức thầm mắng một tiếng thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ hận ý liên hồi. Nhi Lăng Thiên Vũ đứng yên nguyên nhìn qua Lâm Kỵ Nữ hồi lâu, cho dù mới vừa cùng Lâm Kỵ Nữ trong lúc giao thủ có thể cảm giác giác đáo Lâm Kỵ Nữ sát ý trong lòng cùng oán hận, nhưng thời khắc này Lâm Kỵ Nữ lại nhượng Lăng Thiên Vũ khó mà suy nghĩ. Đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ xác thực nói là một loại ngưỡng mộ, dùng võ tiên cảnh tu vi lại bằng vào thương pháp chi tinh diệu dễ như trở bàn tay chiến thắng đấu chuyển nhị trọng cảnh cường giả, chắc hẳn việc này rất nhanh liền đến truyền khắp toàn bộ vương triều, lệnh Lăng Thiên Vũ vang danh thiên hạ. Đông doanh trên dưới thần sắc phấn chấn kích động không thôi. Thắng Lâm Tố Tố cao hứng sắp nhảy dựng lên. Lâm Thiên Long còn lại là lại vui vẻ lại bị đè nén thầm nghĩ. Trên tay tiểu tử này sao lại không có chiến khí, ngược lại là cầm lão tử ngươi mâu thần thương đến lộn sát ta mặt mũi a. Những cái kia không biết Lăng Thiên Vũ thân phận thành dân lộ khách nhưng là nhao nhao nghị luận, nhưng này tôn uy ảnh cái kia Trương Tuấn giật phi phàm khuôn mặt đã sớm thật sâu ấn tại bọn họ tâm lý. Lúc này Lâm Minh lãng đạo, chư vị còn có ai muốn khiêu chiến Lâm Vũ? Cho cười. Liên Lâm kỹ nữ đều bại hạ, hiện tại ai còn dám lại đi chọc chiến Lăng Thiên Vũ? Không có Lâm Minh nhướng mày lãng hỏi, vậy các ngươi đều là phục đi. Đám người túi đầu năng bất phục sao? Chỉ có Đông Doanh trên dưới ngẩng đầu đỡ ngực. Lâm Minh nhìn thấy đám người một bộ mệt mỏi cảm xúc sắc mặt có phần vi bất vui mừng trầm giọng nói, các ngươi không chỉ có là muốn phục càng là muốn dùng Lâm Vũ vì đó tấm gương vì đó phấn đấu mục tiêu thậm chí là về sau siêu việt hắn cho nên sau này các ngươi yếu canh thêm cần khắc khổ tu luyện mà không phải giống bây giờ nhảy lên không phân chấn giá bất là chúng ta Lâm gia quân khí phách giá bất là chúng ta Lâm gia quân dũng hướng không sợ ý chí. Ngừng tạm Lâm Minh lại nói. Hơn nữa Lâm Vũ có thành tựu ngày hôm nay cũng không phải là toàn căn cứ hắn thiên phú siêu quần mà là hắn dưới đến công phu đều so ngươi cũng nhiều tỷ như vừa mới thương pháp tuyệt đối bất là một sớm một chiều luyện thành mà hắn hiện tại tuổi vừa mới bất quá 30 có thể nghĩ ngắn ngủi này mấy chục năm gặp hạn thời gian cả ngày lẫn đêm hắn so với các ngươi là như thế nào cố gắng mà các ngươi đây. Lời nói này trịch địa hữu thanh trong lòng mọi người khẽ giật mình. Đúng vậy a. Tuy nói Lăng Thiên Vũ thiên phú đến đán Lăng Thiên Vũ đây một thân năng lực tuyệt đối bất là trời ban mà là đi qua hậu thiên cố gắng mới có thành tựu này muốn đến nơi đây đám người liền thần sắc phấn chấn cả người sôi trào đáy lòng đều là thề sau này yếu canh thêm cố gắng tu hành. Chư vị, Lâm Thiên Long tâm tình vô cùng tốt rốt cục cũng lên tiếng lãng đạo, nếu như chư vị đô vô ý kiến mà nói tại Lâm Khuê không thể khôi phục trở về trước đó liền do Lâm Vũ tiếp nhận Đông Doanh thiếu tướng chức vụ. Cần nghe nguyên soái chi mệnh Đông Doanh trên dưới như lôi hô ứng. Đây vừa hô quả nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Lăng Thiên Vũ lăng không nhảy lên uy phong lẫm liệt ngồi vào gấu nhỏ lưng rộng bên trên. Giống. Gấu nhỏ ngửa đầu vừa hô giống như là tại thi phát hiệu lệnh Đông Doanh trên dưới chiến thú đột nhiên nâng lên dũng khí đột nhiên xoát xoát đứng lên hai mắt quay về hung quang cùng nhau đi theo ngửa mặt lên trời gào to. Vạn thú cùng giống khí trùng mây xanh. Toàn thành trên dưới sôi trào khắp trốn Đông Doanh thú kỵ đoàn lại còn sống. Không. Là một loại tân sinh. Cái khác Tam Doanh nhìn thấy Đông Doanh uy phong như vậy bá khí cũng là cả người nhiệt huyết sôi trào đi theo cơ chiến khí chỉ lên trời giống to cái kia đinh thai nhức góc gầm rú coi là thật muốn đem trời đều cho bị phá vỡ. Ngay tại chỗ hữu nhân chìm ngủ tại vui sướng thời điểm một đạo thanh âm rồn dập hưởng triệt nhi đến, báo. Kinh nhi thấy một trong đạo lưu quang cấp tốc rơi vào tường thành. Đó là vị người khoác màu bạc chiến giáp dáng người khôi ngô nam tử đi đến Lâm Thiên Long trước người quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ nói, hồi bẩm nguyên soái hùng thiếu tướng hắn trở về. Nhị ca. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Tố Tố đều là sắc mặt đại hỉ. Hừ cái kia hùng tiểu tử còn biết trở về Lâm Thiên Long lạnh hừ một tiếng nộ khí mặt mũi tràn đầy reo lên. Lúc đó tại cái kia gấu con non hoàn bất cút nhanh lên tới chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi nên đón hắn sao? Nguyên soái, là thiếu tướng hắn nam tử cắn răng không dám cùng Lâm Thiên Long nhìn thẳng. Lâm Thiên Long trong lòng khẽ giật mình đột nhiên hữu chồng dự cảm bất tường trầm mặt hỏi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đứng ấp há ấp đúng có phải hay không cái kia hùng tiểu tử lại nhận gây phiền phải gì? Nguyên soái là cái gì nói? Là hùng thiếu tướng hắn bị hại. Vị kia chiến sĩ phí hết khí lực thật là lớn mới rốt cục có dũng khí nói ra. Nộ hại. Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy tựa như sấm sét giữa trời quang sắc mặt dây lắt nhưng trắng bệch lung lay suýt nữa ngã rơi lại xuống đất. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đột nhiên ngực thật giống như bị đau gai. Lâm Minh sắc mặt trầm xuống lửa giận bay thẳng cái hốt đây Lâm gia hai vị ưu tú hậu bối con cháu lại liên tiếp ngộ hại liền là Lâm Minh vị này làm tổ tông đều muốn giận phát nổ. Nhị ca. Làm sao lại? Không. Không thể nào Lâm Tố Tố kiểu mặt trắng bệch hai mắt tia đỏ hỗn loạn cảm giác tựa như mất đi bảy hồn sáu phách giống như. Làm Lâm Hùng mẹ đẻ tuần luyện như nghe xong đáo giá thông tin lại thụ đả kích nặng nề cực kỳ thống khổ hai mắt tối sầm lại trực tiếp té xỉu. Giống như. Trưởng phu nhân. Đám người biến sắc Lâm Thiên Long lập tức ôm lấy Tuần Uyển Như. Nói hiện tại Hùng Nhi ở đâu Lâm Thiên Long cơ hồ lấy rắc cuống họng quát hai mắt bao tô máu đỏ tia tràn lan hai khỏa bạo đỏ trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Liền. Ngay tại Nam Thành bên ngoài vị kia chiến tướng bàng nhưng đáp. Bội lan chiếu cố thật tốt giống như Lâm Thiên Long dứt lời hóa thành lưu quang vội vàng chạy về phía Nam Thành. Hừ. Lâm Minh trọng trọng hừ một cái hư không tiêu thất. Đáng chết Lăng Thiên Vũ cắn răng một mắng triệu hồi gấu nhỏ cấp tốc lướt về Nam Thành. Đương nhiên còn có Lâm Phủ trên dưới nghe tin tức này cũng là lập tức chạy tới Nam Thành. Nam Thành. Tụ tập hơn 10 người tay không chân xử trí vây quanh một người. Người nọ tướng mạo thu kịch mày rậm mắt to một trương trời sinh thật thà mặt to thể trạng ngược lại là mười phần cường tráng từng khối cơ bắp rõ ràng hiện lộ sơ lược là chưa đủ là diện sắc thảm bạch không màu trên người tuy không thương thế nhưng trong miệng đã chảy ra không ít máu đặc hấp hối mạng sống như treo trên sợi tóc sợ là đã không chống được lâu ngày. Không tệ. Người này chính là Lăng Thiên Vũ nhị ca Lâm Hùng. Hùng thiếu tướng ngài nhất định phải kiên trì lên A. Khó khăn A ta nhìn Hùng thiếu tướng không còn ngoại thương ngược lại là nội thương cực nặng có thể Hùng thiếu tướng thực lực đến cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ muốn dồn tại Hùng thiếu tướng như thế bên trong sáng tạo địch thủ thực lực không thể coi thường A. Đáng chết chính là ai dám cả thương Hùng thiếu tướng cái này hạ thủ cũng quá độc các A. Chu nhân lắc đầu than khổ vô kế khả thi. Tránh hết ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm hưởng triệt nhi lên kinh khủng uy áp chập trùng chúng nhân kinh sợ bước lui lạnh mồ hôi nhỏ giọt thở hào hển khẽ ngẩng đầu chợt vừa thấy được đúng là vị tóc trắng xóa càng già càng dẻo dai láo giả. Bái kiến bên trên tổ đại nhân. Đám người ngược lại là cơ linh lập tức quỳ hành lễ. Lâm Minh cái nào có tâm tư để ý tới bọn họ thần niệm quét về phía Lâm Hùng. Sau một lúc lâu Lâm Minh cả tấm mặt mo một trắng nổi giận nói, thật sự là thật độc thủ đoạn. Hùng nhi. Nhị ca. Lâm Thiên Long giữ Lăng Thiên Vũ dẫn đầu mà tới. Đối với mình nhị ca tự nhiên là xa lạ có thể Lăng Thiên Vũ vừa thấy được Lâm Hùng như chết ngã trên mặt đất sinh mệnh khí tức sắp biến mất trong lòng không khỏi đau như dao cắt diện sắc kinh bạch lẩm bẩm nói, đây cũng là nhị ca. Hùng nhi. Lâm Thiên Long khóc lớn một tiếng căn bản khống chế bất được cảm xúc đang muốn cướp thân quá khứ. Đừng đụng hắn Lâm Minh trọng trọng nói ra. Lâm Hùng hắn thâm thụ bên trong sáng tạo gân cốt vỡ vụn yếu ớt không chịu nổi có thể trải qua không được bất luận kẻ nào tùy ý đụng vào không phải một hơi ở giữa liền phải mệnh tang hoàng tuyển. Gân cốt vỡ vụn. Lâm Thiên Long cả khuôn mặt đã trắng bệch thấy không rõ nhan sắc hai mắt đều là tơ máu cả người kịch liệt run rẩy vạn tiễn tích lũy tâm không ruột có thể đoạn khoan tim khắp huyết cả người đều nhanh chết lặng. Gân cốt vỡ vụn Lăng Thiên Vũ diện có lẽ lắc một cái lúc này thần niệm liếc nhìn quá khứ. Quả nhiên. Lâm Hùng một thân gân mạch toàn gãy xương xương cốt vỡ nát có thể sống trở lại huyền thiên thành toàn bằng là ý chí lực nhưng cũng chính là như thế lâu dài chạy vội Lâm Hùng hiện tại mới có thể mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất quá Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến có biện pháp cứu Lâm Hùng liền đối với Lâm Minh nói ra, bên trên tổ có thể tìm ra chỗ ưu tính trốn không người ta nghĩ ta có biện pháp cứu ta nhị ca. Ách! Lâm Thiên Long sắc mặt run lên đột nhiên tỏa sáng lên mấy phần hy vọng. Đúng vậy a. Chính mình tiểu nhi có thể lực bất cùng bình thường mà lại còn là vị dược sư một chút có biện pháp giải cứu Lâm Hùng cũng khó nói. Ân. Lâm Minh trầm trầm điểm đầu dương vung tay lên trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng nhau trong nháy mắt đưa vào một chỗ không gian chung. Chương 1391, Di Hoa Tiếp Mục, Thượng. Hư bạch không gian rộng ngần vô biên đây cũng là Lâm Minh thần vực không gian. Tiểu tứ nhanh ngươi nhị ca sắp không chịu đựng nổi nữa Lâm Thiên Long lòng nóng như lửa đốt nói hiện tại thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên thân nhưng tiểu liên nhị nhi đô vô cho nên bị người ám toán đau lòng sau khi cả người lộ ra đắc Việt phát tiểu tụy. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu lập tức chuyển vận một linh châu chữa trị lực cùng không chết tà hồn cường đại khép lại năng lực. Không khỏi. Nhẹ nhàng một trưởng gián tại Lâm Hùng ngực cường đại tràn đầy sinh mệnh khí tức quần cuộn tràn vào Lâm Hùng thể nội. Sinh mệnh chi lực. Lâm Minh chấn hãi vạn phân làm sao cảm giác mình cái tiểu tổ này tôn cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều có thể chứa đựng cùng một chỗ đây chẳng lẽ tiểu bất sợ lọt vào phản khiển trách bạo thể bỏ mình sao? Lâm Thiên Long cũng cảm nhận được cái kia tràn đầy sinh mệnh lực khí sắc cũng có chút chuyển tốt rất nhiều nhưng vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm trong hôn mê Lâm Hùng chuẩn bị là lo lắng cùng khẩn trương. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một tay điều khiển một linh lực một tay nắm giữ lấy không chết tà hồn cường đại khép lại lực hai cô vốn là rất đúng chọi nhau lực lượng thuộc tính lại có thể hoàn mỹ như vậy phối hợp chỉ bất quá tiền để Lâm Hùng nhất định phải còn sống cho dù là còn thừa lại một hơi đều được không phải tuy là Lăng Thiên Vũ trị liệu năng lực mạnh hơn cũng là hết cách xoay chuyển. Hồi lâu, theo một linh lực cùng không chết tà hồn đồng thời chữa trị Lâm Hùng khí sắc bắt đầu trở nên hồng nhuận nguyên bản đê mê sinh mệnh khí tức cũng đã nhận được tới nhuần gọi sống mấy phần. Sau đó. Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu vì Lâm Hùng trải vớt tân gân mạch đối với trải vớt gân mạch sự tình Lăng Thiên Vũ đã sớm chín nhưng là làm vì mình thân nhị ca Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ có bạc đãi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chuyển vận lên thần lực dùng thần lực làm dẫn từng kia rót vào Lâm Hùng thể nội lại lấy cường đại thần lực vì Lâm Hùng xây dựng hoàn toàn mới gân mạch biến đắc canh ra cứng cỏi. Từ đầu tới đuôi Lâm Thiên Long đô tại mắt không chấp nhìn chằm chằm thấy đáo tự mình nhị nhi khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp Lâm Thiên Long cái kia đỏ lên con người cũng làm giảm bớt rất nhiều. Có thể Lâm Minh lại lần nữa bị kinh trụ hắn biết Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nói có biện pháp như vậy Lâm Hùng tự nhiên là tính mệnh không lo cho nên Lâm Minh tâm tư đa số đô tại Lăng Thiên Vũ thân thượng. Tòng Lăng Thiên Vũ tại cứu chữa Lâm Hùng thời điểm, Lâm Minh cả khuôn mặt liền bắt đầu đang run rẩy, căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay những lực lượng này đều là thế gian này vô cùng thần bí cùng hy hữu, tiểu liên Lâm Minh đều phải đấu kỵ Lăng Thiên Vũ phúc duyên. Dù sao Lăng Thiên Vũ giá một thân phúc duyên thật sự là vượng quá mức, phân có ít người đường cùng nhất sinh cũng đụng không lên cái gì tốt cơ duyên đến này tạo hóa, có thể Lăng Thiên Vũ mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm vậy mà liền đụng đến đây một thân năng lực, đây năng bất để cho người ta hâm mộ đấu kỵ sao? Trọn vẹn quá rồi có thời gian một nén nhang, Lăng Thiên Vũ rốt cục dừng tay. Có thể vui chính là Lâm Hùng một thân gân mạch thành công trải vớt hoàn thành, luyện như ngọc thép dồn thể nội chính chánh thức chứ một mảnh lưu ly thần quang, gân mạch cường độ thắng so trước đó mạnh chi gấp trăm lần. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, như thế công phu xuống tới cũng là đại phí tinh thần. Mà lúc này Lâm Minh mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng đã là đầu đầy đại hán không khỏi nói, thật mạnh mềm dai gân mạch không, đây là thân mạch cái này sao có thể? Thần mạch Lâm Thiên Long sững sờ, nhưng mới mặc kệ những này vội vã đối với trong hôn mê Lâm Hùng kêu, Hùng tiểu tử ngươi mau tỉnh lại. Lao cha đừng nóng vội, nhị ca thương thế thực tế quá nặng đi, may mà đã bảo vệ tính mạng của hắn, chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể để hắn khôi phục lại thường nhân mà thôi, nếu như muốn để nhị ca khôi phục tu vi mà nói còn kém dạng đồ vật, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Thứ gì? Một thân hài cốt mà thả hoàn đến xứng với nhị ca hiện tại thể chất hài cốt. Hài cốt? Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Nhị ca lần này là thụ cực lớn bên trong sáng tạo lại thêm lặn lội đường xa trở lại Huyền Thiên Thành, không thể nghi ngờ liên hồi thương thế của hắn mà bên ta mới đã vì hắn tạo nên hoàn toàn mới gân mạch, đồng thời cũng bảo vệ tính mạng của hắn tinh nguyên, nhưng hắn đây một thân hài cốt cơ bản vỡ nát, ta thực bất lực bổ cứu. Lâm Thiên Long sắc mặt một trắng vô lực nói, có thể hiện vào lúc này cầm lấy đi tìm tới một thân hài cốt, chẳng lẽ lại thực sự từ trong đống người chết cho móc ra một bộ đi ra không? Nhị ca hiện tại thể chất khác biệt dĩ vãng liền là cần hài cốt cũng không thể như thế tùy ý, Lăng Thiên Vũ chậm chạp một lát do dự mấy phần lại nói, theo hài nhi biết chúng ta Lâm phủ tổ địa ngược lại là khả năng có thích hợp nhị ca hài cốt không biết. Làm càn. Lâm Thiên Long nổi giận nói, ta liền xem như để ta con của mình về sau triệt triệt để biến thành một tên phế nhân, cái kia cũng không thể đi vũ nhục những cái kia sớm đã đi về coi tiên an bình tổ tiên. Không. Lâm Minh mở miệng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thiên Long, nếu như Lâm Vũ thật có thể triệt để cứu chữa Lâm Hùng mà nói, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Bên trên tổ đây Lâm Thiên Long lộ ra khó xử. Thiên Long lão phu biết ngươi chung với Lâm Phủ, nhưng ngươi có thể cần người biết chuyện miễn là còn sống so cái gì đều trọng yếu, mà chúng ta Lâm gia chết đi những cái kia tổ tiên muốn đến, nếu là biết có thể dùng cốt thân tái thế một trận chiến dưới hoàng tuyển tất nhiên có thể dẹp than hơi thở, Lâm Minh nói ra. Hơn nữa Lâm Hùng thiên phú bất phàm, bây giờ tiến hành dị lực tạo hóa về sau càng là tiền đồ vô lượng, như hắn có thể kế thừa tổ tiên cốt thân về sau năng tại chiến trường giết địch cũng sẽ không bôi nhọ chết đi tổ tiên uy danh. Còn sống. Lâm Thiên Long làm sao không hy vọng con trai mình có thể hảo hảo còn sống, nhưng hắn làm nhất gia chi chủ nếu là động nhiêu tổ tiên cốt thân giá khả tuyệt đối không thể làm a. Thiên Long, chẳng lẽ lão phu mà nói đều không đủ phân lượng sao, còn là ngươi tán đồng lão phu thuyết pháp, Lâm Minh sắc mặt nghiêm đại vi bất vui mừng. Không dám, nhưng là không có gì, nhưng là Lâm Minh nghiêm mặt nói, liền dùng Lâm đêm cốt thân á, như hắn tại dưới hoàng tuyển biết được chính mình cốt thân về sau có thể cùng mình tôn nhi cùng xuất trận giết địch cũng coi như làm thỏa mãn hắn nguyện. Phụ thân Lâm Thiên Long ngạc nhiên. Lâm đêm cũng chính là Lâm Thiên Long cha đẻ, Lăng Thiên Vũ gia gia của bọn hắn, chỉ bất quá tại ngàn năm chi chiến bất hạnh chiến vẫn may mà di thể còn tại cốt thân vàng thể một mực tế phóng tại Huyền Vũ Điện mộ tổ chi địa. Không tệ, phụ thân ngươi Lâm đêm một thân chiến thể có phần có thành tựu, ngược lại là xứng với Lâm Hùng trên người hắn thần mạch, nếu thật có thể dung hợp làm một Lâm Hùng thức tỉnh về sau nhất định có thể chướng bên trên không ít tu vi Lâm Minh đạo. Lâm Thiên Long trầm tư sắc mặt nghiêm nghị đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tứ ngươi chân thật nhất định có thể có cốt thân chữa trị ngươi nhị ca. Ta chưa thử qua, bất quá ta có tầng 8 năm chắc, Lăng Thiên Vũ trả lời. Tầng 8 Lâm Thiên Long suy nghĩ, kỳ thật đây tỷ lệ đã đủ cao. Nhưng Lâm Minh có thể không kiên nhẫn được nữa hét lên. Thật sự là phiền phức, chẳng lẽ Lao Phu liền hài nhi cốt thân đều không thể chạm vào, Lao Phu đây liền tìm hắn tới. Nói xong, Lâm Minh lách mình biến mất, cái nào hữu cơ hội tái để Lâm Thiên Long có chỗ lo lắng. Trong ngáy mắt, sau một khắc Lâm Minh lại bằng không nhi hiện. Theo vung dơ tay lên một bộ vàng óng ánh khung xương hiện lộ nhi xuất khung xương, mặc dù không hơi thở nhưng hình như khi còn sống lưu lại có mấy phần oán khí đến mức cái kia trống rông trong hai con người hàn quang đột nhiên tránh. Nhi giá một thân khung xương coi là thật, giống như là đi qua thiên truy bách luyện rèn luyện cứng chắc vô cùng, sợ là tiên khí đô bất dễ dàng đưa nó phá hủy, đúng là cái không tệ cốt thân. Phụ thân. Lâm Thiên Long lập tức quỳ xuống bàng nhân đạo, là hài nhi bất hiếu quấy rầy ngài thanh tĩnh. Đi người đều đã chết, tiểu liên lão phu vị này làm cha đều không cảm giác khó chịu, ngươi ngược lại giữ lễ tiết cái gì? Lâm Minh sụ mặt nói ra mới không thèm để ý những này, bất quá trong lòng cũng là hy vọng có thể lần nữa thấy đáo tự mình thân nhi cái bóng. Theo Lâm Minh lại nói với Lăng Thiên Vũ, Lâm Vũ ngươi không cần phải có cái gì áp lực, ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế đó, bất quá nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải thật xin lỗi cũng không chỉ là ngươi nhị ca còn có gia gia của ngươi. Là, Lăng Thiên Vũ hướng trừ na thân vàng cốt hành lễ nói, gia gia tôn nhi vô tâm mạo phạm nhưng láo gia ngài yên tâm, ta nhị ca về sau tuyệt đối bất sẽ bôi nhọ ngài uy danh dưới hoàng tuyển, xin ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhị ca về sau sẽ thay mặt ngài ra trận chém giết ma địch vì ngài báo thù rửa hận. Ai? Lâm Thiên Long lắc đầu thở dài, mặc dù cảm thấy cử động lần này đại vi bất kính, không trải qua tổ đều đã mở miệng nhận đồng, hắn cũng không có gì đáng nói, huống chi ở đáy lòng hắn cũng đúng là hy vọng bản thân nhị nhi có thể lại lần nữa tân sinh. Không khỏi Lâm Thiên Long liền trầm lắng chụp chứ Lăng Thiên Vũ bả vai nói, tiểu tứ vi phụ tuy biết ngươi năng lực độc dị nhưng ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận, vạn không thể tổn thương ra ra ngươi lão nhân ra ông ta. Là hài nhi minh bạch, Lăng Thiên Vũ đáp. Ân bắt đầu đi, Lâm Thiên Long thở dài không đành lòng liền quay lưng đi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía cái kia thân vàng cốt, dù sao cũng là ra ra mình, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng có chút khó chịu thầm nghĩ, ra ra xin lỗi rồi, nếu là ngài tại Hoàng Tuyền muốn đến cũng sẽ tán thành ta. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đằng vung tay lên ngũ hành Hoàng Long đỉnh hiện ra. Lâm Minh thấy một lần sợ hãi nói, tốt một chân dược đỉnh. Xác thực đây chính là dược hoàng khi còn sống sử dụng dược đỉnh, cái này có thể kém sao, sợ là toàn bộ Đông Châu đảo sâu ba thước cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai có thể so ra mà vượt ngũ hành hoàng long đỉnh dược đỉnh. Nhưng là Lâm Minh cảm giác sâu sắc nghi hoặc, không phải cứu người sao, làm sao đem dược đỉnh đều cho lấy ra. Có thể tiếp xuống Lâm Minh lại là kinh trụ. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ vậy mà đem vàng cốt cho đầu nhập vào trong dược đỉnh, mặc dù đầy bụng hiếu kỳ đán Lăng Thiên Vũ đây một thân năng lực bản lai tiểu là không thể nào hiểu được, cho nên Lâm Minh cũng không có đến hỏi cái gì, liền là muốn biết thứ gì cũng phải việc này kết thúc hỏi lại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ám ám thở ra một hơi, tiếp xuống hắn thi triển chính là dược hoàng chỗ truyền thừa xuống một loại bí thuật. Như thế bí thuật gọi là di hoa tiếp mục. Tên như ý nghĩa liền là luyện hóa người khác vàng cốt lại tái giá hắn khác trên người một người, từ đó hòa làm một thể trở thành vàng cốt tân chủ nhân, nhưng này thuật mười phần tà ác chính là nghịch thiên mà đi, đối với lần thứ nhất thi triển này tà thuật Lăng Thiên Vũ tâm bên trong xác thực áp lực to lớn. Chương 1392, Di Hoa Tiếp Mục, hạ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thần sắc chuyên chú tập trung tinh thần, bởi vì Di Hoa Tiếp Mục này thuật cũng không dễ dàng thao tác, nếu là thất bại mà nói không chỉ có đến trước công tận phế cái gì chí hoàn đến làm cho thi thuật giả lọt vào to lớn phản vệ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Dù sao lần này vận dụng khung xương chính là gia gia của mình, chỉ có thể thành công không cho phép thất bại, không phải liền thật sự là mạo phạm, cho nên vì cẩn thận lên kiến Lăng Thiên Vũ nhất định phải tại thức hải bên trong tiến hành mô phỏng mới dám chính thức nếm thử. Lâm Minh không biết Lăng Thiên Vũ đang làm cái gì, đãn ra không dám đi quấy rầy bầu không khí liền trầm tĩnh lại. Về phần mô phỏng quá trình kỳ thật cũng không thoải mái, di hoa tiếp mục không chỉ cần phải linh hỏa tiến hành luyện hóa, càng là phải đánh vào tiến lên phía trước nói chú văn nhi giá chút chú văn, mặc dù đều ấn in dấu tại Lăng Thiên Vũ trong đầu nhưng muốn chân chính thực tiễn quen thuộc xác thực không dễ. Thời gian giây phút mà qua. Dù sao Lâm Hùng đã tính mệnh không ngại, Lâm Minh bọn họ cũng là rất có kiên nhẫn cùng đợi. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ dĩ kinh trọn vẹn tại thức hải bên trong mô phỏng hơn vạn lần, rốt cục mới hoàn toàn quen thuộc những này thủ ấn chú văn, nhưng như thế hao tổn vô hình đã từng đại Lăng Thiên Vũ cũng không lập mã tô tỉnh mà là lại lặng lặng điều trị thời gian nửa nén hương. Hồi lâu, chợt nhi Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở tinh lóng lánh bên khỏe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Như vậy thì cái kia bắt đầu. Vúng. Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động từng đạo hiện lên hỏa long hình dạng bạch cốt minh diễm liền vòng vòng tràn vào phiên vân đỉnh bên trong, lập tức liệt diễm lăn lộn, đồng thời một cỗ kinh khủng lạnh lẽo nhiệt độ kịch liệt tràn ngập ra, Lai Tiểu Liên không gian chung đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia âm hàn đến cực điểm khí tức. Thật là đáng sợ linh hỏa. Lâm Minh kinh ngạc bất đã đáy lòng lại tràn đầy hoang mang, cỗ này linh hỏa khí tức tại sao lại lệnh lao phu cảm giác đắc như thử quen thuộc, có phải hay không trước kia ở nơi nào cảm thụ qua? Lâm Thiên Long tuy nói không đành lòng nhìn nhưng lòng hiếu kỳ quấy phá còn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Bất quá Lâm Thiên Long xác thực là lần đầu tiên kiến Lăng Thiên Vũ thi triển linh hỏa, trong nháy mắt chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ sở khống chế linh hỏa mười phần đáng sợ, cái kia lạnh lẽo khí tức thẳng bước qua Lai Tiểu Liên, Lâm Thiên Long đều cảm giác giác đáo tâm sợ. Nhi Lăng Thiên Vũ thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, mỗi một phần mỗi một khắc mỗi một chi tiết nhỏ đô bất cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, may mà đây thân vàng cốt bản thân cường hãn lại thêm Lăng Thiên Vũ đối với bạch cốt minh diễm hỏa hầu không chế sớm đã là thuận buồm xuôi gió. cho nên tại luyện hóa vàng cốt cái này trình tự bên trên đối Lăng Thiên Vũ tới nói cơ hồ không có áp lực gì, nhưng dù vậy Lăng Thiên Vũ ra không dám có bất kỳ thư giãn cùng phân tâm giếng nhiên hữu tự điều khiển bạch cốt minh diễm đốt luyện lấy trong dược đỉnh vàng cốt. Nhưng là dù sao cũng là chết đi thân nhân, hiện tại nhìn thấy bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long trong lòng có nhiều không đành lòng càng là đau lòng, nhưng việc đã đến nước này cũng không có gì có thể hối hận, nhưng là hy vọng Lâm Hùng về sau có thể chung với Lâm Phủ nhiều, vì ra ra mình giết nhiều ma địch không phải coi như chân bất đối với đây một thân vàng cốt. Đốt luyện đã lâu vàng cốt nhan sắc bắt đầu phát sinh có chút biến hóa, bởi vì bạch cốt minh diễm có thể không tầm thường linh hỏa có chứa cường đại tử vong lực lượng, tại bạch cốt minh diễm đốt luyện bên trong vàng cốt bên trong bắt đầu ẩn ẩn phóng xuất ra khí tức tử vong làm cho lòng người lạnh. Đón lấy Lai Tiểu đến bắt đầu đánh vào thủ ấn chú văn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên đen kịt thâm thúy thần bí phảng phất tránh thức chứ một cỗ cổ lão lực lượng. Quỷ vương chú. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, song trưởng như lôi đỉnh nhanh chóng múa một cái thần bí quỷ dị trưởng ấn trầm lắng đánh vào vàng cốt trên đỉnh đầu, hình như ẩn ẩn có thể thấy được có vọt tới thần bí chú văn thuận thế đánh đi vào. Chòe nu a toài. Như thế thủ ấn căn bản chưa từng nghe thấy. Không khỏi Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long vậy mà quên đi vừa mới lo lắng lượng đôi mắt một lát không rời chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó bắt đầu âm thầm suy nghĩ tham dò nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy Lăng Thiên Vũ cũng không thoải mái, mỗi lần đánh xong thủ ấn chú văn về sau lại được phân tâm vừa phải đi điều khiển bạch cốt minh diễm, đây các loại năng lực cùng thành thạo thủ pháp liền để Lâm Minh bọn họ rất là bội phục. Khó trách Lăng Thiên Vũ có thể giải mở dạ ra nhị tiểu thư trên người dị độc, thật sự là hắn là hữu giá năng lực. Bất quá Lâm Minh bọn họ không ở tại bên trong tự nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ sở gánh chịu áp lực đến cỡ nào to lớn, mặc dù nhưng đã tại thức hải bên trong mô phỏng vạn lần nhưng chân chính thực tiễn thật sự là quá khó khăn, hơn nữa lại thêm cỗ này vàng cốt chính là gia gia của mình Lăng Thiên Vũ lại được đồng thời thừa nhận ngoài định mức áp lực tâm lý. Cho nên đạo thứ nhất thủ ấn chú văn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Chủ nhân, ta biết ngài có chỗ lo lắng, nhưng nếu ngài vô pháp làm đến chạy không hết thệ mà nói như vậy di hoa tiếp một bực này dị thuật ngài là tuyệt đối vô pháp hoàn thành, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu cái kia chính là nói ngài đã vô pháp quay đầu lại, cho nên ngài nhất định phải toàn tâm toàn ý toàn tâm toàn lực mới có thể đem vàng cốt tái giá đến ngài nhị ca trên người. Thần hầu thanh em đột nhiên hưởng triệt nhi lên cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ thừa nhận áp lực thật lớn, lo lắng Lăng Thiên Vũ phạm sai lầm liền có lòng nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại hơi thở phào, sau đó từ từ vứt bỏ hết thệ không còn đem đây vàng cốt coi như là ra ra mình, tựa như là luyện chế độc khối lỗi bất quá là cái vật liệu. Tiếp lấy. Thiên Minh Chú. Địa Minh Chú. Bách Quỷ Chú. Lăng Thiên Vũ vừa quát một trưởng một ấn không ngừng đánh vào từng đạo kỳ dị chú văn cùng một cố vô cùng tà ác không biết ấn ký không ngừng dung nhập vàng cốt bên trong. Làm Lăng Thiên Vũ chạy không hết thể thời điểm trở nên thuận nhanh, liên tiếp giao đấu hơn trăm đạo thủ ấn chú văn đều là một mạch mà thành, nhi Lăng Thiên Vũ mô phỏng bên trong quen thuộc cũng chậm chậm cùng hiện thực thực tiễn mương thành một thể. Kỳ thật cái này giống như là lúc trước ngũ hành thủ ấn trận chỉ cần quen thuộc cách thức là có thể một mạch mà thành đánh xuống căn bản không biết có bất kỳ ngừng đoạn tính chất. Có thể Lâm Minh bọn họ thấy mắt lớn chừng mắt nhỏ từ đầu tới đuôi ép là không có suy nghĩ ra Lăng Thiên Vũ thủ pháp, chỉ có thể cảm giác giác đáo chính là trong dược đỉnh vàng cốt loại kia rét lạnh khí tức càng rõ ràng càng phát mãnh liệt, nếu như không phải hai người bọn họ tu vi cao thâm sợ là căn bản không chịu nổi cỗ này lạnh lẽo đáng sợ khí tức. Chỉ bất quá đối với cỗ khí tức này Lâm Minh tâm ngọn nguồn cũng là càng phát quen thuộc mà lại là sự sợ hai ấy quen thuộc tựa như trong lúc mơ hồ muốn câu lên trong lòng của hắn cái kia đáng sợ chuyện xưa. Thời gian dần dần qua khứ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ thi triển thủ ấn chú văn đã hết sức quen thuộc nhưng tinh thần lực độ cao tập trung tiếp tục đã lâu sắc mặt cũng có chút hư bạch bờ môi khô nứt, có thể khoảng cách thành công là càng lai việt tới gần Lăng Thiên Vũ tiểu là lại như thế nào ăn lực ra đến kiên trì. Căn cứ vi ra chút thủ ấn chú văn khác biệt cái khác ấn kết lần thứ nhất nếu là thành công mà nói có thể tăng cường thủ ấn quen thuộc độ như là lần đầu tiên liền thất bại nói nhiều thiếu cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Vướng. Lăng Thiên Vũ miệng miệng tiếng quát từng đạo quỷ bí thủ ấn chú văn đánh vào vàng cốt bên trong. Rốt cục gian nan bên trong đến cuối cùng một đạo. Hoàn Dương chú. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng ấn ký một đạo kỳ dị chớp lóe chú văn trực tiếp đánh vào vàng cốt ngược bộ vị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận bạch cốt minh diễm hung sóng tuân ra vào trong dược đỉnh. Nhất thời hỏa diễm bốc lên. Ba ba ba. Từng tiếng vang lanh lảnh bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Liệt diễm bên trong cái kia thân vàng cốt vậy mà có năng lực hành động sống sờ sờ tại dược đỉnh liệt diễm bên trong đứng thẳng lên u ám trong hai con ngươi một tịch khiếp người mang ánh sáng lạnh lùng liếc nhìn nhi xuất. Ách! Lâm Minh hai người sắc mặt giật mình hãi nhiên vu sắc còn tưởng rằng là hoa mắt. Đây quá tà quá thần kỳ. Càng thêm ngạc nhiên là tại liệt diễm đốt luyện phía dưới cái kia thân đứng ngạo nghễ vàng cốt bắt đầu sinh ra huyền diệu biến hóa xương cốt, rõ ràng các cấp dị lực quần quần hội tụ tận xương lạc bên trong, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo có cố cường đại âm hàn năng lượng tại vàng cốt bên trong gần sinh. Sau đó dị biến lại phát sinh. Cái kia một thân vàng cốt kim sắc rút đi rực rỡ hẳn lên trở nên lưu ly phỉ thúy tựa như trong suốt đang tản để sáng chói lưu ly thần quang như là giống như mộng ảo mỹ diệu thần kỳ. Thành công. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, bất quá còn không có kết thúc đây, vàng cốt cùng Lâm Hùng còn phải hòa làm một thể. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ muốn thừa cơ tăng lên Lâm Hùng tu vi. Chật. Thiên Bảo Hồ Lô vừa hiện khả giá vừa hiện để Lâm Minh hai người lần nữa liễu lươi hiển nhiên lại tuyệt vật phi phàm. Siêu. Một giọt thần dịch từ phía trên bảo trong hồ lô đánh xạ nhi chỗ mã vào Lâm Hùng trong miệng pha loãng mà vào miệng tan đi thực thần kỳ, chỉ là một giọt thần dịch liền để Lâm Hùng thể nội sinh sôi ra một loại nào đó khí tức cường đại. Thần lực. Lâm Minh khiếp sợ cả người phát run lại lần nữa chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ trong tay thiên bảo hồ lô 10 phần đói khát, nếu không phải là chính mình tiểu tổ tôn mà nói đổi lại ngoại nhân đã sớm xúc động muốn đoạt lại. Thiên mệnh nhưng vì nghịch thiên mà đi di hoa tiếp mục giành lấy cuộc sống mới, Lăng Thiên Vũ trầm âm thanh quát hai tay chấn động uổng phí nhấc lên một cổ lực lượng cường đại hướng phía vàng cốt cùng Lâm Hùng cùng nhau vòng đi vòng qua. Một người một cốt cách mặt đất huyền không hai cái ở giữa tránh thức chứ tia sáng kỳ dị dị quang bên trong lại có xu thế hợp chi thế tựa như hai cái ở giữa vốn thuộc một thể. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ một cổ cường đại vô hình thần lực trực tiếp chấn vào Lâm Hùng thể nội vỡ vụn Lâm Hùng hài cốt, may mà Lâm Hùng là ở chỗ trong hôn mê, nếu là thanh tỉnh mà nói sợ là khó có thể chịu đựng chứ giá cỗ xương vỡ thống khổ. Tiếp lấy, thần kỳ một màn xuất hiện tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới vàng cốt tự hành mà động tựa như chân đạp tường vân từng bước đi đến Lâm Hùng trước người tựa như trong suốt vô cùng quỷ dị dung nhập đi vào. Đây. Lâm Minh bọn họ đơn giản trợn tròn mắt miệng há thật to, giống như là bực này nghịch thiên dị thuật mại là kinh nghiệm lao thành, Lâm Minh cũng căn bản không có chút nào nghe nói, chỉ biết là cái này thật sự là quá thần kỳ. Không nghĩ đáo giá trong thiên hạ lại thật có khởi tử hồi sinh chi thuật. Bất quá Lăng Thiên Vũ sở thi triển dị thuật càng quỷ dị hơn vậy mà có thể khiến người khác hài cốt hoàn mỹ như vậy dung nhập một người khác thể nội mà thả hoàn cảm giác không thấy có bất kỳ tác dụng phụ. Thật sự là thiên hạ chi đại vô kỳ, không có Lâm Minh bọn họ thật đúng là thêm kiến thức. Chương 1393, Kỳ Hoa Nhị Ca. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi chậm rãi mở hai mắt ra, như thế hao phí xuống tới thật sự là phí không ít tinh thần. Mà thấy Lâm Hùng sắc mặt hồng nhuận phơn phất sinh cơ tràn đầy. Hùng Nhi. Lâm Thiên Long hai mắt ẩm ướt nỗi lòng lo lắng rốt cục trầm lắng buông ra. Lao cha phải lo lắng nhị ca đã vô ngại Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nhưng là ra ra vàng cốt cùng nhị ca thân thể dung hợp còn cần một chút thời gian tài năng, vừa ứng quá một lát hắn sẽ tỉnh lại, đến lúc đó mới hảo hảo hỏi hắn là như thế nào chuyện. Đối với việc này nhất định phải hảo hảo hỏi thăm rõ ràng đến cùng là ai lại dám như thế cả gan làm loạn dám phế đi con ta ra tay còn hung ác như vậy, Lâm Thiên Long nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Vũ. Lâm Minh đột nhiên hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra đắc cực vì nghiêm túc nói, lão phu đáy lòng có nỗi nghi hoặc hy vọng ngươi có thể chi tiết đáp ta. Tổ gia gia mời nói Lăng Thiên Vũ đạo. Về phần ngươi vừa rồi thi triển dị thuật lão phu có thể tạm thời không hỏi, nhưng ngươi vừa rồi sử dụng linh hỏa ngươi chỉ cần nói cho lão phu là bực nào linh hỏa lại từ đâu xứ sở đến. Lâm Minh một mặt nghiêm nghị hỏi, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra linh hỏa vô cùng tà ác đáng sợ, thậm chí để Lâm Minh cảm giác giác đáo một loại quen thuộc sợ hãi. Lăng Thiên Vũ thấy Lâm Minh sắc mặt vô cùng nghiêm túc mà còn có chồng chất vấn khẩu khí, xem ra chính mình là muốn giấu giếm cũng không được, nhân tiện nói, tổ gia gia không biết ngài có thể nghe qua Bạch Cốt Minh Diễm. Bạch Cốt Minh Diễm? Không chỉ là Lâm Minh, tiểu liên Lâm Thiên Long đều chấn ngây người. Làm sao cảm giác các ngươi tựa hồ cũng biết? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Há hội bất biết Lâm Minh giật mình nhân đạo, này linh hỏa có thể không tầm thường, chi hỏa chính là thần hỏa bảng xếp hạng thứ 3 cực hàn chi diễm, trong thiên hạ này chỉ có một nhân năng đủ khống chế này lửa. Nói Lâm Minh sắc mặt khẽ giật mình run rẩy hỏi, ngươi? Ngươi Bạch Cốt Minh Diễm sẽ không là tới từ dược sư giới đệ nhất nhân dược hoàng tôn giả chi thủ. Không dối gạt nói chính là Lăng Thiên Vũ trả lời. Thật là Lâm Minh khiếp sợ đều nhanh hô hấp không tới. Lâm Thiên Long càng là cả người run rẩy đột nhiên nghĩ đến thứ gì lại nói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nửa năm trước đó tại Ma Châu cùng Phật giới giao giới chi địa từng dùng dẫn động Hoàng Tuyền Môn, đây Hoàng Tuyền Môn chính là dược hoàng tôn giả chỗ còn sót lại đã qua vạn năm không người giải phá mà cái kia phiên thiên địa dị tượng dẫn tới Đông Châu ba vị cường giả đỉnh cao xuất thủ đọ sức, việc này không phải là cùng ngươi có liên quan. Ha ha, đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi một cười nói ra. Lúc ấy tại thánh viện thời điểm bởi vì một trận ngoại ý muốn để cho ta bất hạnh đến Ma Châu chi địa, may mắn là ta may mắn đi vào Hoàng Tuyền Môn đạt được dược hoàng tôn giả tán thành có thể truyền thừa tôn kỳ vi sư. Nghe Đào Gia nói Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long song đồng đã nhanh giật mình tuân ra đến hai cái miệng ba cực độ khuyết trương hồi lâu thời gian đều chậm bất quá khí đến cái này thật sự là quá để bọn họ chấn kinh. Hồi lâu, Lâm Minh thật vất vả lấy lại tinh thần kích động vạn phần cười nói, ha ha thật sự là thiên quyến ngươi thiên quyến tại Lâm Gia á thật không nghĩ tới chúng ta Lâm Gia con cháu lại có này phúc duyên có thể được dược hoàng tôn giả tiền bối tán thành có thể truyền thừa thông thiên chi năng. Hảo tiểu tử Lâm Thiên Long cuồng hỉ nói. Khó trách ngươi đây thân năng lực xuất chúng như thế nguyên lai là đạt được dược hoàng tôn giả truyền thừa về sau không chỉ có là ngươi có phúc khí tiểu liên chúng ta Lâm Phủ cũng đi theo dính ngươi phúc ánh sáng a. Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên như mày hỏi, tiểu vũ rất là nghi hoặc ta tôn sư chính là ma nhân hạ người chúng ta Lâm Phủ không phải. Dược hoàng tôn giả không giống với những ma nhân đó năm đó tôn giả tại thế cực lực hy vọng Đông Châu các tộc có thể dùng sống chung hòa bình giã tại cái kia nhất thời kỳ Đông Châu xác thực nên đón khắp nơi hòa bình phồn vinh chi cảnh Lâm Minh không khỏi nổi lòng tôn kính lại thở dài. Ai đáng tiếc ga có thể là trời cao đấu kỵ anh tài nghe đồn dược hoàng tôn giả tại một phen độ thần kiếp thời điểm bất hạnh vẫn lạc từ đó về sau Đông Châu liền lại không an bình. Độ thần kiếp. Cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ minh bạch đó là cái buồn cười trò cười đây không phải cái gì độ thần kiếp bất quá là bị ác đồ ám toán mà thôi nhưng là những lời này kéo xa Lăng Thiên Vũ cũng không muốn nói cho Lâm Minh bọn họ quá nhiều miễn cho để bọn họ vì chính mình tăng sinh áp lực cùng lo lắng. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện ngẩng đầu đỡ ngực một bộ tựa như tại gánh vác lấy cái gì quang vinh sứ mệnh lời thề son sắt nói ra. Tiểu vũ có thể may mắn kế thừa tôn sư y bắt cũng chính là vì hoàn thành tôn sư chưa hoàn thành tâm nguyện có sớm một ngày định để Đồng Châu vĩnh cửu an bình. Tốt đây mới là chúng ta Lâm gia nam nhi tốt lao phu phi thường đang mong đợi ngươi tương lai thành tựu Lâm Minh cười nói cười đến 10 phần thoải mái thậm chí là mấy ngàn năm qua này cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua. Có thể tại lúc này một đạo thu cạnh thanh âm tùy tiện mắng, ai mẹ nhà hắn dám tại lao tử bên thai ồn ào chán sống đúng không? Ngu xuẩn! Lâm Thiên Long trực tiếp cho Lâm Hùng một quyền. Một quyền này ngược lại là đánh cho Lâm Hùng cái hót thanh tỉnh rất nhiều ngẩng đầu thấy một lần nhìn thấy là cha đẻ của mình dọa đến cả người run rẩy bận bịu quỳ xuống hành lễ nói, phụ thân là Hùng Nhi lại phạm hồ đồ rồi thỉnh phụ thân ban thưởng tội. Hừ lao tử có thể trị không được ngươi Lâm Thiên Long lạnh hừ một tiếng nhìn thấy Lâm Hùng thức tỉnh tất nhiên là vui vẻ nhưng vẫn là sụ mặt khiển trách quát mắng, còn không mau gặp qua người tổ gia gia. Tổ gia gia. Lâm Hùng Ngông sau đó lần theo Lâm Thiên Long ánh mắt nhìn lại nhìn thấy cái kia một bộ uy có lẽ thời điểm kém chút liền sợ thẹ ra quần hung hăng hành lễ nói, Lâm Hùng bái kiến bên trên tổ vừa mới Lâm Hùng nao hồn không biết lao ra ngài ở đây vô tâm mạo phạm còn mời bên trên tổ thứ tội. Lâm Minh tâm tình đang tốt cũng lười phát cái gì tính tình lạnh nhạt hỏi, thân thể ngươi không việc gì chứ? Ta. Lâm Hùng một bộ thụ sủng nhược kinh bận biểu tra xét thân thể của mình khả giá xem xét kích động đến nhanh nhảy hưng phấn cười to. Ha ha đấu chuyển nhị trọng cảnh thần chân thần làm sao cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ vậy mà để cho ta cảnh giới đột phá. Thần ngươi cái đầu heo nếu không có có ngươi tứ đệ cứu không phải ngươi đây cái mạng nhỏ đã sớm xuống dưới cùng Diêm Vương báo cáo Lâm Thiên Long tức giận kêu lên chính mình nhị nhi cái gì cũng tốt liền là tính nết thô kệch thường xuyên khinh suất. Tứ đệ. Lâm Hùng sắc mặt khẽ giật mình lúc này mới chú ý tới ngoại trừ Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long bên ngoài ở chỗ này còn thêm một người. Có thể vừa thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ tiện bị Lăng Thiên Vũ khí chất cho kinh trụ không chỉ có tướng mạo tuấn giật tinh thần phân chấn vô hình ở giữa càng là ẩn ẩn phóng xuất ra một loại nào đó khí tức cường đại. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng ngắc làm sao cảm giác mình vị này nhị ca tính nết cùng đại ngưu giống nhau y hệt nhưng ngược lại là cái thật thà chủ liền ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi, nhị ca ta chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ ngươi chính là ta tứ đệ Lâm Vũ Lâm Hùng cuồng hỉ không thôi. Ân, quá tốt rồi. Lâm Hùng đột nhiên cho Lăng Thiên Vũ một cái gấu ôm mừng rỡ như điên sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Thiên Vũ trải qua tràn đầy hâm mộ cười nói, ha ha đẹp trai thật là đẹp trai tệ. Tạ nhị ca Lăng Thiên Vũ cương nghiêm mặt cười nói, khách khí gì đi hai anh em ta đụng một chén đi sau đó tâm tình ba ngày ba đêm Lâm Hùng trực tiếp đưa tay vượt tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai tốt không nhiệt tình lập tức liền cùng Lăng Thiên Vũ hòa mình. Lâm Thiên Long tức giận đến cắn răng lớn tiếng gian dạy, ngươi cái này Hùng tiểu tử ngươi lại khinh suất đúng không? Lâm Hùng cả người mát lạnh nhất thời đầu góc phát sốt suýt nữa quên mất chính mình lão tử cùng bên trên tổ đô tại đây lạnh mồ hôi nhỏ giọt đáp, Hùng Nhi nhưng là bắt đầu thấy tứ đệ nhất thời hưng phấn mới. Đi Lâm Minh đột nhiên đánh gậy Lâm Hùng mà nói một mặt nghiêm mặt mà hỏi, Lâm Hùng lão phu hỏi ngươi ngươi lần này thụ nặng như vậy nội thương đến cùng là người phương nào gây nên. Thụ thương có sao vì sao ta hiện tại thật tốt Lâm Hùng sững sờ. Ngu xuẩn thật sự là ngu xuẩn ta nhìn ngươi không chỉ có là khinh suất mà thả hoàn bị người cho đánh choáng váng Lâm Thiên Long tức giận mắng. À có lẽ Hải Nhi ngẫm lại Lâm Hùng Minh Tư khổ tưởng đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình lập tức nổ lên mãnh liệt lửa giận cắn răng nghiến lợi mắng. Theo đản lao tử lúc này có thể nghĩ tới là thánh minh cái kia tiêu bạch lao già chết tiệt nha hắn cũng dám phê ta. Thánh Minh Tiêu Bạch. Ba người sắc mặt đại chấn, không nghĩ tới lại nhiên hội là Thánh Minh. Bất quá Lâm Thiên Long lập tức phản ứng quá đến mắng, ngu ngốc ngươi êm đẹp đi Thánh Minh làm gì? Ta còn không phải là vì A Lăng Lâm Hùng yếu ớt đáp. Đây cùng với nàng kéo tới bên trên quan hệ thế nào, Lâm Thiên Long một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đây không phải A Lăng chúng độc sao? Tiểu Liên Phong lão tiền bối đô vô thuật có thể giải hài nhi đã cảm thấy Thánh Minh y sư phần đông nhất thời không có lo lắng nhiều như vậy liền đi qua thử một chút rồi Lâm Hùng trả lời. Hứ ngươi thật sự là ngu đến mức không cứu nổi Thánh Minh, chỗ kia cũng là ngươi có thể đi, thật không rõ ngươi đây ngu xuẩn lúc nào tài năng học thông minh chút, Lâm Thiên Long khiển trách. Không qua ra Thánh Minh thật đúng là cực kỳ cản rỡ, liền xem như không đáp Lâm Hùng thỉnh cầu cũng không cần phải phế đi hắn đây. Thánh Minh nếu xem thường chúng ta Lâm Phủ có thể, dù nói thế nào Lâm Hùng cũng là vương triều một viên quân tướng, đây không phải đang gây hấn với đại vương triều uy tín cùng vương pháp sao? Lần này Lao Phu nhất định phải cáo chi bệ hạ. Lâm Minh phẫn nộ bất dĩ. Lại là Thánh Minh, Lăng Thiên Vũ nắm chặt song quyền, đối với Thánh Minh hận ý càng thêm nồng đậm. Đúng rồi. Lâm Hùng ngạc nhiên lo lắng hỏi, phụ thân A Lăng đây. Ngươi bây giờ mới hỏi, ngươi cũng đã biết ngươi ngu xuẩn chạy tới Thánh Minh tiễn đưa, thời điểm chết chúng ta Lâm Phủ phát sinh không ít việc lớn sao? Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Cái đại sự gì A Lăng đây? Nàng vừa vặn rất tốt, Lâm Hùng lại hỏi. Nhị ca yên tâm, đêm Lăng tiểu thư đã không sao, hiện tại cùng đêm bá phụ muốn đến đã trở lại dạ phủ, Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Thực. Đương nhiên so kim cương thật đúng là. Cái gì là kim cương? Liên là. Lăng Thiên Vũ thật sự là hết trô nói rồi, chính mình vị này nhị ca thật đúng là thật thà đáng yêu. Hư đợi hội tái cho ngươi nói rõ, Lâm Thiên Long hừ lạnh nói. Tốt, ta chỉ cần A Lăng không có việc gì liền tốt, Lâm Hùng cười hết mắt. Không cứu nổi, Lâm Thiên Long hung hăng trợn mắt nhìn. Đúng rồi nhị ca, Lăng Thiên Vũ quay về Lâm Hùng nói ra, ngươi bây giờ đại thương mới khỏi hơn nữa, Thánh Minh bên kia muốn đến chẳng mấy chốc sẽ chú ý chúng ta Lâm Phủ động tĩnh, cho nên mấy ngày nay ngươi trước hết trốn tránh A. Tránh cái gì? Tránh Lâm Phủ là nhà ta, bốn phía nhậm ngã hành, ta còn cần tránh sao? Lâm Hùng hét lên. Đi ngươi nếu là dám chạy loạn, trừ chúng ta bên ngoài bị Lâm Phủ cái khác bất kỳ người nào nhìn thấy ngươi, ngươi tin hay không láo tử lập tức liền đánh gãy chân của ngươi, Lâm Thiên Long hung thần ác sát nói ra. Tốt ta. Phụ thân bất giận, Lâm Hùng lập tức héo xuống dưới. Nếu ngươi có tứ đệ một nửa quy ta liền có thể thắp hương bái Phật, Lâm Thiên Long tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Minh có thể lười nhác kéo những này nói nhả, mặt mũi tràn đầy ngưng sắc đối chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Tiểu Vũ, Lao Phu biết ngươi chủ ý rất nhiều, không biết Thánh Minh một chuyện ngươi có ý nghĩ gì? Thánh Minh hiện tại có thể không phải chúng ta Lâm gia có thể trêu chọc có thể chịu, liền nhẫn về phần ta mà nói, tiếp xuống ta muốn bế quan tu luyện, Lăng Thiên Vũ trả lời. Tu luyện? Lâm Minh sững sờ cười nói, ha ha, ngươi tu vi hiện tại đã tính rất tốt, nếu như có thể lại đột phá tự nhiên là tốt hơn, về phần Thánh Minh sự tình theo ý ngươi nói tới chịu được a? Có thể? Lâm Hùng kích động reo lên, đây tại sao có thể ta? Ân. Lâm Thiên Long sắc mặt trầm xuống. Tốt ta, ta im miệng, Lâm Hùng tràn đầy biệt khuất nhược xuống dưới. Chương 1394, đấu gia biến. Không giới huyền vũ giới. Thạch Phong đại viện, Lăng Tuyên Chính ôm chứ tiểu tiên nhi trông mong chờ đợi. Phu nhân, hôm nay bên ngoài gió lớn, dùng ngài hiện tại thể chất không nên bên ngoài lưu lại quá lâu, không bằng về trước đi nghỉ ngơi a. Một đạo cười ôn hòa âm thanh truyền đến, Sở Lam chẳng biết lúc nào đã đứng đáo Lăng Tuyên bên cạnh. Không, hôm nay ta không có đi tham gia tiểu vũ nhận tổ quy tông đại lễ, trong lòng có chút tiếc nuối cùng ấy náy, cho nên hiện tại ta nhất định phải tại gia tự mình chờ hắn trở về, Lăng Tuyên nói khẽ. Ha ha, đây nhận tổ quy tông chi lễ nghi cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, không như phu nhân ngươi về phòng trước các loại tiểu thiếu chủ đến đây, lão phu tại tự mình bảo ngươi, Sở Lam mỉm cười, trong lòng hắn Lăng Tuyên không chỉ có là phu nhân của hắn còn đợi như thân nữ nhi. Sở Lao yên tâm, ta chính là lại thế nào nhược cũng sẽ không thụ chút phong hàn, Lăng Tuyên nói ra, bất quá trong lòng chuẩn bị là ấm áp cảm nhận được Sở Lam đối với mình cẩn thận che chở. Sở Lam đang muốn đạo, đột nhiên sắc mặt liền giật mình rực rỡ vui vẻ cười nói, ha ha, tiểu thiếu chủ trở về. Ách, Lăng Tuyên trông mong nhìn một cái. Chật. Một đạo vàng nóng ánh thân ảnh trong nháy mắt tránh vào đại viện. Mẫu thân đại nhân Hải Nhi trở về, một đạo trong sáng cười tiếng vang lên. Chợt thấy một lần. Lăng Thiên Vũ một thân mặc giáp mang nón trụ uy phong lẫm liệt. Vũ Nhi, Lăng Tuyên kêu chuẩn bị là mừng rỡ. Hắc hắc, mẫu thân Hải Nhi đây một thân ăn mặc như thế nào? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị mà hỏi. Tốt, thực rất tốt, Lăng Tuyên gật đầu, thấy đáo tự mình xuất sắc như thế chuẩn bị là vui mừng. Nay lại Sở Lam cũng cười nói, ha ha, hôm nay tiểu thiếu chủ nhận tổ quy tông đại lễ là có không ít thu hoạch à. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Mẫu thân đại nhân Hải Nhi hiện tại đã là đông doanh thiếu tướng, dưới trướng khống chế một doanh mấy vạn đại quân, hiện tại Lâm Phủ trên dưới không ai dám xem thường mẹ con chúng ta hai. Tiểu Vũ, Lăng Tuyên nhu hòa cười nói, mẫu thân biết ngươi là thành việc lớn người, an nhàn sinh hoạt cũng không thích hợp ngươi, chỉ là mẫu thân hy vọng về sau như trên sa trường cần phải vạn phần cẩn thận. Đa tạ mẫu thân, Hải Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, về phần Lâm phủ ngoài định mức phát sinh sự tình tự nhiên là sẽ không theo mẫu thân mình nhiều lời. Ha ha, tiểu thiếu chủ thế nhưng là mang theo vinh quang trở về, hiện tại lại dùng trở thành một tên thiếu tướng, có thể nói là vinh quang cửa nhà a, không bằng chúng ta liền tốt chút chúc mừng một phen. Sở Lam cười nói. Đương nhiên phải chúc mừng không quá giá thứ. Thứ hai, trở về ngoại trừ cho các ngươi cáo chi tin vui, còn có chính là ta muốn tìm ra Thanh Lũ chi địa hảo hảo bế quan. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Bế quan, Lăng Tuyên lông mày trao lên. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, hôm nay nhận tổ quy tông đại lễ, may mắn đạt được tổ tiên tiền bối tán thành ban thưởng, ta Phúc Duyên Hải Nhi liền muốn thừa dịp này cơ hội tái độ tăng cao tu vi, về sau nếu thật đến xa thành cũng có thể có năng lực bảo vệ mình, bảo hộ Lâm Phủ cùng Huyền Thiên Thành. Tốt, ta mẫu thân biết người nhất định đều rất cố gắng tu hành, nhưng mẫu thân hay là hy vọng ngươi cho dù là tu luyện cũng phải muốn khổ nhàn kết hợp, miễn cho hoàn toàn ngược lại đả thương chính mình. Lăng Tuyên hơi cùng nói. Cảm ơn mẫu thân, Hải Nhi đều hiểu. Lăng Thiên Vũ rào rạt cười một tiếng, liền đối với Sở Lam hỏi. Sở lão xin hỏi, tại giá vực cảnh bên trong thật có chút thích hợp chỗ tu luyện. Đi Huyền Linh Hồ A, nơi đó thích hợp ngươi. Một đạo trong sáng tiếng cười Lâm Sung Lăng không thoáng hiện. Nhị thúc, Lăng Thiên Vũ lập tức hành lễ. Không cần phải khách khí, đều là người trong nhà. Lâm Sung giơ tay cười một tiếng, lại đối Lăng Tuyên không người xuống hành lễ. Chị dâu những ngày này giải quyết vụ bận rộn, tươi thiếu bái phòng chị dâu, còn mời chị dâu thứ lỗi. Ngươi cũng nói là người trong nhà, còn phải khách khí cái gì? Lăng Tuyên mỉm cười lại nói. Ngược lại là nhà ta tiểu vũ về sau tại giá vực cảnh còn phải nhị đệ nhiều quan tâm. Ha ha, chị dâu nói đùa, ta vị này làm chú còn muốn hắn về sau nhiều quan tâm ta đây. Lâm Sung trêu ghẹo cười một tiếng, dù sao Lăng Thiên Vũ khả là vị thánh phẩm đại dược sư, đây tiện tay đều có thể xuất ra chút đấu phẩm đan dược đi ra, có thể làm cho hắn không hảo hảo nịnh bợ Lăng Thiên Vũ sao? Nhị thúc đây là đang tìm chất nhi cho cười a? Lăng Thiên Vũ tiếu cười lại hỏi, đúng rồi, vừa mới trong miệng ngươi nói tới Huyền Linh Hồ ở nơi nào? Ha ha, Huyền Linh Hồ chính là chúng ta thần thú Huyền Vũ thế gia vô thượng thánh địa, từ trước phàm là Lâm gia ưu tú tử bối, nhưng tại Huyền Linh trong hồ nhận lễ rửa tội một lần. Lâm Sung cười nói, về phần ngươi nói lời từ biệt nói một lần, liền là ngươi muốn tại na đợi bao lâu liền bao lâu. Vậy liền cảm ơn nhị thúc, Lăng Thiên Vũ mãn là vui vẻ, nếu có nơi tốt để tu luyện đột phá liền càng thêm thông thuận. Đi thôi nhị thúc, đây liền tìm ngươi đi. Lâm Sung nói xong lại hướng chứ Lăng Tuyên đi lễ nghi, đây liền nhảy lên phóng lên tận trời, hướng phía bên ngoài rừng rậm phương hướng bay đi. Mẫu thân, Sở lão na tiểu vũ tiểu tạm rời đi trước một lát. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, chợt thả người theo đuôi mà đi. Lăng Tuyên nhìn đã đi xa Lăng Thiên Vũ thở dài, trong nội tâm của ta minh bạch tiểu vũ như thế cố gắng tu hành bất quá là về sau có thể bảo hộ người nhà của mình cùng bằng hữu, xem ra các loại tiên nhi không cần phải thiếp thân chiếu cố, về sau ta cũng phải thật tốt tu luyện về sau mới có thể để cho tiểu vũ giảm bớt áp lực. Ha ha, phu nhân nghĩ như vậy liền tốt, lao phu cũng hy vọng phu nhân năng đủ tăng cường thực lực đến một lần về sau có sức tự vệ, thứ hai có thể kéo dài tuổi thọ. Sở Lam cười nói. Từ từ xương trắng mơ hồ không rõ. Xương trắng phía dưới mông lung che một mảnh nước hồ. Trên hồ phần cuối lại có một tòa thạch phong, thạch phong phía trên một chân to lớn Huyền Vũ pho tượng chiếm cư tại không chính, há miệng miệng lớn quần quận phun ra róc rách dòng nước. Mà tại trong hồ nước còn chưa gần chi tiện có thể cảm nhận được loại kia tinh thuần thiên địa linh khí, mà cái kia nước hồ càng là thanh tịnh như óng ánh linh tu không đủ tựa như là tiên hồ, đích thật là chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Không tệ. Đây cũng là Lâm gia đời đời chỗ bảo vệ thánh địa Huyền Linh Hồ cũng được xưng làm thánh ao. Hồ này chi thủy tuyệt không tầm thường, chi thủy chính là thiên địa linh khí tụ tập thành như năng tại đây trong hồ nước ngâm một ngày, vì thế tu luyện nhất định có thể thắng so mấy năm công phu mà thả hoàn có thể làm cho võ giả sắp xếp ô đi tạp. Đây cũng là Huyền Linh Hồ, Lâm Sung cười nói. Lăng đứng ở bên hồ trên không. Ấn coi như không tệ, Lăng Thiên Vũ quả thực ưa thích nơi này. Đi xuống đi, ta sẽ tại giá trông coi tuyệt đối bất sẽ để cho bất luận kẻ nào quấy rối ngươi, Lâm Sung đạo. Vậy làm phiền nhị thúc, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ bay lên không lóe lên, cả thân thể tựa như cùng hồ nước này hòa làm một thể nhẹ nhàng rơi vào tại trong hồ nước không gợn sóng không dấu vết. Lâm Sung hơi hứa kinh ngạc chuẩn bị là chờ mong cười thầm. Ha ha, tiểu tứ tu vi không tới đấu chuyển cảnh lại có thể có được hoàn toàn không thua tại đấu chuyển cảnh thực lực như hắn cảnh giới, thực đến đấu chuyển cảnh này sẽ là rất thú vị a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh chìm vào đáy hồ, cũng vào thời khắc này từng sợi kỳ dị lực lượng liền hướng chứ Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông thẩm thấu đi vào, cả người lạnh lạnh lực lượng trong cơ thể cũng không nhịn được trở nên có chút sinh động sôi trào. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ một đường trưởng thành tới võ dễ mạnh thực lại được các cấp phúc duyên chiếu cố cơ hồ có thể nói thể nội đã không có có cái gì tạp chất, vô cùng tinh thuần. Chủ nhân đây thật là chỗ tu luyện nơi tốt, gấu nhỏ thanh âm đột nhiên hồi vang lên nói, nước này nguyên chính là thiên địa linh khí biến thành tinh thuần vô cùng mà còn có chữa trị hiệu quả. Chủ nhân nếu là ở chỗ này bế quan không chỉ có đột phá không trở ngại chút nào cái gì, chí hoàn có thể lần nữa cường hóa ngài nhục thân, đặc biệt là võ tiên cảnh mới vào đấu chuyển cảnh, cái này quan thẻ ở chỗ này liền càng thêm thích hợp ngài. Hắc hắc, nhân phẩm coi như không tệ, muốn cái gì liền có cái gì. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, chợt trong tay liền hiện ra một khỏa đấu nguyên đan, đây cũng là một viên cuối cùng đấu nguyên đan, một trực đô giữ lại chuẩn bị vì chính mình dùng. Đấu chuyển cảnh nhất định phải trải qua 9 cái biến hóa, đệ nhất trọng tức đấu ra biến. Tên như ý nghĩa liền là thuế biến, vỏ ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thật quá trình hết sức thống khổ, liền giống với là đem một người da thịt ngạnh sinh sinh toàn thân giật xuống đến. Đối với Lâm gia truyền thừa Huyền Vũ huyết mạch, một thân chiến thể vốn là cường hãn, nếu thật thuế biến vỏ ngoài mà nói so người thường mà nói còn muốn đau hơn 100 lần. Từ trước Lâm phủ liền có không ít người tại đấu chuyển cảnh đệ nhất trọng biến hóa thời điểm liền chịu không quá giá thống khổ mà chết. Nếu như có thể vượt đi qua mà nói, chiến thể liền có thể cường hóa mấy chục lần, đến lúc đó thể nội tiên lực giã cùng lúc lột sắc thành đấu nguyên lực, lực lượng cường độ bên trên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ dỡ xuống chiến giáp, rút đi quần áo, toàn thân trần truồng, nếu có nữ tử ở đây tất nhiên ước ao đấu kỵ, căn cứ vi giá một thân thể nhục thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lăng Thiên Vũ đem đấu nguyên đan một ngụm nuốt vào, đan dược vào miệng lập tức hiếm hóa thành một cổ lực lượng cường đại, nhiệt lưu giống như vỡ đê nhi xuất bạo, hồng tấn manh phồng lên chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, mặc dù nhiên giá đấu nguyên đan là hắn thân thủ luyện chế nhưng một mực có thể chưa phục dụng, bây giờ thử một lần mới biết được giá tiểu tiểu nhân một khỏa đấu nguyên đan uy lực là kinh khủng đến cỡ nào. Không qua giá cố lực lượng vẫn chưa tới tiêu hóa thời điểm, trước tiên cần phải trùng kích vào ngoài. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ chuyển vận khí thể bên trong lực lượng bài xích bên ngoài trùng kích vào ngoài. Đấu chuyển cảnh pháp quyết là cái thế giới này thông dụng pháp quyết, ai cũng không thoát khỏi được đây quy tắc, Lăng Thiên Vũ ra không ngoại lệ, nhất định phải dựa theo chứ giá cái thế giới cảnh giới quy luật. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ vỏ ngoài càng cứng rắn hơn, thậm chí là so với bình thường đấu chuyển cảnh còn yếu canh càng cường ngạnh, như thế nói đến Lăng Thiên Vũ sợ là đến tiếp nhận nghìn lần vạn lần đau đớn. Quả nhiên khi nội lực bắt đầu trùng kích vỏ ngoài thời điểm, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình tựa như là bị ném bỏ vào thái thượng lao quân trong lò luyện đan, một bộ da lọt vào kịch liệt diễm thiêu đốt. Ách! Mặc dù có qua thống khổ như vậy nếm thử, Lăng Thiên Vũ dã nhịn không được một tiếng. Đây đau đến cũng quá đáng, toàn thân không chỉ có giống như hỏa thiêu, càng giống là có vô số cái đao phủ tại cầm từng thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn tại từng tấc cắt gọt chứ Lăng Thiên Vũ vỏ ngoài. Sau đó nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện, Lăng Thiên Vũ cái kia một thân tuyết trắng làn da bắt đầu tầng tầng rạn nứt ra, giống như là bị người kéo xuống ra từng khối rơi xuống, hiện lộ ra đẫm máu huyết đục. Đầu tiên là tay da, chân da, sau đó là thân da, cuối cùng là da mặt, dù sao toàn thân cao thấp vỏ ngoài đô bị kéo xuống, nhìn thật sự là vô cùng thê thảm, cảm giác tựa như là tại giết như heo càng cầu huyết, chính là liên tiểu di di đều để bất quá, thật không rõ chế định dưới đây cái thế giới cảnh giới trưởng thành quy tắc người có phải hay không có nghiêm trọng tâm lý bệnh trạng. Chương 1395, đấu chuyển cảnh. Huyền Linh Hồ bên ngoài. Lâm Sung một trực đô đang chăm chú chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đang thay đổi thành một bộ huyết nhân thời điểm, chính mình cũng hình như có thể rõ ràng cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ chỗ gánh chịu thống khổ, tiểu liên hắn đều run rẩy. Ai tiểu tứ chiến thể thật sự là quá cường hãn, cận trích là trùng kích đấu chuyển cảnh đệ nhất trọng biến hóa đều muốn so với thường nhân đi tiếp nhận gấp 100 lần nghìn lần thống khổ, Lâm Sung thở dài thật sự là thấy không đành lòng, đồng thời cũng tâm cảm phục. Nhị đệ Lâm Thiên Long bằng không nhi hiện. Ha ha, đại ca ngươi đã tới, Lâm Sung ý cười đẩy mặt lên tiếng chào hỏi. Năng bất tới sao, tiểu tử này một người đến nơi đây nói muốn bế quan tu luyện cái gì, ta liền vội vàng chạy tới, Lâm Thiên Long nói ra, nhìn ra được hắn cũng là 10 phần quan lo. Ai chính ngươi xem đi, Lâm Sung lắc đầu than nhẹ. Ấn Lâm Thiên Long sửng sốt một chút liền phóng xuất ra đấu nguyên lực theo chứ giá huyền linh trong hồ thăm dò vào đi vào, có thể làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm cả khuôn mặt liền run rẩy. Xem ra hắn còn là không thoát khỏi được cái thế giới này quy lại, chỉ là thật khó cho hắn, nếu là đổi lại ta mà nói không bằng trực tiếp chết, dứt khoát Lâm Sung bội phục đến cực điểm nói. Lâm Thiên Long cũng là đau lòng nhưng vẫn là cố nén cắn nha đạo, đấu chuyển biến hóa đối với tiểu tứ mặc dù tàn nhẫn chút nhưng cũng chính là như thế tiểu tứ trưởng thành mới có thể cùng thường nhân bất cùng. Đúng vậy a, nếu như hắn có thể chống đỡ xuống dưới mà nói thật làm cho hắn chân chính đột phá đến đấu chuyển cảnh sợ là người ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn a, Lâm Sung cười cười liền tại Lăng Thiên Vũ võ tiên cựu trọng cảnh thời điểm là có thể cùng chính mình khiêu chiến, nếu như thực đến đấu chuyển cảnh cái kia còn không phải mạnh đến mức nghịch thiên. Ân, ta hiện tại không hy vọng hắn trở nên mạnh bao nhiêu, chỉ hy vọng hắn có thể thành công, Lâm Thiên Long trầm trầm điểm đầu lo âu trong lòng hắn vượt xa tại lo lắng. đại ca phải lo lắng tiểu tứ ý chí so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mềm dai hơn nữa. Đây huyền linh hồ có cường đại chữa trị chữa thương hiệu quả, tin tưởng đột phá đấu chuyển cảnh là tuyệt đối không thành vấn đề, Lâm Sung nói ra. Giờ phút này, đáy hồ chỗ Lăng Thiên Vũ trôi nổi tại bên trong. Khả ra lúc hắn đâu còn giống như là người toàn thân đẫm máu, có thể thấy rõ ràng hắn gân trên người mạch cốt lạc hiện tại vỏ ngoài đã nhanh cởi rơi xuống, cái cổ ra cũng nhanh muốn kéo xuống ra mặt hắn. Bi kịch là Lăng Thiên Vũ cùng thường nhân võ giả không giống nhau, hắn thừa nhận đến thống khổ quá lớn, mỗi một tấc vỏ ngoài bị giật xuống đều phải tiếp nhận chứ vô mấy lần thiên đao vạn quả dày vò, nếu không có Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định bị qua rất nhiều đau đớn đổi lại thường nhân đã sớm chịu đựng không được vứt bỏ mà thảm vong. Thật sự sảng khoái a, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt thở hào hển, toàn thân vỏ ngoài cũng nhanh cởi hết, muốn đến mình bây giờ nhất định là xấu vô cùng. Thua thiệt chủ nhân ngài còn cười được, gấu nhỏ nhịn không được truyền âm đạo. Cười năng bất cười sao, chính là cái này thế giới quy tắc cũng đừng hòng ngăn cản ta đột phá cảnh giới, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác bắn ra một cổ ý chí cường đại là tới từ ương ngạnh bất khuất dũng cảm tiến tới huyền vũ ý chí. Giống. Gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, nước hồ lăn lộn bọt nước văng khắp nơi, một cổ khủng sợ uy thế tiểu liên Lâm Thiên Long bọn họ đều cảm giác giác đáo tâm sợ bất đắc dĩ lui về phía sau mấy phần. Ha ha. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to toàn lực trung kích. Sau đó, cả trương mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên xấu xí và mẹo. Da mặt cùng là cứng chắc da mặt đột nhiên thật giống như bị xé xuống lộ ra một trương đẫm máu khuôn mặt, cái kia một đôi con ngươi màu đỏ ngòm tử run rẩy ngọ ngậy. Thống khổ. Thống khổ cực độ. Đã Lăng Thiên Vũ nhịn cắn răng chịu đựng. Một thân vỏ ngoài rốt cục toàn bộ chóc ra, nhưng cũng không phải là nói lập tức liền sẽ thay đổi tân vỏ ngoài, mà là đến tại rèn luyện một lần như vậy cũng tốt so là tại trên vết thương sắt muối thống khổ tăng lên. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng điên cuồng. Giống. Lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng giống như tức giận liệt diễm trong nháy mắt đem hóa thành toàn bộ huyết nhân Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong tàn phá rèn luyện. Nếu như là bình thường người mà nói đến việc này rất nhanh liền có thể vượt đi qua đán Lăng Thiên Vũ khác biệt huyết nhục 10 phần sức mạnh cường hãn cũng 10 phần nồng thực rèn luyện lên đến mà nói liền phải là công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt. Cái kia từng tấc da thịt liền tựa như bị dao khoét từ từ phá mài, người khác đều là gọn gàng thống khổ một lần, nhi Lăng Thiên Vũ lại là đến đau đến chết đi sống lại mà lại còn là sống lâu tính chất. Chỉ bất quá tại tàn nhẫn như vậy rèn luyện về sau Lăng Thiên Vũ nhục thể cũng so với thường nhân muốn mạnh hơn mấy chục lần, hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng nhận thụ lấy cả người đô tại thống khổ run rẩy bởi vì rèn luyện là không thể nửa đường mà dừng. Tiểu tứ, Lâm Thiên Long cùng Lâm Sung bọn họ cũng là cảm động lây lo lắng cùng lo lắng, nhưng bây giờ ai cũng không giúp được Lăng Thiên Vũ, giá đạo khảm vô luận như thế nào đều cần chính hắn vượt đi qua. A. Lăng Thiên Vũ hoàn là nhịn không được kêu, cái kia không có một phen rèn luyện mỗi một tấc da thịt đều giống như bị tại cực hình dày vò, so với muộn thanh thập đại cực hình còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Nhẫn. Hung hăng nhẫn. Lăng Thiên Vũ tiểu chết như vậy sống chống đỡ bờ môi run rẩy cũng không có chút nào huyết sắc run rẩy, thân thể tại trong hồ nước đung đưa không ngừng tựa như tùy thời đang lúc đều sẽ ngã quỵ quá khứ. Từng phút từng giây bao giờ cũng thống khổ đô tại không ngừng tăng lên để Lâm Thiên Long bọn họ thấy 10 phần lo lắng. May mà chính là huyền linh hồ chữa trị chữa thương phát sinh cường đại công hiệu từ từ giảm bớt Lăng Thiên Vũ bất thiếu thống khổ, càng kỳ diệu hơn chính là trong hồ nước cái kia tinh khiết linh khí chính hướng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia mơ hồ huyết nhục bên trong rót vào không ngừng bị Lăng Thiên Vũ nhục thể hấp thu, đôi này đột phá cảnh giới về sau chỗ tốt thế nhưng là vô cùng tận. Hồi lâu, hình như liền dùng vi Lăng Thiên Vũ nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm cái kia sắp hủ diệt thân thể đột nhiên bộc phát ra một câu nghịch thiên ý chí bất khuất vô cùng hung tàn. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động trong hồ nước vậy mà dâng lên một cỗ hung mãnh vòng xoáy cuốn lên bọt nước đầy trời mặt đất oanh chấn nhảy lên tung dị quang vạch nước mập mờ. Đây! Lâm Thiên Long hai người liếc nhau chấn hai vạn phân đồng thời mừng rỡ vô cùng. Căn cứ vì muốn tốt cho Lăng Thiên Vũ giống như thành công. Liếc thấy! Lăng Thiên Vũ cả người tế bào tựa như trở nên sinh động vô cùng giống như là bỗng nhiên có được hoàn toàn mới sinh mệnh, thối giữa huyết nhục rất nhỏ chi cực nhúc nhích chứ na thối giữa chỗ dần dần khép lại, giờ phút này rốt cuộc cảm giác không thấy một tia thống khổ. Thoải mái. Đây mới là thật sự sảng khoái. Gào. Lăng Thiên Vũ hưng phấn gào thét tựa như dục hỏa trùng sinh, từng mảnh tân sinh vỏ ngoài huyền diệu thần kỳ tự chủ mọc ra, chỗ khác biệt chính là đây tân sinh vỏ ngoài tựa như là vừa ra vô cùng cứng chắc tránh thức chứ giống như kim loại lại như tại bảo ngọc quang hoa. Trong nháy mắt toàn thân vỏ ngoài toàn bộ sinh trưởng ra thịt trở nên khiết bạch như ngọc, chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy cũng nương theo lấy thu hút tâm thần người ta mỹ cảm. Tuấn Mỹ. Đẹp đến mức tiểu liên tiên nữ đều phải xấu hổ. Đấu gia biến. Hoàn mỹ thuế biến hoàn toàn mới thăng hoa. Đón lấy lai tiểu là tiên lực thuế biến. Đôi này Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là thế không thể đỡ, cực kỳ hưng phấn điên cuồng chuyển vận thể nội tiên lực bắt đầu chân chính đi hấp thu đấu nguyên đan lực lượng. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc lực lượng tựa như phun trào như hồng thủy, lại không cái gì gông cùm xiềng xích, hết thảy đều đột nhiên biến đến vô cùng thông thuận, theo bàng bạc lực lượng tại tất cả đại trong kinh mạch lưu chuyển, Lăng Thiên Vũ quanh thân khí thế cũng theo đó bỗng nhiên kéo lên. Đột nhiên, nhất cử thuế biến tiên lực trực tiếp tấn thăng làm đấu nguyên lực. Đột phá. Đấu chuyển nhất trong cảnh. Nhất thời Lăng Thiên Vũ thể nội là một mảnh biển cả phun trào chứa cường đại tinh thuần đấu nguyên lực kéo dài không tuyệt, điên cuồng mà hưng phấn sôi trào giữ Lăng Thiên Vũ toàn thân thể nhục cộng minh lấy. Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đạt được dùng mình bây giờ đấu chuyển nhất trọng cảnh uy lực đủ so ra mà vượt đấu chuyển tam trọng cảnh cường độ, đây chính là Lăng Thiên Vũ so với thường nhân tiếp nhận thắng được mấy chục lần đau đớn mới đổi lấy phong phú ích lợi. Kinh hỉ không chỉ Lăng Thiên Vũ, não ánh sáng đột nhiên chấn động. Thông suốt nhiên gian toàn bộ não hải biến đến vô cùng thanh minh, khắp nơi hóng ánh sáng long lanh còn như lưu ly tại những cái kia rắc rối phức tạp não bộ khe danh bên trong tựa như chạy xuôi theo từng đạo trường giang đại hà, nghiễm nhiên chính là huyền diệu sông núi phong mạo đại giang chảy xiết. Linh hồn thăng hoa đấu hồn nhị trọng cảnh. Tựa như kích thích một loại nào đó ẩn tính lực lượng, đột nhiên một cỗ xa lạ ý thức xông nhập Lăng Thiên Vũ trong óc. Bá vực. Rối loạn thời không thay đổi càn khôn bắt trọng chi loạn vực. Loạn vực. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nhất thời cuồng hỉ vạn phần. Loạn vực. Tên như ý nghĩa, chính là có thể để không gian rối loạn chuyển di công kích của đối thủ. Tựa như nói nếu là đối thủ một quyền lực lượng đánh tới Lăng Thiên Vũ trích là sử dụng loạn vực rối loạn công kích của đối thủ để đối thủ hoàn toàn đánh không trúng mục tiêu, trừ phi đối thủ lực phản ứng cùng hồn lực xa mạnh hơn nhiều Lăng Thiên Vũ, bất nhưng căn bản vô pháp thương hại đáo Lăng Thiên Vũ, liền xem như cường đại thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ dã có thể sử dụng loạn vực giảm bất nhất định tổn thương. Quáng ưu. Cơ hồ có thể nói thông thần cảnh phía dưới Lăng Thiên Vũ cơ hồ có thể vô địch miễn dịch. Thật sự là hay lắm, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn cuồng hỉ không thôi, mặc dù chỉ là một cảnh giới đột phá nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như lại thêm chính mình một thân át chủ bài cùng Lâm Minh bực này thông thần cảnh cường giả đều có thể ganh đua cao thấp, nếu là liều chết mà nói lại thêm thần huyết sôi trào sợ là thánh minh mấy cái ngưu nhân tới Lăng Thiên Vũ ra dám gọi bản tối thiểu nhất đến nói nếu là Lâm Phủ lọt vào cường địch công kích mà nói Lăng Thiên Vũ tối thiểu có bảo hộ Lâm Phủ năng lực. Ha ha, là thời điểm xuất quan, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng trong nháy mắt xuyên về quần áo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cột nước phóng lên tận trời tựa như tiềm long ra biển bá thế vô biên, một cỗ cổ khủng sợ uy thế càn quét tứ phương nhiếp tâm hồn người, Lâm Thiên Long bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm. Theo mà, cột nước rơi xuống bọt nước văng khắp nơi, một tịch thiên binh thần tướng uy ngạo thân ảnh như thế chói sáng hiện hiện vào Lâm Thiên Long tầm mắt của bọn họ, khiếp sợ bọn họ đầu không rõ, hứa thường thời gian không thể tỉnh lại. Nhị thúc phụ thân. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười tâm tình thật tốt đi theo Lâm Thiên Long bọn họ lên tiếng chào hỏi. Nghe tiếng hai người đây mới giật mình tỉnh lại, sau đó lại độ nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, cái kia vô luận là khí chất còn là thế khí đều giống như đi qua hoàn toàn một mảnh đổi mới, thậm chí để bọn họ cảm giác giác đáo vô tận áp lực. Đột phá, Lâm Thiên Long ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Mấy tầng? Đấu chuyển nhất trọng cảnh A. Dựa vào ngươi nói đùa cái gì, ngươi bây giờ làm sao có thể chỉ có đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi, giá không phải quá đả kích chúng ta những này tiền bối, Lâm Thiên Long chuẩn bị là kích động kêu lên đồng thời mừng rỡ như điên. Hắc hắc, không phải Hài Nhi muốn đả kích ngài mà là Hài Nhi hiện tại xác thực chỉ có đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, hơn nữa a vừa mới Hài Nhi gặp nhiều như vậy tội dù sao cũng phải cho ta chiếm hồi chút lợi lộc a. Tốt. Lâm Sung một lãng cả người sôi trào chiến y áng nhân đạo. Tiểu tứ, lúc trước ngươi chỉ có võ tiên cảnh thời điểm có thể địch ta tầng 5 lực lượng, vậy bây giờ ngươi đã chân chính đột phá đến đấu chuyển cảnh, không bằng nhị thúc toàn lực đánh với ngươi một trận như thế nào? Ha ha, ta cũng đang có ý tưởng này, Lăng Thiên Vũ sáng sủa cười một tiếng, tận lực tính chất liếc mắt Lâm Thiên Long tặc tặc cười nói, hắc hắc, bất quá lao cha ngài cũng thay phiên lên đi. Hảo tiểu tử, vậy liền nếm thử lão gia ngài tử uy lực, Lâm Thiên Long cũng là mặt mũi tràn đầy chiến ý, thật nghĩ tự mình đọ sức chính mình vị này tiểu nhi tử đột phá đấu chuyển cảnh về sau thực lực như thế nào. Sau đó, ầm ầm, ba người liền tại huyền linh trên hồ triển khai chiến đấu kịch liệt. Chương 1396, Quỷ Phong Cốc. Lâm Phủ gần đây đến nay liên tiếp phát sinh biến động. Khó được Lăng Thiên Vũ cường thế đảm nhiệm đem, nhưng lại nghe biết Lâm Hùng bị phế thông tin đến nay sinh tử chưa buộc, đôi này Lâm Phủ đả kích có thể chân bất tiểu. Đương nhiên tự thành năm tẩy lễ kinh động bên ngoài mà một trận chiến chúng mạnh sớm đã là uy danh lan xa, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ vương triều, nhất định nhiên hội gây nên nhiều phe thế lực đặc biệt chú ý. Dù sao Lâm gia làm thần thú thế gia lúc đầu đối với các phương thế lực đối địch tới nói liền là cái cự đại uy hiếp, bây giờ Lăng Thiên Vũ giá vị dị đem nổi lên lại ủng đến cựu đảng thuần mạch muốn đến không ít thế lực đối địch đã bắt đầu muốn đánh bên trên Lăng Thiên Vũ chủ ý. Có thể này Nhật Lâm phủ lại phát ra một cái tin tức nóng hổi. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa Lăng Thiên Vũ cánh xuất lĩnh đông doanh ba vị thiếu tướng tiến về Quỷ Phong Cốc tuần tra, nghe nói là vì cứu vãn Lâm Khuê mà đi, mà bây giờ Quỷ Phong Cốc đã trở thành một chỗ đáng sợ cấm địa, lúc này đi xâm nhập Quỷ Phong Cốc hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Hiện tại Lâm Phủ trên dưới thật đúng là nổ tung, chỗ không ít Lâm Phủ trưởng bối bọn họ đã sớm tương Lăng Thiên Vũ coi là chân bảo, lập tức liền tổ chức nghị sự đại hội, thậm chí là dùng đại nguyên lão Lâm một thuyền cầm đầu cực lực phản đối. Có thể phản đối đều đã vô dụng, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã sớm len lén chạy đến Quỷ Phong Cốc, nếu như muốn đi ngăn cản mà nói trừ phi tự mình quá khứ có thể trở ngại Quỷ Phong Cốc hung danh, ngược lại là không người sẽ như vậy khẳng khái, chỉ có thể lặng chờ hồi âm. Cao vút trong mây sơn phong giống như thương khung lợi kiếm chặt đứt quá khứ từng tia mây tản, ngọn núi hiểm trở phía dưới chính là nhảy lên đu ám vô tận hẻm núi mê vụ quanh quần hiển thị rõ quỷ dị. Nơi này chính là Quỷ Phong Cốc. Quỷ Phong Cốc tọa lạc ở Huyền Thiên Thành Tây Bộ, nhiều lần trước khi tại Tây Châu giao giới. Nghe nói thông qua Quỷ Phong Cốc bên ngoài bên trong là một vùng không gian loạn vực, không có thông thần cảnh tu làm căn bản không dám tùy ý bước vào, đáng sợ nhất là tại Na loạn vực bên trong lại sinh tồn lấy một số quỷ quái yêu thú. Nơi nào là bọn họ thiên đường, bởi vì loại kia hoàn cảnh chỉ thích hợp bọn hắn sinh tồn, chỉ bất quá thường có chút quỷ quái yêu thú còn là sẽ quấy rối Huyền Thiên Thành, đây cũng là Huyền Thiên Thành lâu dài sẽ có sát lục nguyên nhân. May mà chính là những này quỷ quái yêu thú như ra Quỷ Phong Cốc thực lực giảm đi nhiều, không phải thực dùng bọn hắn tại loạn vực trung sở sinh tồn lúc có thực lực, cái kia chỉ sợ Huyền Thiên Thành sớm tiểu bất tại. Giờ phút này, cái kia hung hiểm muôn dạng trong hạp cốc chính đứng thẳng chứ tứ đạo thân ảnh đều là ngồi chiến kỵ uy phong lẫm liệt. Hồi thiếu tướng đây cũng là Quỷ Phong Cốc lối vào, thú hổ chắp tay nói dưới trướng chiến thú thỉnh thoảng vì sao đến nơi đây nhuệ khí mất hết hoảng sợ lấy không còn dám khắp tiến trong hạp cốc. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền tràn đầy hiếu kỳ phóng xuất ra thần niệm lực lượng hướng trong hạp cốc liếc nhìn đi vào, khả giá quét qua nối thẳng hẻm núi phần cuối mới gặp phải ngăn cản phòng trong không có vật gì, cũng không có có cảm giác giác đáo có gì đặc biệt. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện nhữ mày hỏi, quỷ này phong cốc ta thật sự là nhìn không ra hưu thập sao, địa phương nguy hiểm vì sao trong truyền thuyết lại là đáng sợ như vậy đây? Thiếu tướng ngài có chỗ không biết, quỷ này phong cốc nhưng là một cái lối đi miệng mà thôi, bên ngoài xem ra hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì có thể nói, nhưng nếu thật sự đến bên trong chỗ liền sẽ vô tình đang lúc xúc phạm một ít cấm kỵ, đến lúc đó loạn vực chúng sẽ sinh ra không ít quỷ quái dị thú đi ra, vì đến liền là khu trục chúng ta những này kẻ ngoại lai thú lang, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra. Ta nghe nói bình thường cũng sẽ có không ít quỷ quái dị thú từ trong hạp cốc xông ra đến làm loạn, có phải hay không cũng có chút làm loạn quy luật đây? Lăng Thiên Vũ đạo. Tựa như trước kia là hưu kỷ hồ cách mỗi một tháng đều sẽ ra ngoài làm loạn, không quá gần năm đến nay ngược lại là an tĩnh rất nhiều, nhưng là lần trước chúng ta cùng Khuê thiếu tướng xâm nhập thời điểm vậy mà toát ra chút đáng sợ quỷ quái đi ra, những quỷ quái kia căn bản chính là chưa từng nghe thấy, không chỉ có để cho chúng ta chết không ít tướng sĩ tiểu liên Khuê thiếu tướng ư ba. Thú hổ đau lòng thở dài nói, ước vậy trước kia những quỷ quái kia đều là không có. Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Tựa như chúng ta chấn thủ Huyền Thiên Thành nhiều năm chỉ gặp qua bên trong có không ít quái thú chạy đến làm loạn, có thể một mực cũng không thấy quá giá chút quái vật thú báo nói ra. Dạng này A Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy đáy lòng càng thêm xác định những cái kia tượng đá ma quỷ tất nhiên là bị người thao túng.